Huyền Cửu U ổn định thân hình, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, bất quá bởi vì muôn đời tiền quan ngăn cản đại bộ phận lực lượng, hắn thương thế cũng không tính trọng, pháp lực kích động chi gian, thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Chương 1909, trốn. Huyền Cửu U ánh mắt lập lòe, trước mắt cái này thân xuyên tơ vàng nhuyễn giáp thần bí thanh niên, thực lực thật sự cường hãn, trên lệch rõ ràng, hắn tuy rằng điên cuồng, nhưng là lại cũng đều không phải là thật sự không cần tính mệnh. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, Huyền Cửu U bay lên muôn đời tiên quan, pháp lực phun trào, khống chế muôn đời tiên quan, bay thẳng đến nơi xà phi độn mà đi. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy chật vật mà chạy. Muốn chạy? Kia thân xuyên tơ vàng nhuyễn giáp thần bí thanh niên thấy thế tức khắc cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm dự đoán được Huyền Cửu U khả năng đào tẩu, bởi vậy giờ phút này nhìn đến Huyền Cửu U xa độn, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn đại thủ cách không một chảo, một cổ khủng bố lực lượng nháy mắt kích động, tứ phương thiên địa tinh khí bị nháy mắt rút cạn, khắp hư không đều như là bị định trụ giống nhau, có đáng sợ uy hiếp lực. Tức khắc chi gian, Huyền Cửu U liền cảm giác được vô biên áp lực, ở đối phương này một cái chảo nhấp dưới, thế nhưng có loại khó có thể tránh thoát trói buộc cảm. Trở về, thân xuyên tơ vàng nhuyễn giáp thần bí thanh niên khẽ quát một tiếng, đại thủ hút nhiếp, lực lượng cường đại cuốn Huyền Cửu U bay ngược trở về. Huyền Cửu U sắc mặt tức khắc biến hóa, đôi tay niết pháp, đánh vào muôn đời tiền quan phía trên, tức khắc chi gian, muôn đời tiền quan tiên quang lộng lẫy, theo sau quan thân chấn động, hóa thành một đạo hừng hực bạch quang kích bắn đi ra ngoài, thế nhưng nháy mắt xuyên qua kia cường đại trói buộc lực lượng, nhanh chóng đi xa, biến mất không thấy. Ân, đó là cái gì pháp bảo, thế nhưng có thể tránh thoát ta trói buộc? Thân xuyên tơ vàng nhuyễn giáp thần bí thanh niên giật mình, nhìn đi xa kia nói bạch sắc ánh sáng, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, ở hắn này lực lượng tuyệt đối áp chế dưới, Huyền Cửu U thế nhưng còn có thể hướng thoát trói buộc. Bất quá ngay sau đó, thân xuyên tơ vàng nhuyễn giáp thanh niên ánh mắt liền âm trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm xa thệ bạch quang, hai mắt híp lại, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hừ, muốn chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn, nào có như vậy dễ dàng. Ta Ngạo Thiên Ngân muốn bắt giết người, còn không có người có thể thoát được rớt. Hắn hừ lạnh một tiếng, theo sau thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng tới Huyền Cửu U bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Hắn tốc độ kỳ mau vô cùng, dẫm lên thanh sắc bản long thương mà đi, thế nhưng liền muôn đời tiên quan đều thoát khỏi không được hắn truy kích. Huyền Cửu U cảm nhận được tơ vàng nhuyễn giáp thanh niên truy kích, không khỏi ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn sát khí. Đáng chết, nếu không phải ngày đó nhất thời đại ý, bị Hoàng Tuyền Điện tinh chém giết một khối phân thân, ta Cửu Ma phân thân thuật viên mãn trạng thái, cửu cửu quy nhất, lại sao lại như vậy chật vật. Huyền Cửu U trong lòng ảo não, lúc trước hắn ở Bắc Minh vực chân ma thư viện thời điểm, đem các đại phân thân phân tán tiến hành tu hành rèn luyện, chưa từng tưởng trong đó một khối phân thân thế nhưng bị Hoàng Tuyền Điện tinh ám sát, làm hắn tổn thất một tôn phân thân, Cửu Ma phân thân thuật bởi vậy không được viên mãn, làm thực lực của hắn cũng bởi vậy hao tổn. Tuy rằng, này thân xuyên tơ vàng nhuyễn giáp thần bí thanh niên tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, mặc dù hắn Cửu Ma phân thân thuật viên mãn trạng thái, cũng chưa chắc có thể chấn áp được đối phương, nhưng ít ra sẽ không như vậy chật vật. Bị người như vậy đuổi giết. Huyền Cửu U ánh mắt hung ác nham hiểm, trong lòng sát niệm phập phồng, tiến vào đến này thông thiên chi lộ, chính là hắn một cọc cơ duyên. Ở chỗ này, hắn có thể bốn phía chấn khoảnh khắc chút tầm thường tuyết tàng thiên tài, thôn phệ luyện hóa bọn họ thần cách, tăng lên tu vi, ngưng tụ hắn chín sắc thần cách. Nếu là lại cho hắn một ít thời gian, hắn tu vi liền có thể nhanh chóng tăng lên lên, đến lúc đó, lại sao lại có trước mắt cục diện. Chỉ tiếc, trước mắt hắn lại không có như vậy nhiều thời gian, cũng không có như vậy nhiều thần cách tiến hành thôn phệ. Cho nên giờ phút này, mặc dù là Huyền Cửu U, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Bị người như vậy đuổi giết, này đối Huyền Cửu U mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, bởi vậy hắn trong lòng cũng chú định sẽ đem ghi nhớ trong lòng, tương lai thực lực tăng lên, tất nhiên sẽ bằng huyết tinh thủ đoạn, rửa sạch hôm nay sỉ nhục nhục. 3. Hư không nhấc lên từng vòng gợn sóng, muôn đời tiên quan mang theo Huyền Cửu U nháy mắt hoàn toàn đi vào trong đó, tiến hành không gian xuyên qua. Thế nhưng có thể tùy ý xuyên qua không gian bích trướng, này khẩu quan tài, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Phía sau, Ngạo Thiên Ngân khống chế thanh sắc bản long thương nháy mắt tới, nhìn đến Huyền Cửu U giá muôn đời tiên quan tiến hành không gian khiêu dược, không khỏi ánh mắt chợt lóe, có vẻ có chút giật mình. Nơi này quy tắc không giống bình thường, không gian bích trướng cũng tương đương kiên cố, muốn xuyên qua không gian tiến hành không gian khiêu dược, không phải một việc dễ dàng. Thanh sắc bản long thương phun ra nuốt vào một đạo thanh sắc lưu quang, bao phủ Ngạo Thiên Ngân, từng đạo thần văn xuất hiện, ngay sau đó Ngạo Thiên Ngân thân hình thế nhưng cũng một đầu chắt nhập không gian gợn sóng bên trong, biến mất không thấy. Hắc ám thế giới thay đổi, Huyền Cửu U từ một khác đầu hiện lên, xâm nhập một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm bên trong. Đang muốn lỏng tâm thần, liền cảm thấy phía sau không gian dao động, tức khắc sắc mặt hơi hơi biến hóa, lập tức giá muôn đời tiền quan tiếp tục xa thuẫn. Đáng chết, người này thế nhưng cũng có thể tiến hành không gian khiêu dược. Huyền Cửu U sắc mặt nan kham, giá muôn đời tiên quan hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh mà đi. Nguyên thủy rừng rậm mặt khác một mảnh khu vực. Từng luồng hỗn loạn sắc nhọn chi khí không ngừng kích đãng, khiến cho chung quanh những cái đó kiên cố cổ mục đều bị sinh sôi cuốn diệt. Vô số kiếm hình phù văn kích động, vờn quanh Yến Trường Phong, giống như một mảnh phù văn chi hải. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở này đó kiếm hình phù văn trung tâm, trên người lưu chuyển ra tới mũi nhọn chi khí càng thêm cường thịnh, càng thêm khủng bố. Giờ phút này, trôi này đoạn kiếm đã hóa thành cho bụi, bị Yến Trường Phong hoàn toàn luyện hóa, giữa sắc nhọn chi khí, tất cả vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, bị Yến Trường Phong không ngừng hấp thu luyện hóa. Không nghĩ tới, thế nhưng tại đây thông thiên chi lộ trùng, được đến như vậy một cọc tạo hóa, chờ đến hắn đem này đó sắc nhọn chi khí hoàn toàn hấp thu luyện hóa, hắn tiên thiên kiếm thể, hơn phân nửa có thể càng tiến thêm một bước, đến lúc đó hắn mũi nhọn, không biết sẽ cường thịnh đến tình trạng gì. Ở Yến Trường Phong thức hải bên trong, 12 đại tiên thiên chí bảo ý niệm giao lưu. Mấy ngày này, bọn họ vẫn luôn ở yên lặng chú ý Yến Trường Phong giờ phút này trạng thái, rất rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong trên người biến hóa. Trong thân thể hắn càng nhiều kiếm hình phù văn bị đốt sáng lên, sắc nhọn chi khí càng thêm thuần túy. Ngoài ra, ngay cả Yến Trường Phong thức hải bên trong, cái kia kiếm hồn, thế nhưng cũng bởi vậy được lợi, kiếm hồn chẳng những lộ ra bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, càng là còn mang thêm một cổ đáng sợ mũi nhọn. Cũng không biết, mượn dùng này nửa thanh đoạn kiếm, hay không có thể làm hắn tiên thiên kiếm thể tấn chức đến thứ 9 giai đoạn. Nếu là hắn tiên thiên kiếm thể, có thể tấn chức đến thứ 9 giai đoạn, đến lúc đó, bằng vào này cổ mũi nhọn, cùng đại bên trong, chỉ sợ thật không ai có thể đủ ngăn cản trụ hắn mũi nhọn. Có lẽ còn muốn càng thêm khủng bố. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại thứ 8 giai đoạn sơ kỳ tiên thiên kiếm thể mũi nhọn, nếu là lực lượng cũng đủ, đều đủ để khai thiên, nếu là tấn chức đến thứ 9 giai đoạn, chỉ sợ hắn có lẽ thật có thể nhất kiếm trảm thanh minh. Đến lúc đó, mạnh mẽ sẽ rách tiên giới đều có khả năng. Các đại tiên thiên chí bảo ở Yến Trường Phong thức hải trung nghị luận sôi nổi, đối với Yến Trường Phong lần này tiên thiên kiếm thể đến tuột cùng có thể tăng lên tới nào một bước, cảm thấy vô cùng chờ mong. Chương 1910, như thế nào là ngươi? Suy lạp. Từng đạo sắc nhọn chi khí không ngừng kích đãng, Yến Trường Phong nơi địa phương, hư không một mảnh đen nhánh, hoàn toàn bị này cổ sắc nhọn chi khí mai một, quy tắc chi lực đều không thể trói buộc này cổ mũi nhọn. Yến Trường Phong toàn lực hấp thu cùng luyện hóa này đó sắc nhọn chi khí, còn có này phiến phù văn hải dương, thân thể hắn sáng lên, thôn phệ hấp thu những cái đó sắc nhọn chi khí cùng với kiếm hình phù văn tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng đạo thực chất hóa mũi nhọn, thường thường từ hắn trên người nở rộ ra tới, cắt bốn phía. Một ngày này, một đạo cường đại hơi thở, từ nơi xa nhanh chóng bước gần. Cảm nhận được nơi xa mãnh liệt sắc nhọn chi khí, chính khống chế muôn đời tiền quan bay nhanh Huyền Cửu U đột nhiên ánh mắt một thịnh, một bó lộng lây ánh mắt xuyên thủng hư không, hướng tới kia phiến sắc nhọn chi khí thổi quét nơi kích bắn mà đến. Nhưng này nói ánh mắt, còn không có rơi xuống Yến Trường Phong trên người, đã bị hắn trên người kích động mũi nhọn chém chết. Huyền Cửu U ánh mắt, thế nhưng căn bản vô pháp dừng ở Yến Trường Phong trên người, cũng căn bản vô pháp thấy rõ Yến Trường Phong thân hình, ánh mắt đầu nhập Yến Trường Phong nơi địa phương, trực tiếp bị chém chết, cho nên đập vào mắt cũng chỉ là một mảnh mơ hồ. Hắn ánh mắt lập lòe, vẫn chưa giảm tốc độ, hướng tới bên này cấp lược mà đến. Mà ở hắn phía sau, còn có một khác luồng hơi thở nhanh chóng bước gần, này cổ hơi thở, so với Huyền Cửu U trên người hơi thở còn muốn khủng bố đến nhiều, rõ ràng là Ngạo Thiên Ngân. Liên tiếp đuổi giết Huyền Cửu U mấy ngày, vài lần đều bị Huyền Cửu U hiểm mà lại hiểm chạy thoát, làm Ngạo Thiên Ngân cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, giờ phút này Ngạo Thiên Ngân sắc mặt phá lệ âm trầm. Nguyên bản muốn chấn áp Huyền Cửu U đem này thu làm chiến phó tâm tư đã biến mất, giờ phút này hắn chỉ nghĩ bắt giữ Huyền Cửu U, đem này chấn sát. Chỉ là giờ phút này, cảm nhận được nơi xa kia cổ mãnh liệt mũi nhọn, Ngạo Thiên Ngân lạnh nhạt trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Hắn đồng dạng ngưng mắt quan vọng, nhưng là ánh mắt lại đồng dạng vô pháp thấu nhập đi vào, ánh mắt đồng dạng bị chặt đứt. Ân, hảo cương liệt mũi nhọn, đó là cái gì? Ngạo Thiên Ngân giật mình, hắn ánh mắt bị Yến Trường Phong trên người phát ra mũi nhọn chặt đứt, vô pháp nhìn thấu kia khu vực, cũng hoàn toàn không biết, này cổ cường đại mũi nhọn, thế nhưng là từ người nào đó trên người nở rộ mà ra. Bá, liền ở ngay lúc này, kia cuối cùng một mảnh kiếm hình phù văn dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, cùng Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm hình phù văn dung hợp, Yến Trường Phong cũng vào giờ phút này rộng mở mở con ngươi, một bó sam trắng sắc ánh sáng từ Yến Trường Phong con ngươi giữa vọt ra, ẩn chứa thực chất hóa mũi nhọn, ẩn chứa vô biên sắc nhọn chi khí, hướng tới Huyền Cửu U cùng với phía sau Ngạo Thiên Ngân kích bắn mà đến. Nay cổ mũi nhọn tuyệt thế khủng bố, cho người ta một loại có thể sẽ rách hết thể cảm giác, như là chân chính có thể không gì phá nổi, không có gì không phá. Gần chỉ là một đạo ánh mắt, liền làm Huyền Cửu U tâm thần dùng mình, trong mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc, lập tức hoành dịch đi ra ngoài, tránh đi này nói ánh mắt động sát. Hắn cũng không biết này nói ánh mắt chủ nhân là đến từ Yến Trường Phong, nhưng lại cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở dao động, ở nháy mắt nở rộ. Hắn không khỏi tâm tình trầm trọng, không nghĩ tới này thông thiên chi lộ chung tình huống, thế nhưng xa xa vượt quá hắn dự tính, thế nhưng liên tiếp tao ngộ đến cường đại như vậy tồn tại. Nguyên bản, hắn cho rằng thứ 9 vực tuyết tàng thiên tài, cũng đều cùng trước đây hắn ở Tây Lĩnh tao ngộ những cái đó thiên tài không sai biệt nhiều, nhưng giờ phút này, hắn mới phát hiện, chính mình tựa hồ sai rồi. Thứ 9 vực, diện tích rộng lớn vô biên, Tây Lĩnh bất quá là băng sơn một góc, ở mặt khác khu vực, còn có một ít hắn cũng không biết đáng sợ cường giả. Cái này thân xuyên tơ vàng nhuyễn giáp, đuổi giết hắn mấy ngày thần bí thanh niên là một cái, trước mắt cái này sắc nhọn chi khí cử thế vô song tồn tại lại là một cái. Huyền Cửu U dịch chuyển đi ra ngoài, tránh đi này nói sắc nhọn vô cùng ánh mắt xung phong liều chết, sau đó Phương Ngạo Thiên cùng lại chưa tránh né. Ngạo Thiên ngân thực lực mạnh mẽ, hành sự càng là bá đạo, đối mặt này nói sắc nhọn đến cực điểm ánh mắt, tay trái lòng bàn tay nâng Thiên Nguyên Vô Cực Sơn nhanh chóng phóng đại, kích phát ra một vòng thần huy, ngưng kết thành một cái răn chắc cái chắn, ngăn cản ở phía trước. Phúc. Nhưng mà ngay sau đó, kia sắc nhọn ánh mắt bắn tới, chém giết ở kia rắn chắc cái chắn phía trên, kia rắn chắc cái chắn thế nhưng nháy mắt bị xuyên thủng, cái chắn bản thân vẫn chưa tán loạn, nhưng là mặt trên lại xuất hiện một cái vô cùng bóng loáng lỗ thủng. Thả, kia ánh mắt tiếp tục kích bắn, đánh ở Thiên Nguyên Vô Cực trên núi, đem Thiên Nguyên Vô Cực Sơn đều suýt nữa đục lỗ. Sao có thể? Ngạo Thiên Ngân tức khắc nheo mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ chi sắc, tràn ngập không thể tưởng tượng. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, đây chính là tuyệt phẩm đỉnh thần khí. Thông qua hắn lực lượng thêm vào, kích phát ra tới phòng ngự cái chắn, thế nhưng bị như vậy dễ dàng xuyên thủng, thậm chí mấy ngày liền Nguyên Vô Cực Sơn bản thân đều thiếu chút nữa bị đục lỗ. Đây là kiểu gì mũi nhọn? Thế gian như thế nào có như vậy đáng sợ mũi nhọn? Gì? Kia phiến sắc nhọn chi khí hỗn loạn nơi truyền ra một tiếng nhẹ gì. Theo sau, Yến Trường Phong thu liễm khởi kia hỗn loạn sắc nhọn chi khí, trường thân dựng lên, ánh mắt nhìn về phía Huyền Cửu U, lại nhìn thoáng qua Ngạo Thiên Ngân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Bởi vì hắn mới vừa rồi nếu là không có nhìn lầm, Huyền Cửu U tựa hồ ở bị cái kia tay thác sơn ấn, thân xuyên tơ vàng nhuyễn giáp thanh niên đuổi giết. Cái này làm cho hắn không khỏi cảm thấy một trận thú vị. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng sẽ có bị người đuổi giết đến như vậy chật vật thời điểm. Ha ha ha ha. Yến Trường Phong không khỏi cười ha ha lên, hắn rất ít nhìn đến Huyền Cửu U như vậy chật vật. Giờ phút này hắn thậm chí đều bất chấp cảm thụ chính mình hiện giờ mũi nhọn đến tuột cùng tới rồi nào một bước, đạt tới cái gì trình độ. Ân. Như thế nào là ngươi? Huyền Cửu U tức khắc đồng tử co rụt lại, ở Yến Trường Phong thu liễm trên người tàn sát bừa bãi kia cổ sắc nhọn chi khí sau, hắn liền thấy rõ Yến Trường Phong thân hình, trong lòng khiếp sợ dưới, thậm chí liền Yến Trường Phong hài hước chế nhạo đều hồn nhiên không có để ý. Mà Ngạo Thiên Ngân đồng dạng đồng tử co rụt lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy kinh dị chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này mới vừa rồi nở rộ ra như vậy đáng sợ mũi nhọn tồn tại, thế nhưng là một cái như thế tuổi trẻ ra hỏa. Bất quá thực mau, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng Yến Trường Phong mũi nhọn tuyệt thế, làm hắn giật mình không thôi, nhưng còn không đến mức làm hắn sợ hãi cùng kiêng kỵ, đặc biệt là giờ phút này Yến Trường Phong trên người tu vi hơi thở, cũng hoàn toàn không tính rất cường liệt. Người này là thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi, thực lực không phải là nhỏ, lấy ngươi ta hiện giờ thực lực, liền tính liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó áp chế được hắn, vẫn là trước tiên lui đi, ngươi trước đây đề nghị ta đáp ứng rồi, chúng ta liên thủ đi săn giết một ít tuyết tàng thiên tài. Mau chóng tăng lên tu vi, đến lúc đó lại đến cùng người này tính sổ. Huyền Cửu U hướng Yến Trường Phong truyền thì thầm. Tuy rằng Yến Trường Phong mới vừa rồi mũi nhọn tuyệt thế, nhưng là chỉ dựa vào này cổ mũi nhọn, Huyền Cửu U cũng không cảm thấy cùng Yến Trường Phong liên thủ có thể ngăn cản được trụ Ngạo Thiên Ngân. Hắn tuy rằng cảm nhận được Yến Trường Phong trên người mũi nhọn rất mạnh, nhưng là lại không biết này cổ mũi nhọn cụ thể cường đến tình trạng gì. Nghe được Huyền Cửu U nói, Yến Trường Phong ánh mắt quái dị nhìn Huyền Cửu U liếc mắt một cái. Không nghĩ tới trước mắt cái này thân xuyên tơ vàng nhuyễn giáp thanh niên, thế nhưng làm Huyền Cửu U đều như vậy kiên kỵ. Trước 1912, không thể chiến thắng. Giờ phút này, Yến Trường Phong thi triển cửu trọng tu la dị tượng, sở bày ra tới hơi thở áp bách, thật sự quá cường. Huyền Cửu U không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng đã muốn chạy tới hắn phía trước. Mà Ngạo Thiên Ngân giờ phút này, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sở phát ra không thua kém hắn nhiều ít cường đại hơi thở dao động, cũng không khỏi hơi hơi giật mình. Nhìn Yến Trường Phong ánh mắt rõ ràng so vừa nãy nhiều vài phần ngưng trọng. Yến Trường Phong hiện giờ chính là hợp đạo cảnh 4 chuyển tu vi, tương đương với thần hoàng cảnh giới hậu kỳ thậm chí là hậu kỳ đỉnh, cùng Ngạo Thiên Ngân chi gian tu vi chênh lệch kém một cái cảnh giới, nhưng Yến Trường Phong lại lấy cửu trọng tu la dị tượng tiến hành thêm vào, rút nhỏ chênh lệch. Đặc biệt là hắn hiện tại luyện hóa dung hợp kia nửa thanh đoạn kiếm bên trong rất nhiều sắc nhọn chi khí, còn có kia giữa rất nhiều kiếm hình phù văn, khiến cho Yến Trường Phong hiện giờ tiên thiên kiếm thể cũng được đến tăng lên, tuy rằng gần chỉ là một bước nhỏ tăng lên, chỉ là trước thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn sơ kỳ tăng lên tới thứ 8 giai đoạn trung kỳ tiếp cận hậu kỳ trình độ, nhưng là này một bước nhỏ tăng lên, đối Yến Trường Phong chiến lực tăng lên lại là vô cùng thật lớn. Tiên thiên kiếm thể tới rồi thứ 8 giai đoạn, vốn chính là một cái thật lớn khảm, một bước nhỏ tăng lên, đối Yến Trường Phong mũi nhọn liền có thật lớn ảnh hưởng. Lấy hắn hiện tại thực lực, hơn nữa này cổ cường đại mũi nhọn, mặc dù là có được thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi Ngạo Thiên Ngân, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Ở Yến Trường Phong nở rộ cửu trọng tu la dị tượng nháy mắt, Yến Trường Phong lực lượng cùng mũi nhọn dung hợp, uy thế đại trướng, bốn phía hư không không ngừng hóng mất, chất chứa rất nhiều quy tắc trật tự xiềng xích. Ở Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới này cổ kinh khủng uy thế giới, sôi nổi đứt gãy, thậm chí mai một. Này cổ mũi nhọn, tuyệt thế vô song. Có lẽ toàn bộ thứ 9 vực, đều không người có thể cập. Không nghĩ tới thực lực của ngươi thế nhưng như thế chi cường, thực hảo, thực không tồi, ngươi càng là cường đại, tương lai đi theo ta đối ta trợ giúp mới có thể càng lớn. Ngạo Thiên Ngân trên người có nở rộ ra một tia chiến ý, theo sau, hắn tay trái vừa lật, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn lập tức hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Từng luồng cường đại mà dày nặng hơi thở bao phủ xuống dưới, muốn trói buộc Yến Trường Phong, đối này tiến hành chấn áp. Ngạo Thiên Ngân trong cơ thể lực lượng phun trào, lấy vô thượng pháp lực thêm vào Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, khiến cho Thiên Nguyên Vô Cực Sơn uy thế hoàn toàn bày ra, so với trước đây đối phó Huyền Cửu U thời điểm, giờ khác này Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, uy thế chân chính khủng bố vô song. Bàn tay đại sơn ấn nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt đã giống như một viên đại tinh ngang qua hư không, ép tới hư không diệt vong, kia trong hư không rất nhiều quy tắc trật tự đều bị ép tới diệt vong, mạnh mẽ lực lượng hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, trong tay tu la kiếm suy một tiếng, nở rộ ra vô tận mũi nhọn. Yến Trường Phong cánh tay huy động, sợi tóc nhẹ dương, trong tay tu la kiếm lập lòe, một đạo sáng lạn đến cực điểm, ngưng kết vô thượng mũi nhọn kiếm quang nháy mắt chút xuống mà ra, tôi mỹ mà chí mạng, ẩn chứa sợ hãi cùng sánh ngang đáng sợ sát khí. Kia hướng tới Yến Trường Phong chút xuống dưới dày nặng hơi thở, nháy mắt bị Yến Trường Phong trên người mũi nhọn xé rách, vô pháp thêm vào ở Yến Trường Phong trên người. Sắc nhọn kiếm quang chút xuống, dễ dàng xé rách này phiến quy tắc dày đặc hư không, mạnh mẽ lực lượng, sắc nhọn hơi thở, hai người kết hợp, bày ra chân chính tuyệt đối khủng bố. Mặc dù là thân là tuyệt phẩm đỉnh thần khí Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, tại đây một đạo cường đại kiếm quang trước mặt, cũng không thể chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Kiếm quang chút xuống mà đến, giống như thiết đậu hủ giống nhau, cắt ra Thiên Nguyên Vô Cực trên núi phòng ngự hộ thuẫn, theo sau hung hăng chém giết ở Thiên Nguyên Vô Cực trên núi, lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, cơ hồ hoàn toàn xuyên thấu mà qua, đem chí nhất chia làm nhị. Chỉ là này nhất kiếm, ngày đó Nguyên Vô Cực Sơn cường đại khí thế liền bị này cổ vô địch mũi nhọn hoàn toàn tăng dã, như vậy đáng sợ mũi nhọn, đối Thiên Nguyên Vô Cực Sơn uy hiếp quá lớn, giữa khí linh trong lòng run rẩy, đối Yến Trường Phong sinh ra vô biên kiên kỵ. Trở về, Ngạo Thiên Ngân cũng kinh tủng. Hắn phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ Yến Trường Phong trên người mũi nhọn, kia cổ tuyệt thế mũi nhọn, mặc dù hắn toàn lực thêm vào Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, thế nhưng cũng có chút ngăn cản không được. Hắn đem tay nhất chiêu, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn bay trở về, huyền với này đỉnh đầu ba thước, mặt trên buông xuống đạo đạo thanh huy. Theo sau hắn thân hình trở lên, cầm trong tay màu xanh lá bản long thương, nháy mắt xuyên thủng hư không, xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, mạnh mẽ mà bá đạo, trực tiếp một thương hướng tới Yến Trường Phong ấn đường điểm sát tới. Hắn trên người khí thế vô cùng cường hành, trong nháy mắt, Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm phập phồng, đối mặt cái này có được thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cùng đại thiên tiêu, Yến Trường Phong không dám có nửa điểm khinh thường cùng đại ý. Cửu khúc huyết hà nháy mắt hiện lên, vờn quanh ở hắn quanh thân, đem Yến Trường Phong bao phủ. Ầm vang, màu xanh lá bản long thương khí thế khủng bố, hơn nữa sắc bén vô cùng, uy thế vô song, nháy mắt điểm sát ở cửu khúc huyết hà phía trên. Kia cửu khúc huyết hà lập tức rung động, giữa máu loang vẩy ra. Cửu khúc huyết hà gần ngăn cản một phần ngàn cái khoảnh khắc, liền bị màu xanh lá bản long thương trực tiếp xuyên thủng, màu xanh lá bản long thương động sát tiến vào, nhưng Yến Trường Phong thân hình lại không biết tung tích. Ân. Ngạo Thiên Ngân đồng tử co rụt lại, Yến Trường Phong thân hình, thế nhưng mạc danh biến mất. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với cực cường chiến đấu ý thức làm hắn nháy mắt phản ứng lại đây, trong tay màu xanh lá bản long thương ngay tại chỗ một cái quét ngang. Đương. Ngay sau đó, ở hắn mặt bên trong hư không, một đạo màu đỏ tươi kiếm quang phát ra, vừa lúc cùng kia màu xanh lá bản long thương hung hăng chạm ở bên nhau. Màu xanh lá bản long thương thượng hiện ra một đạo vết kiếm, mặt trên thậm chí có sắc nhọn chi khí biểu lộ. Kia màu đỏ tươi huyết quang cùng màu xanh lá bản long thương va chạm khoảnh khắc, kiếm quang băng thoái, nhưng lại phát tiết ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí, vòng quanh màu xanh lá bản long thương hướng về phía trước, hướng tới Ngạo Thiên Ngân treo cổ mà đến. Hừ. Ngạo Thiên Ngân không nghĩ tới này kiếm quang băng diệt lúc sau, thế nhưng còn có như vậy dư uy, hắn hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay màu xanh lá bản long thương, trong cơ thể mạnh mẽ lực lượng dâng lên mà ra, màu xanh lá bản long thương như là bị hoàn toàn kích hoạt. Mặt trên quay quanh long văn điêu khắc như là sống lại đây giống nhau, thế nhưng ở trường thương phía trên du tẩu. Ngao. Một tiếng rồng ngâm truyền ra, kia long văn điêu khắc há mồm, thế nhưng đem kia quay quanh mà thượng kiếm khí hết thể thôn phệ. Ngoài ra, màu xanh lá bản long thương sáng lên, mới vừa cùng Yến Trường Phong tu la kiếm va chạm, bị lưu lại vết kiếm, tại đây một khắc thế nhưng nháy mắt tự lành. Sao có thể? Yến Trường Phong thấy thế giật mình không thôi, đối phương trong tay này côn trường thương, thế nhưng có như vậy năng lực. Có như vậy kinh người tự lành năng lực. Thật đáng sợ mũi nhọn, hừ. Vẫn là có chút khinh thường ngươi, không nghĩ tới vừa mới tiến vào này thông thiên chi lộ không lâu, thế nhưng liền tao ngộ đến ngươi nhân vật như vậy. Ngạo Thiên Ngân hai mắt híp lại, trong ánh mắt chiến y dần dần trở nên mãnh liệt lên. Đã thật lâu không có người, có thể làm ta sinh ra như vậy chiến y tới, thật là làm người hoài niệm cảm giác, hy vọng kế tiếp, ngươi cũng đừng cho ta thất vọng. Ngạo Thiên Ngân sâu kín địa đạo, từng luồng mãnh liệt chiến y phóng lên cao. Theo này cổ chiến ý dâng lên, Ngạo Thiên Ngân trên người khí thế thế nhưng càng thêm khủng bố, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, không thể chiến thắng. Chương 1913, phải giết một kích. Vâng! Giọng nói rơi xuống, Ngạo Thiên Ngân lại lần nữa ra tay, hắn toàn thân lưu chuyển một tầng ngông lung thanh huy, trên người tơ vàng nhuyễn giáp cũng biểu lộ thần quang, trong tay màu xanh lá bản long thương thần văn lưu chuyển, cường đại hơi thở từ Ngạo Thiên Ngân trên người nở rộ ra tới, đem hư không đều hoàn toàn đập vụn. Vâng! Yến Trường Phong cũng đơn giản trực tiếp, trong tay tu la kiếm chọn giết qua tới, phun ra nuốt vào ra sắc nhọn vô biên kiếm quang, đón đánh Ngạo Thiên Ngân, thương cùng kiếm va chạm, truyền ra một tiếng nặng nề tiếng vang, thần quang trùng tiêu, kiếm khí tung hành. Một cổ lực lượng cường đại dao động cùng với một cổ sắc nhọn vô cùng sắc nhọn chi khí, khuyết tán mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng, tứ phương cổ mục rốt cuộc không chịu nổi hai người cường đại như vậy lực lượng cùng mũi nhọn đánh sâu vào, chung quanh cổ mục sôi nổi tách ra. Bị kia một tầng thổi quét mở ra lực lượng cuộn sóng chạm thành hai nửa. Huyền Cửu U đồng tử co rút lại, nhanh chóng né tránh mở ra, giá muôn đời tiên quan, phóng lên cao. Hắn hiện giờ tu vi, đã tới rồi một cái bình cảnh, ở đột phá cái này bình cảnh phía trước, cùng Yến Trường Phong cùng Ngạo Thiên Ngân chi gian có không nhỏ thực lực chênh lệch. Hai người giờ phút này bày ra ra tới cường đại lực lượng, làm hắn cảm nhận được không nhỏ uy hiếp. Hảo! Cường đại như vậy vô song mũi nhọn, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Còn có này cổ bất hủ bất diệt kiếm ý, thật sự làm người ngạc nhiên. Bất quá, chỉ dựa vào điểm này, ngươi còn xa xa không phải đối thủ của ta. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì mới là lực lượng tuyệt đối. Ngạo Thiên Ngân ánh mắt hừng hực, Yến Trường Phong cường đại có chút ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng hắn lại chưa bởi vậy đối Yến Trường Phong sinh ra kiêng kỵ chi sắc, ngược lại là chiến ý tăng vọt. Thiên Nguyên vô cực núi cao huyền đỉnh đầu, trong tay màu xanh lá bản long thương khí thế hung mãnh, mặt trên long văn điêu khắc sinh động như thật. Ẩn chứa thần dị lực lượng, Yến Trường Phong mũi nhọn tuyệt thế, ở kia màu xanh lá bản long thương thượng lưu lại vết kiếm, tiếp theo nháy mắt đã bị nháy mắt vuốt phẳng. Mạnh mẽ lực lượng từ Ngạo Thiên Ngân trên người dâng lên mà ra, hắn cầm trong tay màu xanh lá bản long thương hướng tới Yến Trường Phong vào đầu bổ tới, thế mạnh mẽ trầm, uy thế khủng bố đến cực điểm, vòm trời đều phải bị hắn đánh sụp. Nay cổ lực lượng cường đại hơi thở, làm Yến Trường Phong đều không khỏi động dung, trong lòng sinh ra một tia gấp gáp cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Từ tấn chức đến hợp đạo cảnh 4 chuyển lúc sau, Yến Trường Phong vẫn là lần đầu tiên vận dụng 9 đại phân thân, thi triển ra cửu trọng tu la dị tượng tới, lấy như vậy trạng thái cùng người giao chiến, nhưng giờ phút này, cửu trọng tu la dị tượng trạng thái Yến Trường Phong, ở hơn nữa vừa mới tấn chức đến tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ trình tự mũi nhọn thêm vào, thế nhưng chút nào không có thể chiếm được thượng phong. Đối mặt Ngạo Thiên Ngân này cường thế mà khủng bố một kích, Yến Trường Phong không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh, hắn giơ kiếm ngạnh hám. Đương màu xanh lá bản long thương hung hăng tạp dừng ở tu la kiếm thượng, một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng nháy mắt giống như lũ bất ngờ chút xuống, lực lượng cường đại dâng lên mà ra, chấn đến tu la kiếm run rẩy không ngừng, mạnh mẽ lực lượng đem Yến Trường Phong chấn đến hướng tới mặt đất bắn nhanh đi xuống. Hảo cường lực đạo. Yến Trường Phong trong lòng kinh tủng, Ngạo Thiên Ngân lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa trong tay hắn màu xanh lá bản long thương cũng không biết là từ loại nào tài chất luyện chế mà thành, có được khủng bố tự động khép lại năng lực. Đối Yến Trường Phong mũi nhọn có nhất định khắc chế. Một đạo thanh hồng lập lòe, hướng tới chính hướng mặt đất rơi xuống Yến Trường Phong đuổi theo xuống dưới, màu xanh lá bản long thương phát động vô biên bạo lực, quét ngang mà đến. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, tâm niệm vừa động, cửu khúc huyết hà nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, bảo vệ tại bên người. Đồng thời, chân ma lệnh cũng bị kích hoạt, kích phát ra một đạo quang thuẫn, tiến hành phòng hộ. Hừ, ta chi lực, nhưng lay trời mà, cùng đại bên trong không người nhưng để. Ngạo Thiên Ngân mắt chán lánh điện, trong tay màu xanh lá bản long thương quét ngang tới, đánh về phía rơi xuống Yến Trường Phong. Đông. Ngay sau đó, Yến Trường Phong đồng tử chợt co rụt lại, cửu khúc huyết hà hình thành phong ngự, thế nhưng bị trực tiếp đánh tan, kia cổ lực lượng cường đại, ngang ngược vô cùng, cũng không Yến Trường Phong mũi nhọn, nhưng là lại sinh sôi lấy mạnh mẽ lực lượng, đem cửu khúc huyết hà tập đoạn. Theo sau, mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt không ngừng, chấn hội chân ma lệnh phong ngự, dư uy đánh sâu vào ở Yến Trường Phong trên người, lệnh Yến Trường Phong bay tứ tung đi ra ngoài, liên tiếp đâm đoạn mấy chục cây che trời cổ mục, vụn gỗ bay tán loạn. Cũng may Yến Trường Phong hiện giờ thân thể đồng dạng cường hãn vô cùng, này một thương trải qua cửu khúc huyết hà cùng chân ma lệnh thật mạnh suy yếu, dư uy tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng là lại chưa đối Yến Trường Phong tạo thành quá lớn tổn thương. Nga, không nghĩ tới ngươi thân thể thế nhưng cũng như vậy kinh người, thế nhưng có thể thừa nhận trụ này một thương, bất quá, mặc dù ngươi thừa nhận ở này một thương, nhưng ngươi lại có thể thừa nhận được mấy thương đâu. Ngạo Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đầu thanh long. Cầm màu xanh lá bản long thương hướng tới Yến Trường Phong truy kích xuống dưới, mùi thương chỗ hàn mang ngưng tụ, thấu phát ra hơi thở nguy hiểm. Tu La Ma vực. Yến Trường Phong ánh mắt biến hóa, Ngạo Thiên Ngân thực lực thật sự ra ngoài hắn đoán trước, khó trách Huyền Cửu ưu thế nhưng bị hắn đuổi giết như vậy chật vật. Hắn thở sâu, thấy Ngạo Thiên Ngân truy kích đi lên, lập tức thi triển ra cửu trọng Tu La Ma vực. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong khí thế lần thứ hai kéo lên, chân chính đạt tới một cái đỉnh. Cửu trọng Tu La Ma vực. Đây là Yến Trường Phong hiện giờ, chân chính đỉnh trạng thái. So với cửu trọng Tu La dị tượng, còn mạnh hơn hoành đến nhiều. Đây là cửu trọng Tu La dị tượng, cùng Tu La Ma vực dung hợp, ngưng tụ mà thành cửu trọng Tu La Ma vực. Bá. Ở màu xanh lá bản long thương đinh giết qua tới nháy mắt, Yến Trường Phong đột ngột biến mất ở nguyên bản nơi vị trí, giống như thuấn di giống nhau, tốc độ mau đến mức tận cùng. Theo sau một ngụm cả người hung thần lệ khí vần quanh, tràn ngập vô biên mũi nhọn tuyệt thế hung kiếm, từ mặt bên dựng chạm mà xuống. Ngạo Thiên Ngân tức khắc biểu tình đại biến, muốn trôn tránh đã không kịp, bày ra ra cửu trọng Tu La Ma vực trạng thái Yến Trường Phong, tốc độ thật sự quá nhanh, thả lại như thế đột ngột, nhất kiếm lập đánh xuống tới, Ngạo Thiên Ngân thu thương không kịp, Tu La kiếm trực tiếp chém xuống ở Ngạo Thiên Ngân trên người, đem ngày đó Nguyên Vô Cực Sơn buông xuống phòng ngự hộ thuẫn đương trường xé rách mở ra, thân kiếm hung hăng chạm ở Ngạo Thiên Ngân trên người. Chết! Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, màu đỏ tươi ánh mắt giống như hai ngọn huyết hồng đèn lồng, đôi tay cầm kiếm đánh rớt. Lực lượng cường đại phối hợp tuyệt thế mũi nhọn, hơn nữa bất diệt kiếm ý thêm vào, thật thật tại bổ vào Ngạo Thiên Ngân trên người. Này nhất kiếm, có thể nói phải giết một kích. Đối Ngạo Thiên Ngân mà nói, này đó là hẳn phải chết chi cục. Nhưng mà ngay sau đó, đương Tu La kiếm chạm ở Ngạo Thiên Ngân trên người nháy mắt, Yến Trường Phong lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy Ngạo Thiên Ngân trên người, kia kiện tơ vàng nhuyễn giáp, đột nhiên chi gian thần quang đại thịnh, rực rỡ lung linh, lao ra vô cùng phù văn. Tu La kiếm thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, xé rách Thiên Nguyên Vô Cực Sơn phòng ngự, chém chết kia tơ vàng nhuyễn giáp mặt trên nở rộ ra tới vô cùng phù văn, lại bị kia tơ vàng nhuyễn giáp ngăn cản, kiếm phong thế nhưng vô pháp cắt qua đi vào. Chỉ có một cổ mạnh mẽ lực đạo mãnh liệt nở rộ, hung hăng đánh sâu vào ở Ngạo Thiên Ngân trên người, đem Ngạo Thiên Ngân đánh bay đi ra ngoài. Chương 1914, nửa bước tiên khí. Ngạo Thiên Ngân kêu lên một tiếng, há mồm phun ra mồm to máu tươi, tóc dài đánh tan thân hình bay ngược. Ở nơi xa ổn định ở thân hình, nhưng lại chưa gặp chí mạng bị thương, thậm chí trên người thương thế đều không nghiêm trọng lắm. Kia kiện tơ vàng nhuyễn giáp, phòng ngự năng lực cực kỳ kinh người, lấy Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn, thế nhưng đều không thể đem chi chẳng phá. Sao có thể? Yến Trường Phong cả người hơi thở khủng bố, đứng ở cửu trọng Tu La Ma vực bên trong, nhìn nơi xa ổn định thân hình Ngạo Thiên Ngân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, hắn hiện giờ mũi nhọn, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mới vừa rồi kia nhất kiếm, uy thế tuyệt đối khủng bố vô cùng, nhưng lại bị một kiện nhuyễn giáp ngăn cản xuống dưới, cái này làm cho Yến Trường Phong có chút khó có thể tin. Kia kiện nhuyễn giáp, là cái gì cấp bậc phòng ngự pháp bảo, thế nhưng có như vậy khủng bố phòng ngự năng lực, liền hắn tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn, phối hợp hắn hợp đạo cảnh 4 chuyển tu vi, ở cửu trọng Tu La Ma vực hạ toàn lực bổ ra nhất kiếm, thế nhưng đều không thể xé rách. Huyền Cửu U đồng dạng kinh tủng, Yến Trường Phong mới vừa rồi này nhất kiếm, uy lực tuyệt đối khủng bố vô cùng. Lại không nghĩ rằng, này phải giết nhất kiếm, thế nhưng vẫn chưa có thể tạo được nhiều ít hiệu quả. Kia tơ vàng nhuyễn giáp, chẳng những chặn Yến Trường Phong mũi nhọn, còn hấp thu Yến Trường Phong này nhất kiếm đại bộ phận lực đạo, khiến cho Ngạo Thiên Ngân tại đây phải giết nhất kiếm bên trong, liền trọng thương đều chưa từng đã chịu. Ngạo Thiên Ngân ở trên hư không ổn định thân hình, duỗi tay xoa xoa khỏe miệng vết máu, nhìn thoáng qua trên tay máu tươi, Ngạo Thiên Ngân con ngươi giữa thần quang nổ bắn ra. Hắn meo lại hai mắt, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, hơn nữa mang theo một tia sát khí. Giữa, còn lộ ra một tia phẫn nộ cảm xúc. Hắn, thế nhưng bị thương. Hơn nữa, suýt nữa chết ở Yến Trường Phong này nhất kiếm dưới. Không sai. Nếu là không có kia kiện tơ vàng nhuyễn giáp, mới vừa rồi Yến Trường Phong này nhất kiếm, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Đã bao nhiêu năm, đã nhiều ít năm, chưa từng có người làm ta bị thương đổ máu. Ngươi, thế nhưng thương tới rồi ta, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, kế tiếp, ta sẽ không tại thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không lại cố tình lưu tánh mạng của ngươi làm ta tôi tớ. Ngạo Thiên Ngân ngữ khí lạnh băng đến cực điểm, biểu tình cũng không ở như thế trước như vậy bình tĩnh cùng đạm nhiên, trong ánh mắt sát ý tăng vọt. Bá. Ngạo Thiên Ngân thân hình chợt lóe, chớp mắt liền biến mất không thấy. Không. Đều không phải là thật sự biến mất không thấy, mà là hắn tốc độ, mau đến mức tận cùng, mau đến làm thịt người mắt khó có thể bắt giữ đến, thậm chí ngay cả thần thức, đều không thể đuổi tới hắn thân hình. Yến Trường Phong đã khôi phục bình tĩnh, áp xuống trong lòng khiếp sợ, thấy Ngạo Thiên Ngân lại lần nữa xung phong liều chết đi lên, Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, như vậy một cái cường hãn tồn tại, thật sự quá làm nhân tâm động. Giờ phút này, Yến Trường Phong trên người sát ý tăng vọt, con người giữa thị huyết chi sắc càng thêm nùng liệt, đối phương càng cường, hắn liền càng là như muốn chấn sát, thôn phệ này huyết chi tinh khí, luyện hóa này đại đạo, thành tựu chân ngã đại đạo. Sắc. Yến Trường Phong thân hình đồng dạng một cái lập lòe, biến mất ở trong hư không. Đương. Tiếp theo nháy mắt, cửu trọng tu la ma vực bên trong, một tiếng vang lớn truyền ra, một thương nhất kiếm lại lần nữa va chạm, vô pháp nhìn đến bọn họ vận động quỹ đạo, cứ như vậy đột ngột va chạm ở cùng nhau, phát ra từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng dao động. Thả hai người phát ra vị trí đang không ngừng biến hóa, chỉ là một cái khoảnh khắc chi gian, trong hư không nơi nơi đều nhộn nhạo nổi lên như vậy từng vòng mạnh mẽ lực lượng gợn sóng, không ngừng khuyết tán mở ra. Ngoài ra còn có phải hay không có màu xanh lá thương mang cùng màu đỏ tươi kiếm quang phi tiết? Như thế nào sẽ? Hắn tu la ma vực. Huyền Cửu U ánh mắt hừng hực, hắn cảm nhận được Yến Trường Phong tu la ma vực, cùng hắn tu la ma vực rõ ràng có điều bất đồng, tựa hồ càng thêm ngưng thật, uy lực phải cường đại hơn nhiều. Hắn cũng không biết, Yến Trường Phong giờ phút này thi triển, chính là cửu trọng tu la ma vực, là tu la ma vực, cùng cửu trọng tu la dị tượng lần thứ hai dung hợp lúc sau sản vật. Hắn đứng yên muôn đời thiên quan phía trên. Nhìn Yến Trường Phong cùng Ngạo Thiên Ngân chi gian kịch liệt giao phong, ánh mắt lập lòe, cuối cùng thở sâu, xoay người mà đi. Yến Trường Phong giờ phút này thực lực, đã hoàn toàn vượt qua hiện tại hắn, giữa hai bên thực lực chênh lệch thật lớn, cho nên hắn giờ phút này lại lần nữa đánh mất cùng Yến Trường Phong liên thủ ý niệm. Hắn muốn tăng lên thực lực, phải nhanh một chút đột phá trước mắt tu vi, chỉ có như thế, mới có thể kéo gần cùng Yến Trường Phong chênh lệch. Hắn đem Yến Trường Phong coi như đối thủ, như vậy hai người thực lực liền không thể có như vậy thật lớn chênh lệch. Nếu không liền không ở là đối thủ, chỉ có thể trở thành truy đuổi đối tượng. Hắn không có ở chỗ này dừng lại, cũng không tính toán tiếp tục quan vọng trước mắt một trận chiến này, phải nắm chặt thời gian, tiến hành đột phá. Thần cách. Ta muốn đạt được càng nhiều thần cách. Huyền Cửu U ánh mắt lập lòe hừng hực quang, giá muôn đời tiên quan trước mắt liền biến mất không thấy. Yến Trường Phong cùng Ngạo Thiên Ngân hai người chiến đấu đã tới rồi gây cấn giai đoạn, hai người thực lực đều mạnh mẽ vô cùng, đối mặt cường đại như vậy đối thủ. Hai người tự nhiên là cũng không dám có nửa điểm đại ý. Và anh, cùng với một tiếng rồng ngâm, màu xanh lá bản long thương đống nhiên hình thể bạo trướng, hóa thành một cây thông thiên chi trụ, ngang qua hư không, cùng trong hư không một đạo lập lòe huyết quang va chạm. Kia huyết quang tung bay, trong hư không tới xuống một mảnh huyết hoa, Yến Trường Phong thân hình hiện lên, ở trên hư không trung tung bay. Sắc, Ngạo Thiên Ngân tóc dài phi dương, màu xanh lá bản long thương lại lần nữa truy kích đi xuống, muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn sát. Ở hắn trên người, quần áo vỡ vụn, chỉ có kia tơ vàng nhuyễn giáp như cũ rực rỡ lấp lánh, mặt trên có vài đạo dữ tợn vết kiếm, nhưng là lại không thâm. Thương ngày kiếm pháp, Tu La kiếm pháp, Bạt kiếm thức. Yến Trường Phong khó khăn lắm ổn định thân hình, trong mắt Ngạo Thiên Ngân cầm trong tay màu xanh lá bản long thương nhanh chóng tới gần, một vòng trong trắng lộ hồng kiếm quang lấy Yến Trường Phong vì trung tâm nháy mắt nở rộ mở ra, đồng thời Yến Trường Phong thân hình mau lui. Kia trong trắng lộ hồng kiếm quang phá lệ nhanh chóng cùng đột ngột. Ngạo Thiên Ngân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bị hắn sốc phi Yến Trường Phong mới khó khăn lắm ổn định thân hình, như thế hấp tấp dưới tình huống, thế nhưng có thể phát ra như vậy sắc bén một kích. Màu xanh lá bản long thương thương phong cùng kiếm quang đan sen mà qua, trường thương khoảng cách đảo lược Yến Trường Phong không đủ 3 thước khoảng cách, kia một vòng nở rộ kiếm quang lại là hung hăng quét ở Ngạo Thiên Ngân trước ngực, đem này lại lần nữa chạm bay đi ra ngoài. Ngạo Thiên Ngân đâm đoạn từng viên cổ mục, lại ở trên hư không lảo đảo mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình, trong tay màu xanh lá bản long thương hướng dưới chân hư không mở rộng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh chi sắc. Hừ, ngươi kiếm đạo mũi nhọn tuy rằng cường đại, chính là ta bình sinh ít thấy, nhưng bằng ngươi hiện tại thực lực, lại căn bản không có khả năng công phá ta Thiên Tầm Kim Linh Ti Y phòng ngự, bởi vì ta cái này Thiên Tầm Kim Linh Ti Y chính là tiên cổ trọng bảo, chính là nửa bước tiên khí. Nửa bước tiên khí cấp bậc phòng ngự nhuyễn giáp hộ thể, ta tiên thiên liền lập với bất bại chi địa, ngươi mũi nhọn lại thịnh, bằng ngươi hiện tại thực lực, cũng vô pháp chạm xé trời Tầm Kim Linh Ti Y, ngươi lại như thế nào là đối thủ của ta? Chương 1915, như ngươi mong muốn. Nửa bước tiên khí. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt chợt lóe, hắn tuy rằng đã sớm dự đoán được đối phương trên người cái này phòng ngự nhuyễn giáp không giống bình thường, phòng ngự năng lực kinh người, lại không nghĩ rằng này thế nhưng là một kiện nửa bước tiên khí. Nửa bước tiên khí cấp bậc phòng ngự nhuyễn giáp. Này vẫn là Yến Trường Phong lần đầu tiên gặp được. Như thế cường đại phòng ngự pháp bảo, muốn chém giết Ngạo Thiên Ngân, thật sự quá khó khăn, liền tính là thần đế cảnh giới trung kỳ hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng không nhất định có thể thương đến Ngạo Thiên Ngân. Vô pháp công phá ngày đó Tầm Kim Linh Ti Y phòng ngự. Bất quá Yến Trường Phong lại con ngươi hừng hực, con ngươi giữa ánh sao tất lộ. Liên tính là nửa bước tiên khí, cũng đều không phải là không chê vào đâu được, ta chi mũi nhọn, nhưng phá hết thảy. Yến Trường Phong quát lạnh một tiếng, không có lại cùng chi vô nghĩa, tiếp tục ra tay, thế công càng thêm sắc bén, vạn vật hô hấp pháp thi triển đến mức tận cùng, nhất kiếm so nhất kiếm đáng sợ. Hắn hiện tại mũi nhọn vô cùng kinh người, chỉ là lực lượng càng không thượng, nhưng hiện tại vạn vật hô hấp pháp thi triển đến mức tận cùng, nhất kiếm kiếm chồng lên uy thế, Yến Trường Phong cũng đều không phải là hoàn toàn không có hy vọng sẽ rách đối phương ngày đó Tầm Kim Linh Ti Y phòng ngự. Tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ, nhưng cũng không phải nói mà thôi. Hừ, gan bướng hồ đồ. Ngạo Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng lạ, giống như tia chớp giống nhau, dơ màu xanh lá bản long thương cùng Yến Trường Phong lại lần nữa kịch liệt giao phong. Nhưng thực mau, Ngạo Thiên Ngân liền sắc mặt biến hóa lên. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, Yến Trường Phong lực lượng thế nhưng còn ở tăng trưởng, theo chiến đấu liên tục, theo hắn thường xuyên giao thủ, thường xuyên huy động trong tay Tu La Kiếm, Yến Trường Phong trên người khí thế càng ngày càng cường, thế công cũng càng ngày càng đáng sợ. Sao lại thế này? Hắn thế nhưng có thể hấp thu trước một lần ra tay sở lưu lại dư huy, không ngừng tăng cường công kích. Ngạo Thiên Ngân ánh mắt lập lòe, nhưng hắn vẫn chưa quá để ở trong lòng, mặc dù Yến Trường Phong uy thế tăng trưởng. Hắn cũng tuyệt không tin tưởng Yến Trường Phong có thể chạm phá hắn kia nửa bước tiên khí cấp bậc phòng ngự nhuyễn giáp Thiên Tầm Kim Linh Ti Y. Chỉ cần vô pháp xé rách hắn Thiên Tầm Kim Linh Ti Y, Yến Trường Phong liền mơ tưởng đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Dựa vào Thiên Tầm Kim Linh Ti Y, Ngạo Thiên Ngân thậm chí từ bỏ phòng thủ, cầm trong tay màu xanh lá bản long thương đại khai đại hợp, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, toàn lực công kích. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, lập tức minh bạch đối phương ý tưởng, nhưng hắn lại không thèm để ý. Cứ việc hắn trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp ngăn chặn đối phương, nhưng đối phương cũng mơ tưởng có thể đem hắn chấn áp. Thi triển ra cửu trọng Tu La Ma Vực Yến Trường Phong, thực lực cường hãn đến cực điểm, muốn chấn áp hắn, đều không phải là một việc dễ dàng. Huống chi, ở cửu trọng Tu La Ma Vực bên trong, hắn tốc độ được đến cực đại tăng lên, mặc dù là Ngạo Thiên Ngân, cũng muốn hơi tốn hắn một bậc. Suy lạp, từng đạo kiếm quang tung hành, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, cùng Ngạo Thiên Ngân kéo ra khoảng cách, không ngừng chém ra kiếm quang tiến hành quấy rầy, đồng thời chồng lên uy thế, ngẫu nhiên cùng Ngạo Thiên Ngân ngạnh hám một kích. Đông. Thương cùng kiếm lại lần nữa va chạm, lúc này đây, màu xanh lá bản long thương thượng vết kiếm càng sâu, thả cường đại lực đạo chấn động mở ra, chấn đến Ngạo Thiên Ngân cánh tay tê dại, thân thể nhịn không được lùi lại nửa bước. Hắn ánh mắt biến hóa, Yến Trường Phong lực lượng càng ngày càng cường, làm hắn đã dần dần cảm nhận được áp lực. Đáng chết, người này đến tột cùng nắm giữ cái gì cổ pháp, thế nhưng như thế thần dị. Cần thiết phải nhanh một chút đem hắn chấn áp, nếu không nếu là tùy ý hắn như thế chồng lên đi xuống, đến lúc đó thắng bại khó liệu. Ngạo Thiên Ngân trong lòng cảm giác được một tia vội vàng, hắn đem trong tay màu xanh lá bản long thương mở rộng, theo sau đôi tay niết pháp, đánh ra từng đạo pháp ấn, vô biên thần văn trùng tiêu, Ngạo Thiên Ngân ấn đường sáng lên, một cái cổ xưa phủ văn ấn ký hiện lên, tản mát ra vô lượng quang. Hắn trên người hơi thở thế nhưng lại lần nữa tăng trưởng, một đầu chỉ bạc bay múa, hai tròng mắt cũng biến thành màu ngân bạch. Trên người tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Hết thể đều nên kết thúc. Thế nhưng khiến cho ta thi triển ra cửa này bí pháp, kế tiếp, đó là ngươi ngày chết. Ngạo Thiên Ngân quát lạnh một tiếng, lại lần nữa nắm lên màu xanh lá bản long thương, hướng tới Yến Trường Phong bạo lược mà đến, sát ý nghiêm nghị. Yến Trường Phong trong lòng cả kinh, cảm giác được đến xương sát khí, đồng thời còn có một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm xuất hiện. hắn màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, thân hình trước tiên dịch chuyển mở ra, đồng thời một vòng đỏ trắng đan xen kiếm quang nộn nhạo mà ra, uy thế kinh người. Và anh, kiếm quang cùng kia nói thanh hồng va chạm, thế nhưng trực tiếp đã bị tách ra, kia nói thanh hồng khí thế vô song, hướng tới Yến Trường Phong cấp lược mà đến, tựa hồ muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn sát. Hừ, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không vội vã cùng chi ngạnh hám, đối phương hiển nhiên là thi triển nào đó cường đại bí pháp tăng cường thực lực, cùng chi ngạnh hám đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Hắn thân hình lập lòe, lợi dụng tốc độ ưu thế không ngừng tiến hành du tẩu né tránh, đồng thời không ngừng chém ra từng đạo kiếm quang, không ngừng trồng lên tích tụ lực lượng. Ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết trốn sao? Có dám cùng ta chính diện tranh phong? Ngạo Thiên Ngân vô pháp chạm đến Yến Trường Phong, lại cảm nhận được Yến Trường Phong trên người uy thế không ngừng trồng lên tăng trưởng, không khỏi sắc mặt khó coi, lạnh lùng châm chọc nói: "Như ngươi mong muốn." Một đạo bình tĩnh thanh âm từ Yến Trường Phong trong miệng truyền ra, ngay sau đó, kia nguyên bản né tránh dịch chuyển Yến Trường Phong, ở trên hư không trung một cái nhảy lên, cầm trong tay Tu La kiếm thế nhưng hướng tới Ngạo Thiên Ngân chính diện xung phong liều chết đi lên. Theo sau, một đạo đáng sợ kiếm quang chút xuống dưới, chiếu sáng lên toàn bộ trời cao. Nay nhất kiếm, khí thế to lớn, cửu thiên thượng ngân hà đều như là bị này nhất kiếm xé rách, cường đại hơi thở tràn ngập mở ra, làm Ngạo Thiên Ngân tức khắc không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng Ngạo Thiên Ngân lại chưa né tránh, giơ lên cao màu xanh lá bản long thương đón đánh đi lên, hắn toàn thân lực lượng dâng lên mà ra, cả người thần quang lộng lẫy, giống như một vòng màu xanh lá thái dương, hung hăng đâm hướng kia đến thật lớn mà hồng lượng kiếm quang. Ầm vang. Ngay sau đó, thiên địa chấn động, hai người ngạnh hám ở cùng nhau, mạnh mẽ lực lượng nháy mắt bùng nổ mở ra, giống như lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, khủng bố lực lượng thổi quét tứ phương, còn có kia ngập trời sắc nhọn chi khí, giống như gợn sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra. Ầm ầm ầm. Bốn phía vô số cổ mục mai một, tại đây cổ kinh khủng lực lượng trước mặt, mặc dù là này đó cổ mục lại kiên cố, này phiến trong hư không quy tắc cường đại nữa lại dày đặc, cũng vô pháp thừa nhận. Cổ mục đứt gãy mai một, hư không đang không ngừng sụp đổ, vỡ ra. Ở kia chiến trường trung tâm, một mảnh hỗn loạn, lực lượng cường đại không ngừng quay cuồng. Ở kia chiến trường trung tâm, hai điều thân ảnh lập lòe, thế nhưng còn ở giao thủ. Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm, lại lần nữa phun ra nuốt vào kiếm quang, lại lần nữa chồng lên trước đây nhất kiếm uy lực, này nhất kiếm càng thêm khủng bố. Ta liền nhìn xem, đến tột cùng là ngươi nửa bước tiên khí phòng ngự vô song, vẫn là ta chi mũi nhọn càng cường. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, Tu La kiếm lại lần nữa hung hăng chém giết xuống dưới, mang theo vô biên mũi nhọn, Tu La kiếm hoa động quỹ đạo, hư không giống như đậu hũ giống nhau bị cắt mở ra. Ở phối hợp Yến Trường Phong trồng lên hơn 1000 kiếm uy thế, này nhất kiếm phảng phất thật có thể khai thiên tích địa, sẽ rách hỗn độn giống nhau. Chương 1916, ngày nào đó tuyết tàng. Ngươi không có khả năng công phá ta Thiên Tầm Kim Linh Ti Y Y. Nhìn Yến Trường Phong này tuyệt thế khủng bố nhất kiếm, Ngạo Thiên Ngân cũng không khỏi một trận tim đập nhanh, nhưng hắn vẫn chưa sợ hãi, ỷ vào có nửa bước tiên khí Thiên Tầm Kim Linh Ti Y cường đại phong ngự, Ngạo Thiên Ngân giơ lên cao thanh sắc bản long thương hung hăng quét ngang mà đến, ngạnh hám Yến Trường Phong chi mũi nhọn. Bại người, sẽ chỉ là ngươi. Ngạo Thiên Ngân ánh mắt hừng hực, cả người cường đại hơi thở kích đãng, giờ khác này hắn khí thế cũng hoàn toàn kéo lên tới rồi đỉnh. Vâng! Thương cùng kiếm nháy mắt va chạm, nhưng mà ngay sau đó, Ngạo Thiên Ngân lại đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thương cùng kiếm va chạm nháy mắt, không gì sánh kịp mũi nhọn nở rộ, cùng với Yến Trường Phong trồng lên hơn 1000 kiếm khủng bố lực lượng uy thế, trong nháy mắt nở rộ mở ra. Thanh sắc bàn long thương rên rỉ, Ngạo Thiên Ngân chỉ cảm thấy trong tay một nhẹ, thanh sắc bàn long thương liền trực tiếp đoạn làm hai tiết. Lúc này đây, đều không phải là chỉ là lưu lại vết kiếm, mà là bị Yến Trường Phong ngạnh sinh sinh nhất kiếm phách đoạn. Nay khẩu tuyệt phẩm đỉnh thân khí, chung quy không có thể ngăn trở Yến Trường Phong tuyệt thế mũi nhọn, bị sinh sôi chặt đứt. Theo sau, kia kiếm quang như cũ, mãnh liệt sắc nhọn chi khí độ cao ngưng tụ, huệ vô thượng uy thế, hung hăng chém giết ở Ngạo Thiên Ngân trên người kia kiện Thiên Tầm Kim Linh Ti trên áo mặt. Ngay sau đó, Thiên Tầm Kim Linh Ti y bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, vô cùng phù văn từ giữa kích bắn ra tới, kết thành phòng ngự, ngăn cản này tuyệt thế khủng bố nhất kiếm. Nhưng này nhất kiếm không ngừng sắc nhọn, đồng thời lực lượng cũng khủng bố vô cùng. Đương cũng đủ lực lượng, phối hợp không gì sánh kịp mũi nhọn, như vậy này nhất kiếm cũng đem không gì sánh kịp, thế không thể đỡ. Sắc nhọn kiếm quang ngưng mà không tiêu tan, có đáng sợ xuyên thấu lực, xé rách kia vô số phù văn ngưng kết thành phòng ngự hộ thuẫn, chạm ở Thiên Tầm Kim Linh Ti trên áo. Thiên Tầm Kim Linh Ti y lưu quang bị chặt đứt, cái này kiên cố không phá vỡ nổi, nhận tính kinh người nửa bước tiên phẩm bảo y. Tại đây một khắc, ở Yến Trường Phong này tuyệt thế sắc nhọn nhất kiếm trước mặt, cũng bị xé rách mở ra. Kiếm quang xé mở Thiên Tầm Kim Linh Ti y phòng ngự, nháy mắt xuyên thủng Ngạo Thiên Ngân thân hình, đồng thời lực lượng cường đại đem Ngạo Thiên Ngân sinh sôi phách phi. Giữa không trung, một mảnh huyết hoa vẩy ra. Ngạo Thiên Ngân thân thể ngửa ra sau, túi đầu nhìn trước ngực kia thon dài vết kiếm, nhìn kia bị cắt qua thiên tầm kim linh ti y, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, tràn đầy không thể tin tưởng. Nửa bước tiên khí cấp bậc phòng ngự nhuyễn giáp, toàn bộ trên đời đều không có vài món, hắn ngẫu nhiên được đến một kiện, tung hoành cung đại, tiên thiên lập với bất bại chi địa, không nghĩ tới giờ phút này, cái này nửa bước tiên khí cấp bậc bảo y, thế nhưng bị người nhất kiếm xé rách. Suy lạp, Yến Trường Phong vẫn chưa dừng tay, nhất kiếm xé rách đối phương thiên tầm kim linh ti y, hắn thân hình chợt lóe, giống như một đạo huyết sắc tia chớp, hướng tới bay ngược đi ra ngoài Ngạo Thiên Ngân truy kích đi xuống, lại một đạo kiếm quang phát ra mà ra, muốn đem Ngạo Thiên Ngân hoàn toàn chấn sát. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nảy lên Ngạo Thiên Ngân trong lòng, Ngạo Thiên Ngân nháy mắt bừng tỉnh lại đây, hắn loạn phát phi dương, trong tay bị chặt đứt hai tiết thanh sắc bản long thương bị hắn hoành trong người trước, kia đoạn rất thanh sắc ra bản long thương thế nhưng nháy mắt lại khôi phục như thế, một lần nữa khép lại. Nhìn khí thế hung mãnh, đuổi giết xuống dưới Yến Trường Phong, Ngạo Thiên Ngân ánh mắt lập lòe, cứ việc không dám tin tưởng chính mình thế nhưng sẽ ở như vậy một cái thoạt nhìn so với chính mình còn muốn tuổi trẻ đến nhiều cùng đại tu sĩ trong tay thất lợi, nhưng hắn lại cũng không thể không tiếp thu sự thật này. Giờ phút này Yến Trường Phong trồng lên uy thế, so với mới vừa rồi càng hơn, càng cường. Hắn Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, thanh sắc bản long thương cùng với thiên tầm kim linh ti y đều không thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong mới vừa rồi kia kinh người một thương, càng đừng nói là hiện tại này so vừa nãy càng thêm khủng bố nhất kiếm. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nảy lên trong lòng, ở trong lòng hắn hóa thành một tầng tử vong khói mù. Ngạo Thiên Ngân thở sâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, hôm nay một trận chiến này, ta khinh thường ngươi, ngày nào đó ta chắc chắn rửa nhục. Hắn ngữ khí lạnh băng, trong mắt có mãnh liệt sát ý, nhưng lại chưa xúc động, cũng vẫn chưa đi nên đón Yến Trường Phong này tuyệt thế khủng bố nhất kiếm, trực tiếp quay người, trong tay thanh sắc bản long thương hướng tới phía sau một chút, một tầng hư không gợn sóng đắng dạng, Ngạo Thiên Ngân trực tiếp một đầu chắt nhập trong đó. Tiến hành không gian khiêu dược, xuyên qua không gian bị trướng. Hắn kia khẩu thanh sắc bàn long thương, thế nhưng có cùng huyền cửu u muôn đời tiền quan sắp xỉ năng lực, làm lơ không gian bị trướng, tiến hành không gian khiêu dược. Ngươi tưởng chờ ngày nào đó rửa nhục, ta lại hôm nay liền muốn chém ngươi. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thấy đối phương thế nhưng trốn vào hư không gợn sóng bên trong, tiến hành không gian bích trướng xuyên qua nhảy lên, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế nhưng có được như vậy năng lực. Bất quá hắn tuy rằng không có thể xuyên qua không gian bích trướng pháp bảo, nhưng hiện giờ hắn, tiên thiên kiếm thể đạt tới thứ 8 giai đoạn trung kỳ, muốn xé rách hư không bích trướng, cũng đều không phải là một kiện chuyện khó khăn. Hắn giơ tay ngưng kết mũi nhọn, nhất kiếm hoa lạc, thế nhưng là mạnh mẽ xé rách không gian bích trướng, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang truy kích đi xuống. Cái gì? Ngạo Thiên Ngân lập tức liền cảm nhận được phía sau đáng sợ mũi nhọn, quay đầu lại liền nhìn đến, một đạo huyết sắc kiếm quang thế nhưng đuổi theo xuống dưới. Không khỏi cả người hãn mau đứng chồng ngược. Hắn lập tức không ngừng xuyên qua hư không, chật vật bỏ chạy, mới vừa rồi bị Yến Trường Phong kia nhất kiếm chém trúng, hắn đã chịu trọng thương. Kia nói sắc nhọn kiếm quang, xé rách hắn thiên tầm kim linh ti ý lúc sau, tuy rằng uy lực giảm đi, nhưng là lại cũng xuyên thủng thân thể hắn, có từng luồng cường đại sắc nhọn chi khí, tàn lưu ở thân thể hắn giữa, không ngừng đối thân thể hắn tiến hành phá hư. Hơn nữa này cổ mũi nhọn chi khí, quá mức cường đại. Yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh lực đối này tiến hành áp chế, này liền đối với thực lực của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, căn bản không có khả năng là giờ phút này Yến Trường Phong đối thủ. Đáng chết, ta Ngạo Thiên Ngân tung hoành cùng đại, chưa chắc một bại, khi nào như thế chật vật quá. Giờ phút này thế nhưng bị người đuổi giết giống như chó nhà có tang, sỉ nhục này ta tương lai nhất định phải gấp trăm lần dâng trả. Ngạo Thiên Ngân ánh mắt lạnh băng, toàn lực bỏ chạy, không ngừng xuyên qua không gian. Hừ, cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy thời gian. Mà nay rốt cuộc phải có thu hoạch, há có thể bị ngươi chạy thoát. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tại hậu phương theo đuổi không bỏ, Ngạo Thiên Ngân tuy rằng là mượn dùng pháp bảo chi uy, nhưng là này bản thân thực lực, cũng mạnh mẽ vô cùng, trong cơ thể ẩn chứa huyết khí phá lệ bằng bạc, sở khống chế đại đạo cũng nhất định cường đại vô song, như vậy một gốc cây tốt nhất bảo dược, Yến Trường Phong như thế nào mặc kệ này chạy thoát. Bốn phía cảnh vật biến hóa, hai người không ngừng hư không xuyên qua đi trước, Ngạo Thiên Ngân trên người hơi thở cũng càng ngày càng suy yếu. Hắn vốn là gặp bị thương nặng, một cổ mãnh liệt sắc nhọn chi khí chẳng những phá hư thân thể hắn, cần thiết phải nhanh một chút đem kia một cổ sắc nhọn chi khí chấn áp đuổi đi, nhưng bị Yến Trường Phong như vậy đuổi giết, căn bản không có thời gian làm hắn đuổi đi sắc nhọn chi khí, thương thế đang không ngừng chuyển biến xấu. Yến Trường Phong tự nhiên cũng đã sớm biết Ngạo Thiên Ngân giờ phút này trạng thái, thấy Ngạo Thiên Ngân tốc độ rõ ràng thả chậm không ít, biết Ngạo Thiên Ngân đã sắp dầu hết đèn tắt, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên nảy lên Yến Trường Phong trong lòng. Chương 1917, thông linh tà thi. Nay cổ mãnh liệt nguy cơ cảm thình lình xảy ra, đột ngột xuất hiện, làm Yến Trường Phong trong lòng tức khắc dùng mình. Hắn lúc này mới chú ý tới, chính mình một đường đuổi giết Ngạo Thiên Ngân, thế nhưng là hoàn toàn xem nhẹ quanh mình hoàn cảnh. Giờ phút này, hai người sớm đã thoát ly khỏi điểm kia phiến nguyên thủy rừng rậm. Bốn phía một mảnh âm trầm, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên, nơi xa trên mặt đất nơi nơi lập lòe trong suốt bạch quang. Yến Trường Phong ngưng thần vừa thấy, những cái đó bạch quang thế nhưng tất cả đều là trắng như tuyết bạch cốt. Bốn phía một mảnh hoang vắng, thi hải khắp nơi, âm phong từng trận. Đột nhiên, phía trước ngầm, một con thật lớn hư thối cánh tay đột nhiên xuất hiện, hướng tới Yến Trường Phong cùng Ngạo Thiên Ngân hai người trực tiếp chụp xuống dưới. Yến Trường Phong mới vừa rồi trong lòng sở sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, đó là nguyên tử cùng này. Nay chỉ hư thối đại thủ, từ ngầm dò ra, phách về phía Yến Trường Phong cùng Ngạo Thiên Ngân, tốc độ cũng không mau, nhưng là lại như là động lại hư không, này rõ ràng thông thả động tác, lại là làm Yến Trường Phong cùng Ngạo Thiên Ngân hai người đều trốn tránh không kịp. Đại thủ chụp rơi xuống, Ngạo Thiên Ngân cũng là trong lòng nhảy dựng, sắc mặt đại biến, từ kia chỉ hư thối đại thủ phía trên, Ngạo Thiên Ngân cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, giữa ẩn chứa có khủng bố lực lượng. Hắn muốn né tránh nhưng là cũng đã không kịp, hư không như là bị động lại giống nhau, làm hắn thân hình chậm chạp, thậm chí liền động tác đều liền chậm. Hắn cầm súng ngăn cản, kia hư thối đại thủ chụp rơi xuống, ngay sau đó, Ngạo Thiên Ngân liền trực tiếp kích bắn đi ra ngoài, bị kia hư thối đại thủ chụp bay tứ tung, hung hăng tạp rơi xuống đất mặt, không có nửa điểm phản kháng khả năng. Yến Trường Phong thấy thế cũng đồng tử chợt co rụt lại, đại thủ tiếp tục chiều hắn đè xuống, giống như màn trời rơi xuống giống nhau. Yến Trường Phong cảm nhận được một loại thái sơn áp đỉnh giống nhau khủng bố áp lực, ở cửu trọng tu la ma vực dưới hắn đều bị hạn chế tốc độ, thân hình chậm chạp. Hắn trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới này thông thiên chi lộ trùng, thế nhưng có như vậy quỷ dị địa phương, hơn nữa có như vậy hung hiểm. Từng luồng sắc nhọn kiếm khí hướng thể mà ra, này cổ mũi nhọn, chạm nát kia cổ áp lực cực lớn, đem động lại hư không mai một, khiến cho Yến Trường Phong thân hình khôi phục như thường. Theo sau hắn lập tức thi triển cực nhanh, hoành dịch đi ra ngoài, tránh đi này khủng bố một kích. Anh. Đại thủ hung hăng chụp rơi trên mặt đất nháy mắt nổ tung, lực lượng cường đại chấn đãng, đem mới vừa rồi rơi xuống Ngạo Thiên Ngân chấn đến cao cao bay lên, há mồm liền khụ ra mồm to máu tươi. Những cái đó máu tươi sái lạc, vỡ ra khe đất bên trong, nháy mắt trào ra một cổ lực lượng cường đại, điên cuồng thôn phệ Ngạo Thiên Ngân trên người máu tươi. Ngạo Thiên Ngân tức khắc kinh hoàng thất thố, sắc mặt đại biến, hắn cả người máu tươi thế nhưng ở bay nhanh sói mòn. Bị kia khe đất bên trong mãnh liệt ra tới thần bí lực lượng hấp dẫn, thôn phệ. Cứu ta, mau cứu ta. Ngạo Thiên Ngân kinh sợ, trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, nhưng là lại áp chế không được kích động máu tươi. Yến Trường Phong thấy thế cũng thần sắc đại biến, nhìn Ngạo Thiên Ngân trên người tinh huyết sói mòn, bị kia vỡ ra khe đất giữa trào ra tới thần bí lực lượng thôn phệ hấp thu, Yến Trường Phong sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Hắn đuổi giết Ngạo Thiên Ngân như thế lâu, vì đó là đối phương kia một thân mênh mông huyết khí, còn có đối phương sở khống chế đại đạo. Nhưng hiện tại, thế nhưng có thần bí tồn tại, ở cướp đoạt Ngạo Thiên Ngân trong cơ thể tinh huyết. Thứ gì, lan ra đây cho ta. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, trong tay tu la kiếm lực phách mà xuống, dọc theo cái kia hư thối đại thủ hùng hăng chém đi xuống. Ầm vang, thật lớn kiếm quang, lộng lây bắt mắt, mang theo vô biên mũi nhọn, cùng với mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, hùng hăng chạm xuống đất hạ. Ở Yến Trường Phong cường đại như vậy mũi nhọn dưới, kia mặt đất nháy mắt bị kiếm quang xé rách. Cắt mở ra, lộ ra giữa một cái thật lớn thi hải. Đó là một cái hư thối đến cơ hồ chỉ còn lại có khung xương quỷ dị sinh vật, rõ ràng toàn thân đều hư thối, không có một mảnh hoàn hảo thịt, nhưng lại thế nhưng còn có một cổ mê ngông sinh cơ. Nó an tĩnh nằm dưới mặt đất, ở Yến Trường Phong xé rách phiến đại địa này thời điểm, kia hai chỉ thật lớn hốc mắt bên trong, nháy mắt sáng lên hai luồng xanh mượt quang mang. Kia chỉ mới vừa rồi phách về phía Yến Trường Phong cùng Ngạo Thiên Ngân hư thối đại thủ, hung hăng ấn một chút mặt đất. Cái này thật lớn hư thối sinh vật liền nháy mắt từ ngầm ngồi dậy, hai chỉ tà ác con ngươi hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây. Chỉ là liếc mắt một cái, liền làm Yến Trường Phong toàn thân băng hàn, cả người hãn mao đều đứng chổng ngược lên. Đây là viễn cổ thông linh tà thi. Sao có thể? Nơi này như thế nào sẽ có viễn cổ thông linh tà thi? Yến Trường Phong thức hải bên trong, tức khắc truyền ra một tiếng thét kinh hãi, 12 đại tiên thiên trí bảo, tất cả đều chấn động không thôi. Đi mau, thứ này chạm vào không được. Tốc tốc rời đi nơi này, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chờ đến hắn ý niệm hoàn toàn thức tỉnh, hai mắt đỏ đậm là lúc, ngươi muốn chạy đều đi không xong. Các đại tiên thiên trí bảo ở Yến Trường Phong thức hải trung kinh hô, thúc giục Yến Trường Phong lập tức rời đi. Viễn cổ thông linh tà thi. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, nhưng là từ 12 đại tiên thiên trí bảo khẩn trương thái độ, Yến Trường Phong minh bạch, trước mắt cái này thật lớn hư thối sinh vật nhất định không tầm thường. Hơn nữa, hắn cũng từ đối phương trên người, cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ cảm, tim đập đều không tự chủ được nhanh hơn. Kia cụ viễn cổ thông linh tà thi ngồi đứng lên tới, xanh mượt ánh mắt nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, cùng với bị đánh bay lên Ngạo Thiên Ngân, kia chỉ hư thối đại thủ hướng tới Ngạo Thiên Ngân bắt qua đi. Một cổ lực lượng cường đại giam cầm hư không, tại đây viễn cổ thông linh tà thi chảo nhất hạ, Ngạo Thiên Ngân căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng, hắn kiệt lực thúc giục trong tay thanh sắc bàn long thương, muốn tránh thoát đi ra ngoài đều không có bất luận cái gì hiệu quả, hoàn toàn bị giam cầm cùng trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hư thối đại thủ chiều hắn chụp tới, cảm thụ kia lực lượng cường đại hơi thở đè ép thân thể hắn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên kích bắn lại đây, kia mãnh liệt mũi nhọn xé rách kia khủng bố áp lực, hư không giam cầm, ở Yến Trường Phong toàn lực nở rộ mũi nhọn dưới tình huống, vẫn chưa hiệu quả. Huyết sắc kiếm quang nháy mắt kích bắn tới, ở kia đại thủ chộp vào Ngạo Thiên Ngân trên người nháy mắt, đem Ngạo Thiên Ngân cướp đoạt mà đi. Yến Trường Phong một tay bắt lấy Ngạo Thiên Ngân, tốc độ cao nhất đi xa, nhanh chóng rời xa này phiến âm trầm chôn cốt nơi. Kia chỉ viễn cổ thông linh tà thi đại thủ chảo không, chảo nhiếp hư không một mảnh đen nhánh, bị hoàn toàn mai một. Hai luồng xanh mượt u mang ở thâm thúy con ngươi giữa lập lòe, nó có chút cứng đờ quay đầu, hướng tới Yến Trường Phong bỏ chạy phương hướng nhìn lại, con ngươi giữa, dấu vết hạ Yến Trường Phong thân hình. Ở bị đối phương ánh mắt dấu vết hạ thân hình nháy mắt, Yến Trường Phong nháy mắt chỗ sâu trong cảm ứng, có một loại cảm giác không rét mà run, ở hắn thức hải trên không, thế nhưng hiện ra một mảnh âm trầm hơi thở. Không tốt. Hắn theo dõi ngươi, dấu vết hạ khí tức của ngươi, ngươi vừa rồi từ trong tay hắn cướp đi Ngạo Thiên Ngân, làm hắn hoàn toàn lưu ý tới rồi ngươi. Các đại tiên thiên trí bảo đều cảm nhận được Yến Trường Phong thức hải trên không mạc danh xuất hiện ra tới âm trầm hơi thở, không khỏi sôi nổi nôn nóng. Chương 1918, thu hoạch. Yến Trường Phong cũng không có dự đoán được sẽ xuất hiện như vậy cục diện, không khỏi sắc mặt khó coi, bất quá hắn trong lòng lại còn không quá lo lắng, bởi vì đối này viễn cổ thông linh tà thi cũng không thực hiểu biết. Nguyên nhân chính là vì không biết, cho nên hắn mới vừa rồi mới dám hổ khẩu đoạt thực, từ đối phương trong tay cướp đi Ngạo Thiên Ngân. Giờ phút này, Ngạo Thiên Ngân hiển nhiên không nghĩ tới, ở kia nguy cơ thời điểm, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ ra tay cứu hắn. Nguy cơ giải trừ, hắn thật dài thư khẩu khí, hắn ánh mắt lóe lóe, đối với Yến Trường Phong nói lời cảm tạ nói đa tạ đạo hưu ra tay cứu giúp, đạo hưu không so đo hiểm khích trước đây, trượng nghĩa tương trợ, tại hạ chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Yến Trường Phong túi đầu nhìn thoáng qua bị chính mình chộp vào trong tay, hơi thở suy nhược Ngạo Thiên Ngân, nghe được Ngạo Thiên Ngân nói, không khỏi cười lạnh một tiếng nói cứu ngươi. Ngươi tựa hồ hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn cứu ngươi, ngươi chính là ta nhìn chúng bảo dược, đuổi giết ngươi như vậy lớn lên thời gian, ta chỉ là không nghĩ cuối cùng giỏ che múc nước công dã chẳng thôi. Nói, Yến Trường Phong trong cơ thể đột nhiên lực lượng cường đại dâng lên mà ra, đại thủ niết hợp lại đây, ở Ngạo Thiên Ngân kinh giận trong ánh mắt, đương trường niết giết Ngạo Thiên Ngân nguyên thần. Tức khắc chi gian, một cổ nồng đậm huyết chi tinh khí liền mãnh liệt ra tới, bị Yến Trường Phong thôn phệ hấp thu, còn có một đoàn hừng hực đại đạo quang đoàn, cũng bị Yến Trường Phong một ngụm thôn phệ. Tu La kiếm huyết quang đại thịnh, nhanh chóng thôn phệ Ngạo Thiên Ngân tinh huyết. Kia thanh sắc bàn long thương rung động vù vù, ở Ngạo Thiên Ngân bị Yến Trường Phong niết sát lúc sau, lập tức nhẹ điểm hư không, muốn đào tẩu. Yến Trường Phong giật mình, nay khẩu thanh sắc bàn long thương không phải là nhỏ, chính là một kiện tuyệt phẩm đỉnh thần khí, lại còn có được rất nhiều công hiệu, có thể tính thượng là một kiện trọng bảo, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. 12 đại tiên thiên trí bảo địch đãng thanh y diề, đối thanh sắc bản long thương cùng với thiên nguyên vô cực sơn tiến hành áp chế. Yến Trường Phong đem này hai kiện pháp bảo đều chấn áp lên, theo sau ném nhập linh võ giới chung. Theo sau, Yến Trường Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một kiện bảo vật. Thiên tầm kim linh tí y diề. Đây là Ngạo Thiên Ngân tam kiện bảo vật bên trong, chân quý nhất một kiện. Thiên tầm kim linh tí y diề, nửa bước tiên phẩm phòng ngự bảo giáp. Lấy Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ mũi nhọn, đều phải ở vạn vật hô hấp pháp trồng lên hơn 1000 kiếm dưới tình huống, mới có thể xé rách này phong ngự, có thể nghĩ, cái này bảo giáp đến tuột cùng có bao nhiêu chân quý. Này, mới là Yến Trường Phong đuổi giết Ngạo Thiên Ngân thời gian dài như vậy lớn nhất một nguyên nhân. So sánh với mà nói, Ngạo Thiên Ngân trên người kia nồng đậm huyết chi tinh khí, đã này khống chế đại đạo, cùng cái này thiên tầm kim linh ti y so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyết chi tinh khí cùng với đối phương sở khống chế đại đạo, tuy rằng đối Yến Trường Phong tu vi có không nhỏ chỗ tốt, nhưng là lại cũng rất có hạn, hơn nữa, hắn đại có thể nhiều chém giết một ít khác thiên tài thôn phệ hấp thu bọn họ trong cơ thể huyết khí cùng đại đạo. Nhưng này nửa bước tiên phẩm thiên tầm kim linh ti y, lại không thường thấy, có lẽ toàn bộ thứ 9 vực đều không có vài món như vậy cấp bậc bảo vật. Thân là nửa bước tiên khí, Cái này thiên tầm kim linh ti y cũng có cường đại tự động chữa trị năng lực, trước đây bị Yến Trường Phong xé rách vết kiếm, mà nay đã bắt đầu tự động chữa trị. Yến Trường Phong mượn dùng 12 đại tiên thiên trí bảo đối này tiến hành uy hiếp áp bách, trước tiên đem cái này nửa bước tiên khí luyện hóa, theo sau hắn tâm niệm vừa động, cái này nửa bước tiên khí thiên tầm kim linh ti y liền hóa thành một đạo lưu quang, dán ở trên thân thể hắn, bị Yến Trường Phong mặc ở trên người, theo sau ẩn nấp lên. Lấy ta hiện tại thân thể cường độ, ở hơn nữa cái này nửa bước tiên khí cấp bậc thiên tầm kim linh ti y cường đại phòng ngự năng lực, hiện giờ còn có ai có thể bị thương ta. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, hắn công kích năng lực đã phi thường cường đại, hợp đạo cảnh 4 chuyển, tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ mũi nhọn, hơn nữa hắn sở nắm giữ rất nhiều sát phạt đại thuật, cửu trọng tu la ma vực từ từ thủ đoạn, thậm chí còn có trong thân thể hắn kia một đạo có thể thông qua chết tiên quyết vì nhịp cầu thúc dục thần bí lực lượng, còn có hồng mông ngọc từ từ át chủ bài thủ đoạn, ở công kích phương diện cũng không khiếm khuyết. Mà nay, phòng ngự phương diện, thông qua chết tiên quyết trung hạo nhiên chi khí rèn luyện thân thể đã vô cùng kiên cố. Ở hơn nữa hôm nay tẩm kim linh ti y bảo hộ, hắn phòng ngự năng lực cũng đại đại tăng lên, chỉ sợ rất ít có người có thể đủ uy hiếp đến hắn. Có thể nói, mà nay hắn, công phòng gồm nhiều mặt. Liên ở Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ thời điểm, mới vừa rồi cảm nhận được kia cổ nguy cơ cảm đột nhiên lại lần nữa hiện lên, kia cổ u sâm lạnh băng hơi thở, lại lần nữa mãnh liệt lên. Nơi xa, kia tôn ngồi đứng lên tới viễn cổ thông linh tà thi, xanh mượt ánh mắt hơi hơi lập lòe, hiện ra từng đạo hồng sắc quan mang. Nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nơi phương hướng. Cứ việc Yến Trường Phong hiện tại đã phi độn đến rất xa, nhưng lại như cũ có loại lưng như kim chích cảm giác. Hắn toàn thân băng hàn, thức hải trung kia cổ lạnh lẽo hơi thở càng thêm nồng đậm. Không tốt, đi mau, rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Thức hải trung 12 đại tiên thiên trí bảo cấp uống, Yến Trường Phong không dám chần chờ, lập tức xé rách hư không, tiến hành không gian khiêu dược. Thẳng đến liên tiếp mấy lần xuyên qua không gian bích trướng xa độn, kia cổ nguy cơ cảm mới vừa rồi dần dần biến mất. Yến Trường Phong cũng thu liễm trên người hơi thở, cùng 12 đại tiên thiên trí bảo ý niệm giao lưu nói kia viễn cổ thông linh tà thi đến tột cùng là thứ gì, thế nhưng cho các ngươi như vậy kiêng kỵ. Thông linh tà thi, chính là thiên địa chi gian thủ đoạn thông thiên cường giả, thi thể thông linh, hơn nữa hội tụ vô số âm linh tàn hồn, các loại tà niệm tôi linh mà thành. Như vậy tà thi, thông linh lúc sau, tồn tại thời đại càng lâu xa, kỳ thật lực liền càng cường, này tính tình cũng càng hung ác. Một đầu viễn cổ cấp bậc thông linh tà thi. Mặc dù là thần đế hậu kỳ đỉnh cường giả, cũng không tất là này đối thủ. Hơn nữa, viễn cổ cấp bậc thông linh tà thi thân thể vô hạn tiếp cận thân thể thần tiên cấp bậc, tầm thường công kích, rất khó đối này hiệu quả. Tại đây phàm tục thế giới, cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại. Ngươi mới vừa rồi bị nó theo dõi, này không phải một cái hảo dấu hiệu, chờ đến nó hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó có lẽ sẽ tìm đến ngươi. Nói tới đây thời điểm, bảy sắc đạo liên ngữ khí rõ ràng trầm trọng không ít. Mà Yến Trường Phong cũng không khỏi trong lòng cả kinh, cả người hãn mao đều lập lên. Ngươi nói cái gì? Như vậy một khối hủ thi mà thôi, lại là như vậy cường đại. Thế gian giới cơ hồ vô địch. Hơn nữa, hắn còn theo dõi ta, chờ đến hắn hoàn toàn thức tỉnh, rất có khả năng muốn tới tìm ta. Yến Trường Phong không khỏi một trận da đầu tê dại, bị như vậy một cái khủng bố đồ vật theo dõi, như thế nào có thể không kinh tâm? Hắn vì cái gì sẽ theo dõi ta? Là bởi vì ta vừa mới từ trong tay hắn đoạt đi rồi ngạo thiên ngân. Nói như vậy, ta mạo hiểm đem ngạo thiên ngân cướp đoạt lại đây, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, trong lòng suy tư, nếu là đối phương thật sự tìm tới, hắn nên như thế nào ứng đối. Này đầu viễn cổ thông linh tà thi mới vừa rồi ánh mắt chính là thuần túy lục sắc, chỉ có đương hắn ánh mắt hoàn toàn chuyển biến thành huyết hồng sắc, hắn mới xem như hoàn toàn thức tỉnh, cũng mới có thể bắt đầu hành tẩu, mà muốn đem ánh mắt hoàn toàn chuyển biến thành huyết hồng sắc. Ít nhất cũng muốn mấy năm thời gian, tạm thời nhưng thật ra không cần kinh hoàng. Bảy sắc đạo liên an ủi nói. Chương 1919, Đại Kinh Tiểu Quái. Mấy năm thời gian. Yến Trường Phong nghe vậy mày như cũ chưa từng giãn ra, mặc dù đúng như bảy sắc đạo liên lời nói, này viễn cổ thông linh tà thi phải kể tới năm thời gian mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Tại đây mấy năm thời gian, hắn có thể không cần lo lắng kia viễn cổ thông linh tà thi sẽ tìm tới muôn tới, nhưng mấy năm sau lại đương như thế nào? Xem ra, ta phải nắm chặt thời gian, mau chóng tăng lên thực lực, chỉ có thực lực cũng đủ cường đại rồi, mới có thể đủ chân chính không sợ hết thảy. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Tạm thời áp xuống này viễn cổ thông linh tà thi sự tình, Yến Trường Phong đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh. Giờ phút này hắn nơi địa phương, đã là một mảnh diện tích rộng lớn vùng quê, cực nơi xa có một ít hoang vắng núi cao. Yến Trường Phong gần đây chọn một tòa cô phong, đem ngày đó Nguyên Vô Cực Sơn cùng thanh sắc bản long thương đều sôi nổi lấy ra tới, đem này nhất trấn áp luyện hóa. Luyện hóa này hai cọc bảo vật, so Yến Trường Phong trong tưởng tượng nhẹ nhàng rất nhiều, vô luận là Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, vẫn là Thanh Sắc Bản Long Thương, đều chưa từng quá mức kịch liệt phản kháng. Ta có thể cảm nhận được, ngươi thực không bình thường, Ngạo Thiên Ngân Thiên Phú cùng tiềm lực đã phi thường xuất chúng, lại còn có nửa bước tiên phẩm thiên tầm kim linh ti y hộ thân, thế nhưng vẫn là thua ở ngươi trên tay, tiềm lực của ngươi so với hắn lớn hơn nữa, đi theo ngươi, chúng ta tương lai mới càng có hy vọng tùy ngươi cùng đăng tiên. Thanh Sắc Bản Long Thương trung khí linh truyền đạt ý niệm, hướng Yến Trường Phong giải thích nói. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn khí linh cũng đồng dạng như thế tỏ vẻ. Yến Trường Phong nghe vậy hơi hơi mỉm cười, nói thực hảo, xem ra các ngươi đều không phải hủ bại hạng người, đi theo ta, nói vậy các ngươi sẽ không hối hận. Theo sau hắn đại thủ phất một cái, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn cùng Thanh Sắc Bản Long Thương liền sôi nổi bay vào ấn đường giữa. Này hai kiện tuyệt phẩm đỉnh thân khí, vừa tiến vào đến Yến Trường Phong thức hải bên trong, liền lập tức hoảng sợ, ở Yến Trường Phong thức hải trung, thấy được 12 đại tiên thiên chí bảo, cảm nhận được kia 12 đại tiên thiên chí bảo sở phát ra đáng sợ khí thế áp bách. 12 đại tiên thiên chí bảo, không biết đến tột cùng ra sao phẩm cấp bảo vật, chúng nó đối với pháp bảo có một loại đặc thù áp chế năng lực, tựa hồ bất luận cái gì pháp bảo ở chúng nó trước mặt đều phải đã chịu nhất định ảnh hưởng. Ngoài ra, này hai đại tuyệt phẩm đỉnh thần khí còn cảm nhận được một cổ cường đại kiếm đạo ý chí, tản mát ra đáng sợ áp lực, đúng là kia nói bất diệt kiếm ý, chính bờn quanh Yến Trường Phong kiếm hồn chạy như bay, mặt trên phát ra hơi thở, đối hai đại tuyệt phẩm đỉnh thần khí cũng tạo thành không nhỏ chấn động. Hai người trong lòng đều kinh hãi không thôi, kia nói bất diệt kiếm khí, thật sự quá cường, giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng, như là không thuộc về này một giới. Chúng nó không nghĩ tới, Yến Trường Phong trong tay thế nhưng còn có như vậy át chủ bài. Theo sau, chúng nó lại thấy được một khắc kiện vô thượng bảo vật, Hồng Mông Ngọc. Kia Hồng Mông Ngọc đồng dạng ở Yến Trường Phong thức hải trung chìm nổi, mặt trên lưu chuyển từng sợi cực đạm màu xanh ra trời sắc quanh quang, có hàn khí kích động, rõ ràng không có đặc biệt cường đại hơi thở lưu lộ ra tới, nhưng là bất luận là Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, vẫn là Thanh Sắc Bản Long Thương, đều cảm giác được áp lực cực lớn, từ kia Hồng Mông Ngọc trung, cảm nhận được vô cùng hơi thở nguy hiểm. Này hai kiện tuyệt phẩm đỉnh thần khí khí linh giờ phút này đều không khỏi một cái run run, 12 đại tiên thiên chí bảo, bất diệt kiếm khí, Hồng Mông Ngọc. Chỉ là này tam dạng, liền làm chúng nó chấn động không thôi, nếu là Yến Trường Phong vận dụng này đó át chủ bài, cái này thế gian còn có người chống đỡ được hắn sao? Hai đại tuyệt phẩm đỉnh thần khí khí linh không khỏi trong lòng nghĩ đến. Từng sợi đại đạo hơi thở lưu chuyển, đương hai đại tuyệt phẩm đỉnh thần khí chú ý tới Yến Trường Phong thức hải trung tâm kia viên từ chân ngã đại đạo lột sắc mà thành bảo châu, cùng với giữa chìm nổi rầm rạp đại đạo phù văn thức hải, hai người trong lòng chấn động đã hoàn toàn không thể miêu tả. Hơn 1000 điều đại đạo. Sao có thể? Hai đại tuyệt phẩm đỉnh thần khí hoảng sợ, trong lòng vô pháp bình tĩnh, này thật sự quá đáng sợ, kinh thế hai tủ. Một người, sao có thể khống chế chủ nhiều như vậy đại đạo? Hảo, đại kinh tiểu quái. Chính mình tìm cái góc thành thật đợi, cùng cái đổ quê mùa dường như. Thấy này hai kiện tuyệt phẩm đỉnh thần khí tiến vào Yến Trường Phong thức hải chung lúc sau, liền sôi nổi kinh hãi không thôi, vạn pháp thạch nhịn không được mở miệng, đối này hai kiện tuyệt phẩm đỉnh thần khí, cũng không có nửa điểm khách khí. Bị vạn pháp thạch so sánh đồ quê mùa, hai đại tuyệt phẩm đỉnh thần khí cũng vẫn chưa tức giận, 12 đại tiên thiên chí bảo đối chúng nó này đó pháp bảo đều có không nhỏ áp chế năng lực, ở hơn nữa sơ tới sao đến, chúng nó tự nhiên không dám cùng vạn pháp thạch xung đột, giữa khí linh ngượng ngùng cười, quả nhiên thành thật tìm cái góc đợi, nhưng trong lòng khiếp sợ lại chưa bình phục. Giờ phút này hai người tâm tư sinh động, thấy Yến Trường Phong trên người thế nhưng có như vậy nhiều át chủ bài, trong lòng càng thêm may mắn đi theo Yến Trường Phong cái này lựa chọn. Đi theo như vậy một cái bản thân thiên phú cùng tiềm lực thật lớn, lại có nhiều như vậy cường đại át chủ bài quái tài, có thể nói là tiền đồ không thể hạn lượng, nếu là tương lai Yến Trường Phong thật sự đắc đạo thành tiên, chúng nó cũng có thể thơm lây, không chuẩn có thể tấn chức trở thành tiên khí, đạt được tiên phẩm. Yến Trường Phong ở cô phong thượng điều tức 2 ngày, cảm thụ chính mình hiện giờ thân thể biến hóa. Trước đây hắn luyện hóa hấp thu kia nửa thanh từ tiên thiên kiếm thể hài cốt tế luyện thành đoạn kiếm trung mũi nhọn, tiên thiên kiếm thể tấn chức đến thứ 8 giai đoạn trung kỳ, mũi nhọn đại trướng. Nhưng bởi vì Ngạo Thiên Ngân xuất hiện, còn không có tới kịp cụ thể điều tra tự thân tình huống, giờ phút này mới vừa rồi tĩnh hạ tâm tới điều tra. Giờ phút này hắn toàn thân cốt cách đều được đến một lần cường hóa, tiên thiên kiếm thể tấn chức, không chỉ là làm hắn đạt được vô thượng mũi nhọn, đồng thời đối hắn thân thể cũng là một lần rèn luyện cùng cường hóa. Mà nay hắn toàn thân cốt cách đều che kín vô số thần dị kiếm hình phù văn, thần quang chạm chạm, rực rỡ lấp lánh, đương hắn an tĩnh khi, trên người kia đáng sợ mũi nhọn tất cả nội liễm ở những cái đó kiếm hình phù văn giữa. Mà một khi hắn kích phát này đó phù văn, giữa chất chứa đáng sợ mũi nhọn liền sẽ nháy mắt hướng thể mà ra, có đáng sợ sát phạt lực. Chỉ tiếc, trung quy vẫn là không có tấn chức đến tiên thiên kiếm thể thứ 9 giai đoạn, nếu là tấn chức đến tiên thiên kiếm thể thứ 9 giai đoạn, trước đây cùng Ngạo Thiên Ngân giao thủ thời điểm, lấy tiên thiên kiếm thể thứ 9 giai đoạn mũi nhọn, đương nhưng dễ dàng xé rách thiên tầm kim linh ti y phòng ngự. Trôi này đoạn kiếm, năm xưa ở một lần đại chiến gián đoạn chiết, không biết kia mặt khác nửa thanh thân kiếm, hay không cũng tại đây thông thiên chi trên đường. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trong lòng mang theo vài phần mong đợi, nếu là có thể ở được đến mặt khác nửa thanh thân kiếm, có lẽ hắn tiên thiên kiếm thể, liền có thể tấn chức đến thứ 9 giai đoạn. Hai ngày sau, Yến Trường Phong lại lần nữa lên đường. Dưới chân này phiến thổ địa cùng trước đây hắn vừa ra chân khi kia phiến nguyên thủy rừng rậm bất đồng, ngay cả quy tắc trật tự, cũng có một ít khác biệt, nhưng duy nhất bất biến chính là, nơi này quy tắc mật độ như cũ cực cao, quy tắc mật độ càng cao, không gian liền càng là củng cố, càng không dễ dàng đã chịu phá hư. Cực nơi xa, có thần quang trùng tiêu, trong hư không còn có từng luồng như có như không lực lượng dao động địch đãng mở ra, bị Yến Trường Phong cảm giác đến. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe, này cổ dao động cũng không mãnh liệt, cách xa nhau rất xa, Yến Trường Phong không có chần chờ, lập tức hướng tới kia động tinh truyền đến phương hướng chạy đến. Chương 1920, vào thành yêu cầu. Hắn tốc độ kỳ mau, nhưng cũng ước chừng hoa một canh giờ, mới vừa rồi tới gần kia khu vực. Có một đạo nói cường đại hơi thở, ở nơi xa hư không giữa va chạm, thế nhưng là ở phát sinh một hồi hỗn chiến. Từng đạo thân ảnh bay vút, các loại cường đại thần thông cùng cổ pháp va chạm, phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động. Hơn nữa, trong hư không, còn có từng tiếng to lớn vang dội tiếng kèn. Nghe này từng tiếng kèn, Yến Trường Phong trong cơ thể huyết dịch lập tức liền ngăn không được sôi trào lên, trong mắt thế nhưng mạc danh hiện ra một tia huyết hồng sắc. Đều không phải là hắn thi triển ra tu la đạo, mà là đã chịu kia tiếng kèn chung lực lượng nào đó ảnh hưởng, điều động trong lòng sát nghiệm, thức hải đều bởi vậy động đắng lên, một cổ thích giết chóc ý niệm không tự giác nảy sinh. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Yến Trường Phong liền lập tức thanh tỉnh lại đây. Hắn đạo tâm quá kiên định, hơn nữa vốn chính là tu luyện giết chóc đại đạo, hơn nữa hắn tu la đạo, tu la dị tượng, cùng với tu la ma vực, sở sinh ra tu la chi khí, vốn là có mê hoặc nhân tâm, điều động sát nghiệm năng lực, đối với này đó, Yến Trường Phong sớm đã tập mãi thành thói quen. Bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, Yến Trường Phong liền lập tức tỉnh táo lại, định trụ tâm thần lúc sau, liền lại không chịu đến kia tiếng kèn ảnh hưởng. Yến Trường Phong nhìn ra xa nơi xa, ở kia hỗn loạn chiến trường phía trước, một tòa thật lớn vùng sắt cổng thành như ẩn như hiện, phía sau mơ hồ có thể nhìn đến một cái uốn lượn con đường, kéo dài không biết này trung điểm. Bị mờ mịt linh khí bao phủ, xem không rõ. Ở thật lớn vùng sắt cổng thành phía trước, còn có này một tòa thật lớn tấm bia đá, Yến Trường Phong tập trung thị lực có thể nhìn đến, kia bia đá, thình lình tuyên có khắc thông thiên chi lộ bốn cái chữ to. Kia tòa vùng sắt cổng thành mặt sau con đường, mới là chân chính thông thiên chi lộ. Mà kia tòa vùng sắt cổng thành, đó là thông thiên chi lộ khởi điểm. A. Nơi xa giữa không trung, mấy chục người hai mắt đỏ đậm, giống như hoàn toàn mất đi thần trí giống nhau, cho nhau công kích. Máu tươi phi sái, thường thường có người kêu thảm thiết ra tiếng, bị hỗn loạn cổ pháp cùng thần thông đánh rơi, cuối cùng bỏ mạng. Mà ở chiến trường bên cạnh, một cái toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong thân ảnh, đôi tay phủ một con nửa thước lớn lên kèn thổi, từng luồng thần bí lực lượng từ hắn trên người lưu chuyển ra tới, tiếng kèn vang vọng bát phương, chiến trường chung mấy chục người lẫn nhau chém giết đến càng thêm kịch liệt. Chiến trường phong xa xa quan vọng, ánh mắt hơi hơi lập lòe, từ cái kia áo đen thân ảnh trên người cảm nhận được một tia uy hiếp, bất quá hắn vẫn chưa sợ hãi. Ngược lại là ánh mắt lóe lóe, kia nơi xa đại chiến, còn có kia trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, làm hắn hưng phấn lên. Hắn đạp không mà đi, không có bất luận cái gì cố kỵ, lập tức hướng tới kia tòa vùng sắt cổng thành đi đến, đổ kinh kia phiến hỗn loạn chiến trường. Yến Trường Phong xuất hiện, hiển nhiên cũng bị kia áo đen thân ảnh chú ý tới. Kia bao phủ ở áo đen dưới đầu hơi đổi, quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Theo sau hong một tiếng, một đạo dài dòng tiếng kèn truyền ra. Những cái đó đang ở lẫn nhau chém giết mấy chục cái cường đại sinh linh tức khắc tất cả đều như là bị làm định thân pháp giống nhau, thân hình tất cả đều cứng đờ. Ngay sau đó bọn họ thân thể run rẩy lên, trên người truyền ra từng luồng hơi thở nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, kia mấy chục cái thân hình, thế nhưng lần lượt nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ, bên cạnh kia bao phủ ở áo đen trùng sinh linh nhàn nhạt quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, liền xoay người hướng tới này phía sau vùng sắt cổng thành mà đi. Từng đạo huyết sắc quang đoàn ở kia mấy chục người ngã xuống lúc sau, kích bắn hướng kia áo đen sinh linh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái huyết sắc lệnh bài. Hắn giơ tay nâng kia cái huyết sắc lệnh bài, ở kia cửa thành phía trên nhấn một cái, cửa thành thượng lập tức đãng dạng khởi từng vòng gợn sóng, môn chưa khai, nhưng kia áo đen thân ảnh lại về phía trước một bước bắn ra, liền trực tiếp đi vào kia cửa thành bên trong, biến mất không thấy. Yến Trường Phong cũng bởi vậy vô pháp nhìn đến trong thành cảnh tượng. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, tay áo một quyển, đem trước mắt kia từng mảnh huyết vụ bên trong chìm nổi đại đạo quang đoàn sôi nổi nhiếp lại đây, một ngụm nuốt vào. Tuy rằng những người này cũng không phải hắn giết, nhưng những người này vừa mới ngã xuống, đại đạo chưa trôi đi, Yến Trường Phong đồng dạng có thể thôn phệ, tự nhiên sẽ không lãng phí. Đối hắn mà nói, này đó nhưng đều là tu luyện tài nguyên. Đồng thời, còn có những cái đó huyết chi tinh khí, Yến Trường Phong đồng dạng không có buông tha. Dĩ vãng Yến Trường Phong tu vi cảnh giới thấp kém là lúc, chỉ có thi triển tu la đạo thời điểm, mới có thể thôn phệ những cái đó huyết chi tinh khí, bất quá từ hắn thành tiểu chân ngã đại đạo lúc sau. Này đó huyết chi tinh khí liền trực tiếp bị chấn ngã đại đạo thôn phệ hấp thu, cho nên mặc dù không thi triển tu la đạo, như cũ có thể thôn phệ. Hắn một bước bắn ra, đi vào kia vùng sắt cổng thành trước, nhìn nhắm chặt cửa thành, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Đây là thông thiên chi lộ, muốn bước lên thông thiên chi lộ, yêu cầu chịu đựng khảo hạch. Liền ở ngay lúc này, một đạo to lớn vang dội thanh âm, trực tiếp ở Yến Trường Phong trong đầu vang lên. Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, lại chưa nhìn đến bất luận cái gì thân ảnh. Bất quá thực mau, một đạo thân ảnh liền trống rỗng hiện ra tới, đó là một cái tóc trắng xóa lão giả, tuy rằng già nua, nhưng là ánh mắt lại phá lệ có thần, trên người hơi thở dao động, càng là khủng bố vô cùng. Nơi này vì thông thiên chi lộ lúc đầu điểm, muốn vào thành, bước vào thông thiên chi lộ, ngươi yêu cầu tiến hành khảo hạch. Tại đây chờ, chờ ở đây tề tiểu trăm người, lấy trăm người máu, ngưng tụ thông hành lệnh, nhưng vào thành. Ngoài ra, lấy nửa tháng làm hạn định. Nếu là nửa tháng trong vòng, tụ tập tại đây nhân số không đủ trăm người, sẽ mở ra đệ nhị loại khảo hạch phương thức. Lão giả ngữ khí bình đạm nói. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới mới vừa rồi kia áo đen sinh linh vào thành một màn, không khỏi trong lòng động dung. Không nghĩ tới này thông thiên chi lộ, thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn huyết tinh đến nhiều. Chỉ là nhập quan mà thôi, thế nhưng yêu cầu lấy trăm người máu, ngưng tụ thông hành lệnh. Nhưng theo sau, Yến Trường Phong trong mắt đó là sáng ngời. Nơi này là thông thiên chi lộ khởi điểm, đổi mà nói chi, sở hữu muốn tiến vào thông thiên chi lộ thiên tài, đều đem đi vào nơi này. Chính mình nếu là lưu lại nơi này ôm cây đợi thỏ, chẳng phải là có thể miễn tiến vào thông thiên chi lộ sau, khắp nơi siêu tầm săn giết này đó thiên tài phiền toái. Yến Trường Phong đi tới kia tòa tuyên có khắc thông thiên chi lộ bốn cái chữ to tấm bia đá hạ tĩnh tòa chờ. Kia đầu bạc lão giả thân hình lại lần nữa biến mất. Lần này tiến vào thông thiên chi lộ thiên tài thật sự quá nhiều. Cho nên Yến Trường Phong vẫn chưa chờ đợi bao lâu, liền lục tục có thiên tài từ bất đồng phương hướng đuổi lại đây. Hai ngày sau, nơi này hội tụ thiên tài đã đạt tới 50 hơn người. Một ngày này, một cái thanh y nữ tử đạp kiếm mà đến, thanh sắc váy áo tản ra nhu hòa mà mỹ lệ quan mang, lẳng lặng đi vào tấm bia đá trước chờ, nhưng mà liền ở nàng đang muốn khoanh chân ngồi xuống thời điểm, này như là sinh ra nào đó cảm ứng, mắt phượng đột nhiên hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người. Một cổ mãnh liệt sát khí không thêm che giấu, nháy mắt phát ra. Nay cổ sát khí xuất hiện quá đột nhiên, đang ở an tĩnh chờ đợi Yến Trường Phong cảm nhận được này cổ mãnh liệt sát khí thế nhưng bay thẳng đến chính mình vọt tới, không khỏi hơi hơi nhíu mày, theo sau lạnh lẽo ánh mắt đầu bắn lại đây, dừng ở kia thanh y nữ tử trên người. Chương 1921, chú định quét ngang. Cái này thanh y nữ tử thực kinh diễm, trên đầu mang theo mũ phượng, trên chân dẫm lên một ngụm phi kiếm, thủy hà lượn lờ, khí chất phi phàm. Nàng vừa mới xuất hiện, tựa hồ như có cảm giác, một đôi mắt phượng rộng mở hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây, đương ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người sau, nàng kia một đôi mắt phượng bên trong, đầu tiên là lộ ra một tia kinh nghi, theo sau có sát khí phát ra mà ra, không chút nào che giấu, trương dương mà bá đạo. Người trên người, như thế nào sẽ có hắn hơi thở? Thanh y nữ tử nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, lạnh nhạt mở miệng hỏi. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, nhưng trong lòng lại có sát niệm bị đối phương trên người nở rộ ra tới không chút nào che giấu mãnh liệt hướng hắn sát khí sở kích phát, nhàn nhạt nhìn thanh y nữ tử, ngươi nói hắn, là ai? Ngạo Thiên Ngân. Thanh y nữ tử lạnh lùng nói, trong miệng thốt ra này ba chữ, đương đề cập tên này là lúc, thanh y nữ tử ngự khí bên trong không khỏi sinh ra một cổ ngạo nghệ chi sắc, đồng thời ánh mắt cũng hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, giữa tràn đầy nhu tình. Ngạo Thiên Ngân. Nghe thấy cái này tên, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc vừa động. Đã là minh bạch đối phương vì sao sẽ đối hắn lánh mắt tương đối. Từ đối phương nhắc tới Ngạo Thiên Ngân tên này là lúc sở lưu lộ ra tới khắc thường tình tố, hiển nhiên người này cùng Ngạo Thiên Ngân quan hệ phi phàm. Ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi trên người, vì sao sẽ có hắn hơi thở? Ngươi từng gặp qua hắn, là hắn tôi tớ. Thanh y nữ tử thấy Yến Trường Phong vẫn chưa lập tức đáp lại, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo vài phần, mở miệng nói. Yến Trường Phong nâng nâng mí mắt, nhàn nhạt quét thanh y nữ tử liếc mắt một cái, ngươi trong miệng cái kia hắn đến đích xác nói qua muốn thu ta vì phó, chỉ tiếc, hắn đã chết. Ngươi nói cái gì? Nghe được Yến Trường Phong nói, thanh y nữ tử tức khắc đồng tử co rụt lại, nhưng thực mau, nàng liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hừ, ngươi nói Ngạo Thiên Ngân đã chết. A, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng sao? Lấy thực lực của hắn, ai có thể giết hắn? Hắn ngút trời kỳ tài, chú định sẽ quét ngang thông thiên chi lộ hết thể địch thủ, hắn sao có thể sẽ chết? Ngươi cũng dám bịa đặt cùng nguyền rủa hắn, tìm chết. Thanh y nữ tử mắt phượng nháy mắt che kín sương lạnh, ngữ khí lạnh băng mà ngạo nghễ, đối Ngạo Thiên Ngân tựa hồ có không gì sánh kịp tin tưởng, tuyệt không tin tưởng Ngạo Thiên Ngân sẽ chết. Giờ phút này, để máy tính Yến Trường Phong nói sau, nàng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt, sắc ý càng thêm cường thịnh, thậm chí tính toán lập tức ra tay, đem trước mắt cái này không biết sống chết, bịa đặt sinh sự ra hỏa chém giết đương trường. Ngút trời kỳ tài, chú định quét ngang thông thiên chi lộ hết thể địch. Yến Trường Phong không khỏi cười nhạo ra tiếng, đồng thời hắn ánh mắt cũng lạnh leo xuống dưới, đối phương trên người sắc ý, làm hắn giết cơ tăng vọt. Bất quá là ỷ vào pháp bảo chi lợi thôi. Yến Trường Phong cười khẩy nói. Ngạo Thiên Ngân thực lực đích xác rất mạnh, thiên phú cùng tiềm lực cũng cực kỳ kinh người, là Yến Trường Phong tao ngộ đến cái thứ nhất, tấn chức tới rồi thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cùng đại thiên tài. Nhưng, muốn nói hắn có quét ngang thông thiên chi lộ hết thể địch, Yến Trường Phong lại là tuyệt không gật bừa. Ít nhất, người này đã bại vong ở trong tay hắn. Ngươi nói cái gì? Thanh y nữ tử nghe vậy ánh mắt tức khắc càng thêm lạnh băng, mặt nếu băng xương, nàng đối Ngạo Thiên Ngân khinh mộ không thôi, sao dung người khác như vậy khinh miệt châm chọc Ngạo Thiên Ngân. Xích! Một đạo kiếm quang không có bất luận cái gì chần chờ, bay thẳng đến Yến Trường Phong chém tới, uy thế hung mãnh, sắc bén vô biên, lôi cuốn vô biên sắc khí. Nay đạo kiếm quang, lạnh băng đến xương, như là từ vạn năm hàn băng ngưng kết mà thành, mới vừa xuất hiện, bốn phía mặt khác những cái đó chờ thiên kiêu sôi nổi sắc mặt biến hóa. Tất cả đều cảnh giác lên. Kiếm đạo. Yến Trường Phong trơ mắt nhìn kia kiếm quang phi tiết mà đến, giữa mang theo ngập trời sát khí, lại là hãy còn ngồi xếp bằng, giống như Thái Sơn giống nhau lù lù bất động. Đối mặt này nói cường đại vô cùng kiếm quang tập sát, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, con ngươi giữa một bó ánh mắt nở rộ, giữa bóng kiếm ngưng tụ, mũi nhọn thêm vào, vạn kiếm đạo càng là vận chuyển. Trong nháy mắt, một cổ đáng sợ sắc nhọn chi khí từ Yến Trường Phong quanh thân nhập vào cơ thể mà ra. Còn có vô số kiếm quang bóng kiếm, từ Yến Trường Phong toàn thân hãn mao giữa chui ra tới, vờn quanh hắn, giống như kiếm đạo tiên tôn. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn kia nói chút xuống mà đến kiếm quang, thức hải chúng kiếm hồn rung động, cũng không thấy hắn có bất luận cái gì dư thừa động tác, một bó ánh mắt chiếu bắn qua đi, kia nói khí thế hung manh kiếm quang, thế nhưng ở giữa không trung kịch liệt run rẩy, cuối cùng tức tức hỏng mất. Cái gì? Này! Sao có thể? Thanh y nữ tử thấy thế tức khắc kinh tủng không thôi. Cả người hãn mao đều đứng chổng ngược lên, nhìn giữa không trung kia nói tới gần Yến Trường Phong ba thước, tấp đứt từng khúc nước mai một kiếm quang, mắt phượng bên trong tràn đầy kinh hãi chi sắc. Không có người biết nàng này nhất kiếm đến tuột cùng có bao nhiêu cường, nhưng ở nàng nơi cái kia khu vực, tuổi trẻ một thế hệ trung, có thể ngăn cản trụ nàng nhất kiếm người, không đủ 5 ngón tay chi số. Mà chém hướng Yến Trường Phong này nhất kiếm, nhìn như bình phàm, chưa từng có đại uy thế tiết lộ, nhưng giữa sở ẩn chứa lực lượng, cũng tuyệt đối khủng bố vô cùng. Sở dĩ uy thế không hiện, chính là bởi vì lực lượng độ cao áp xúc, độ cao nội liễm. Nhìn như bình phàm nhất kiếm, kỳ thật có một kích phải giết khủng bố uy năng. Bốn phía mặt khác những cái đó chờ nhập quan sinh linh có lẽ nhìn không ra, nhưng nàng tự thân, rồi lại như thế nào không biết chính mình này nhất kiếm có bao nhiêu cường đại. Nhưng như vậy mạnh mẽ nhất kiếm, thế nhưng liền tới gần Yến Trường Phong đều không thể, cứ như vậy ly kỳ diệt vong. Không, đều không phải là ly kỳ diệt vong. Bởi vì ở kia kiếm quang diệt vong ngay mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được một cổ khủng bố kiếm đạo ý chí cùng với đáng sợ mũi nhọn, làm nàng nháy mắt toàn thân phát lạnh. Kia đạo kiếm quang đã chịu thật lớn áp chế, cuối cùng sinh sôi bị ép tới diệt vong. Đây là đại đạo va chạm, Yến Trường Phong vạn kiếm đạo, bởi vì ngưng tụ xuất kiếm hồn, bởi vì tìm hiểu bất diệt kiếm ý, đã siêu việt thế tục giới kiếm đạo. Ở hắn vạn kiếm đạo trước mặt, ở hắn bất diệt kiếm ý trước mặt, tầm thường kiếm đạo sẽ đã chịu cực kỳ mãnh liệt áp chế. Giờ khắc này, thanh y nữ tử không khỏi nghĩ tới Yến Trường Phong trước đây lời nói, Ngạo Thiên Ngân ngã xuống sự tình, trong ánh mắt không khỏi sinh ra một tia kinh hoàng. Bất quá, nghĩ đến Ngạo Thiên Ngân thực lực, cùng với Ngạo Thiên Ngân trên người còn có nửa bước tiên phẩm cảnh giới thiên tầm kim linh ti y phòng hộ, không nói tuổi trẻ một thế hệ trung, liền tính là lớp người già cường giả, muốn giết hắn đều không dễ dàng, vừa mới nhắc tới tâm lại thả lỏng đi xuống. Tuy rằng Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thủ đoạn, làm nàng kinh hãi, nhưng lại còn không đủ để thuyết minh Yến Trường Phong liền có được chém giết Ngạo Thiên Ngân thực lực. Nàng thở sâu, thật sâu nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, không có ở ra tay, giá phi kiếm tính toán tìm một chỗ nghỉ chân. Nhưng phía sau, lại có một đạo sắc nhọn hơi thở bức bách mà đến. Nếu đều đã chủ động hướng ta ra tay, còn muốn như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, bình yên rời đi. Yến Trường Phong bình đạm thanh âm truyền đến. Hắn cũng mặc kệ đối phương hay không hoa dung nguyệt mạo, nếu đối phương đối hắn ra tay, hướng hắn sinh ra sát nghiệm, chẳng sợ đối phương dung mạo lại kinh diễm, khí chất lại xuất trần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy nhân từ nương tay. Chương 1922, dễ dàng sụp đổ. Lạnh băng sát khí nở rộ, kia thanh y nữ tử tức khắc sắc mặt đại biến. Người tưởng làm chi? Kia thanh y nữ tử như cũ lãnh nạo, tuy rằng mới vừa rồi thế công, bị Yến Trường Phong áp chế hóa giải, làm nàng kinh dị, nhưng là nàng như cũ ngạo nghễ, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt cũng không sợ hãi chi sắc. Làm cái gì? Ngươi đều đối ta ra tay, thả sát ý nghiêm nghị, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, một cổ mãnh liệt sát phạt chi khí nháy mắt nở rộ. Hắn huyết mắt hừng hực, tịnh chỉ ở trên hư không trùng một hoa, đầu ngón tay phun ra nuốt vào mũi nhọn, kiếm khí xé rách trời cao, hướng tới thanh y nữ tử chém tới. Ngươi cũng chịu ta nhất kiếm đi. Yến Trường Phong lãnh sắt một tiếng, tay phải tịnh chỉ hóa lạc, sắc nhọn chi khí ngưng kết thành kiếm quang, vô thanh vô tức xé rách hư không, mang theo không gì sánh kịp mũi nhọn, làm người cách xa nhau rất xa liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, đau đớn vô cùng. Chỉ là ánh mắt nhìn đến, liền sinh ra một loại thân thể giống như phải bị xé nát cảm giác. Bốn phía mặt khác tĩnh chờ nhập quan sinh linh thấy thế tất cả đều ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt tại đây một khắc đều nhiều một phân dị sắc. Này cổ mũi nhọn, làm cho bọn họ cảnh giác. Kia thanh y nữ tử thấy kia kiếm quang quét tới, lại là đột nhiên cả người chấn động, trong lòng tức khắc sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Yến Trường Phong tịnh chỉ vẽ ra nhất kiếm, thế nhưng cho nàng một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác, này nhất kiếm mũi nhọn, làm nàng có loại không thể ngăn cản cảm thụ. Kiếm rít núi sông. Thanh y nữ tử hét lớn một tiếng, phi kiếm bắn nhanh, ở nàng trước người phân hóa ra vô số bóng kiếm, mãnh liệt kiếm khí kích động, trong hư không linh cơ hỗn loạn. Những cái đó phân hóa bóng kiếm sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong vẽ ra kia đạo kiếm quang vọt đi lên, khí thế rộng lớn, giống như kiếm hà trào dâng. Lúc này đây, bốn phía những cái đó mặt khác thiên tài rốt cuộc cảm nhận được thanh y nữ tử cường đại, nhìn kia kiếm hà trào dâng, phát ra đáng sợ uy thế, không ít người ánh mắt biến hóa, nhìn thanh y nữ tử trong ánh mắt lập lòe ra kinh người sát ý. Bởi vì, bọn họ tụ tập chờ tại đây, chú định sẽ có một hồi đại chiến, đến lúc đó, 100 người, chỉ có thể có một người, ngưng tụ xuất nhập quan thông hành lệnh. Mà ở tình huống như vậy hạ, ai thực lực càng cường, liền càng dễ dàng khiến cho những người khác liên thủ vây công, trước diệt trừ mạnh nhất, sau đó lại từng người tranh phong. Giờ phút này này thanh y nữ tử sở bày ra tới uy thế, hiển nhiên làm cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt, mấy đạo sát khí nở rộ, sôi nổi nhằm vào thanh y nữ tử. Thế nhưng là muốn liên thủ trước đem thanh y nữ tử chấn sát. Nhưng mà, làm tất cả mọi người khiếp sợ chính là bọn họ trong mắt bày ra vô cùng cường đại uy thế thanh y nữ tử, này khí thế rộng lớn kiếm hà, tại hạ một khắc, đụng phải Yến Trường Phong kia nói theo sau vẽ ra sắc nhọn kiếm quang thời điểm, thế nhưng không ngừng diệt vong. Kia nói sắc nhọn kiếm quang, giống như kiếm chi thủy tổ, đụng phải kia kiếm hà, bẻ gãy nghiền nát, nhưng cái đó bóng kiếm tất cả tiêu tán mai một. Kia khẩu phi kiếm bản thân, cũng bị băng bay đi ra ngoài. Mặt trên vết thương chồng chất, cơ hồ bị trực tiếp chặt đứt. Nay còn chỉ là Yến Trường Phong tùy ý vẽ ra nhất kiếm, vẫn chưa vận dụng Tu La kiếm, Tu La đạo cùng với Tu La dị tượng chờ thủ đoạn, gần chỉ là bằng vào Vạn kiếm đạo, cùng với Bất diệt kiếm ý chờ, liền tạo thành uy thế như thế. Sao có thể? Giờ khắc này, thanh y nữ tử hoàn toàn kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại như thế, chỉ là tịnh chỉ một hoa, mũi nhọn ngưng tụ thành kiếm, thế nhưng liền có được như thế khủng bố uy thế. Lấy nàng kiếm đạo, lấy thực lực của nàng, thế nhưng hoàn toàn không phải đối thủ, dễ dàng sụp đổ. Đây là kiểu gì đáng sợ thực lực? Kiểu gì khủng bố kiếm đạo? Đặc biệt là kia cổ bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, càng là cho nàng một loại siêu nhiên ở thượng cảm thụ, phảng phất Yến Trường Phong sở khống chế kiếm đạo, đã siêu thoát phàm tục, áp đảo tầm thường kiếm đạo phía trên. Mà cái dạng gì kiếm đạo mới có thể đủ bao trùm cùng phàm tục phía trên? Thanh y nữ tử đồng tử co rút lại, cảm thấy không thể tin tưởng. Có thể bao trùm phàm tục, bao trùm tầm thường kiếm đạo phía trên kiếm đạo, chỉ có trong truyền thuyết tiên kiếm nói. Chẳng lẽ, trước mắt người thanh niên này, thế nhưng thật sự đã siêu thoát phàm tục, chính là một thế hệ kiếm tiên chưa từng. Thanh y nữ tử trong lòng không khỏi sinh ra như vậy một ý niệm, chỉ là cái này ý niệm thực mau đã bị tách ra. Kiếm tiên, chỉ tồn tại cùng tiên giới, chỉ có tu luyện kiếm đạo, lấy kiếm đạo chứng tiên đạo chân tiên, mới có thể bị xưng là kiếm tiên. Yến Trường Phong đều không phải là tiên, tự nhiên không có khả năng là kiếm tiên. Thanh y nữ tử sở dĩ sẽ sinh ra như thế vớ vẩn ý niệm, thật sự là bởi vì giờ phút này trong lòng quá mức chấn động. Nàng tự thân tu luyện kiếm đạo, cũng chỉ có nàng như vậy kiếm đạo cao thủ, mới có thể minh bạch, Yến Trường Phong sở khống chế kia cổ bất hủ bất diệt kiếm ý, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Kiếm quang chút xuống, thế như trẻ tre, mai một cái kia lao nhanh kiếm hà, chém về phía thanh y nữ tử ấn đường. Nhưng nói lộng lẫy kiếm quang, ở thanh y nữ tử trong mắt nhanh chóng phóng đại. Nhưng ngay sau đó, một đạo hừng hực quang mang, từ thanh y nữ tử trên người vọt ra, nên hướng kia đạo kiếm quang. Đó là một cái kim lăng, hướng tới Yến Trường Phong kia đạo kiếm quang cuốn đi lên. Kia nguyên bản thế không thể đỡ kiếm quang, thế nhưng bị kia kim lăng sinh sôi cuốn lên. Kiếm quang bị kim lăng cuốn lấy lúc sau, giống như lâm vào bùn tảo bên trong, thế nhưng vô pháp hướng thoát ra tới, sắc nhọn kiếm khí, thế nhưng cũng vô pháp xé rách thanh lăng. Thiên tầm kim linh thi. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngừng, lập tức phân biệt ra tới, cái kia thanh lăng, thình lình cũng là từ thiên tầm kim linh thi bệnh tế luyện mà thành. Cùng hắn trên người kia kiện thiên tầm kim linh thi ý chính là cùng loại tài chất. Ngươi nhận được thiên tầm kim linh thi. Chẳng lẽ ngươi từng cùng Ngạo Thiên Ngân đã giao thủ? Thanh y nữ tử tức khắc mắt phượng chợt lóe, nàng cũng không tin tưởng Yến Trường Phong trước đây lời nói, Ngạo Thiên Ngân đã ngã xuống tin tức, nhưng là Yến Trường Phong thế nhưng liếc mắt một cái nhận ra thiên tầm kim linh thi, lại là làm nàng trong lòng kinh dị. Vẫn là nhiều lo lắng chính ngươi đi. Yến Trường Phong vẫn chưa đáp lại thanh y nữ tử chất vấn, chỉ là cười lạnh một tiếng, đang muốn lần thứ hai ra tay, kia mới vừa rồi nở rộ vài đạo nguyên bản nhằm phía thanh y nữ tử sát khí, thế nhưng tại đây một khắc, sôi nổi thay đổi đầu mâu, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt lại đây. Bởi vì, Yến Trường Phong mới vừa rồi kia nhất kiếm, bẻ gãy nghiền nát, đánh tan thanh y nữ tử kiếm đạo thần thông, uy thế vô song, so với thanh y nữ tử uy hiếp lớn hơn nữa, bởi vậy ở đây mọi người, chỉ là hơi thêm cân nhắc, liền lập tức ý thức được chân chính uy hiếp lớn nhất người, đều không phải là kia dựa vào ngoại vật pháp bảo mới vừa rồi miễn cưỡng ngăn cản trụ Yến Trường Phong này nhất kiếm thanh y nữ tử, mà là cái này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Tu vi hơi thở không hiện Yến Trường Phong. Vị đạo hữu này, chúng ta trợ ngươi cùng nhau chém giết người này. Có người trực tiếp mở miệng, hướng về phía thanh y nữ tử nói, trên người khí thế thực thịnh, cường đại hơi thở tỏa định Yến Trường Phong. Thanh y nữ tử nghe vậy tức khắc ánh mắt sáng ngời, nàng tự nhiên biết những người này tâm tư, mới vừa rồi một khắc trước, đối phương còn từng hướng nàng hiển lộ sát khí, giờ phút này thấy Yến Trường Phong uy hiếp càng sâu, liền lập tức thay đổi đầu mâu, còn muốn liên hợp nàng cùng nhau trấn sát Yến Trường Phong. Ý đồ đã phi thường rõ ràng, thậm chí có thể nói là căn bản không có che giấu. Chương 1923, kinh sợ. Từng luồng sát khí nở rộ, thẳng đến Yến Trường Phong mà đến, tụ tập tại đây 50 hơn người, có vượt qua một nửa người liền khởi tay tới, muốn liên hợp lại trước đem Yến Trường Phong cái này uy hiếp diệt trừ. Bởi vì, Yến Trường Phong mới vừa rồi sở bày ra tới thực lực, làm cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Thanh y nữ tử tuy rằng xem thấu những người này ý tưởng, nhưng là lại cũng vẫn chưa cự tuyệt. Nàng rôi tay nhất chiều, cái kia thiên tầm kim linh ti bệnh tế luyện thành kim lăng bay trở về, vờn quanh ở nàng bên hông. Cảm nhận được bốn phía vượt qua một nửa người đều bày ra tới lành lạnh sát khí, Yến Trường Phong biểu tình như cũ đạm nhiên, trong lòng giếng cổ không gợn sóng, chỉ là bình tĩnh nhìn chung quanh bốn phía, sâu kín nói, đối ta tùy ý nở rộ sát khí, thường thường sẽ trả giá thảm thống đại giới, các ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý sao? Yến Trường Phong khỏe miệng hơi hơi giơ lên, kia bình tĩnh con ngươi, giống như một đôi hàn đảm thâm thúy. Giữa nổi lên nhẹ nhẹ hàn ý, thậm chí có từng sợi màu đỏ tươi huyết quang lập lòe lên. Nguyên bản, Yến Trường Phong còn tính toán, chờ ở đây tụ tập khởi trăm người lúc sau, lại ra tay một lần tính diệt sát cái sạch sẽ, đêm này đó huyết khí bảo dược hết thể thu hoạch. Không nghĩ tới hiện tại, những người này thế nhưng chủ động trêu chọc đến hắn trên đầu, một khi đã như vậy, kia liền cũng không cần phải chờ đến người tề lúc sau ở động thủ. Trước đêm trước mắt này đó huyết khí bảo dược thu hoạch bãi. Hừ, Trương Cuồng, tiểu tử. Ngươi tuy rằng có chút bản lĩnh, bất quá lại chỉ có một người, hay là ngươi cho rằng, bằng ngươi một người, còn có thể chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy liên thủ sao? Một thanh niên cười nhạo nói, ngữ khí lạnh băng. Tuy rằng Yến Trường Phong trên người mũi nhọn khủng bố vô cùng, làm cho bọn họ trong lòng kinh dị, nhưng chỉ dựa vào điểm này, lại còn không đủ để làm cho bọn họ kiêng kỵ. Tuy rằng ta thực không muốn cùng người liên thủ đối phó một cái cùng đại thiên tài, nhưng ngươi mới vừa rồi sở bày ra tới thực lực, đích xác không tầm thường. Vì tận khả năng rơi chậm lại nguy hiểm, vẫn là liên thủ trước đem ngươi cái này uy hiếp diệt trừ hảo. Lại một thanh niên cười lạnh nói, ánh mắt sâu kín, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói. Trực tiếp giết hắn đó là, cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Một cái kiêu ngạo thân ảnh vang lên, có người cười lạnh nói, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng sát khí. Ha ha ha ha. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, không khỏi cười khẽ ra tiếng, từng luồng vô hình khí thế từ hắn trên người phát ra, hắn sợi tóc bay múa. Sát ý tăng vọt, kia từng luồng sát phạt chi khí kích động, làm nhân tâm giật mình. Một đám con kiến, cũng như toan lay động voi, nhỏ yếu cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, chẳng những nhỏ yếu, lại còn có thực vô tri, chẳng những vô pháp ý thức được chính mình nhỏ yếu, thậm chí còn không biết, địch nhân cường đại. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, ngữ khí bên trong, ẩn chứa lạnh băng sát ý. Ha ha ha ha, nơi này thật đúng là náo nhiệt. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, nơi xa chân trời một đạo cường đại hơi thở kích bắn mà đến, người chưa tới mà thanh tới trước. Tiếng cười xa xưa mà gần, ngay sau đó, một đạo thần hồng nháy mắt dừng ở kia thật lớn tấm bia đá phía trên, trên người có từng luồng cường đại hơi thở tàn sát bừa bãi, không có chút nào che giấu, người tới có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Đây là một cái thực lực tương đương không yếu thanh niên, một đầu lửa đỏ sắc tóc dài, trên người có một cổ phi thường nóng cháy hơi thở, làm ở đây không ít người biểu tình hơi ngưng, lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Một người cũng dám tới nơi này hô to gọi nhỏ, Trương Cuồng cái gì? Đối với người này Trương Cuồng, ở đây lập tức có người nhíu mày, thần tình lạnh lùng, quát lớn ra tiếng. Đi vào nơi này người, cái nào không phải một phương thiên tài, đều là tuổi trẻ một thế hệ trung nhân tài kiệt xuất, mỗi người tâm cao khí ngạo, nơi nào thấy được người khác Trương Cuồng. Chỉ là, người này quát lớn nói âm vừa ra, kia vừa mới đã đến tóc đỏ thanh niên liền cười lạnh một tiếng, Trương Cuồng đến cực điểm, thế nhưng trực tiếp ra tay, giơ tay chi gian. Một ngụm lửa đỏ trường mâu nháy mắt động giết qua. Không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, một lời không hợp, trực tiếp liền ra tay, thả không có bất luận cái gì lưu tình. Người nọ tức khắc kinh giận không thôi, người tới thật sự quá cuồng, thế nhưng như thế kiêu ngạo bá đạo, không kiêng nể gì, đối hắn ra tay. Hắn lập tức thi triển thần thông đón đánh đi lên. Ầm vang. Nhưng mà kia tóc đỏ thanh niên này một kích uy lực lại ra ngoài tưởng tượng thật lớn, kia rực rỡ trường mâu động giết qua đi. Nháy mắt đem hắn đón đánh đi lên thần thông đánh tan, theo sau khủng bố lực đạo dâng lên, đem hắn đương trường đánh bay đi ra ngoài, há mồm đó là một mồm to máu tươi phun trào ra tới, gặp bị thương nặng. Cái gì? Lửa đỏ thanh niên thực lực, thật là kinh người, làm ở đây cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Người này chẳng những cường thế, thực lực càng là khủng bố, vừa ra tay thế nhưng liền bị thương nặng một người. Những cái đó nguyên bản liên hợp lại, phải đối phó Yến Trường Phong mọi người, sôi nổi ánh mắt chợt lóe. Có người trầm giọng nói, các hạ quá cường thế, tiểu tâm vừa qua khỏi dễ chết. Mọi người trên người có sát ý hiện lên, nguyên bản hội tụ đến Yến Trường Phong trên người sát nghiệm, không khỏi chuyển rời đến người này trên người. Phải không? Vừa qua khỏi dễ chết. Chỉ bằng các ngươi. Tóc đỏ thanh niên cười lạnh một tiếng, căn bản không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Nhưng mà liền ở hắn ánh mắt quét đến giữa một người mặc nguyệt bạch bảo thanh niên trên người là lúc. Kiêu ngạo biểu tình, lại là đột nhiên đọc lại, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt, đột nhiên một ngừng, đồng tử mãnh xúc. Ngươi là Phong Vô Trần. Tóc đỏ thanh niên yết hầu lan lột, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, mới vừa rồi Trương Cuồng, đang xem đến Yến Trường Phong nháy mắt, thế nhưng biến mất vô trùng, chỉ có thật sâu kiêng kỵ. Ngươi nhận thức ta. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, quét tóc đỏ thanh niên liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm. Hiển nhiên vẫn chưa đem cái này kiêu ngạo cuồng vọng đến cực điểm tóc đỏ thanh niên để vào mắt. Đối phương tuy rằng khí thế phi phàm, thực lực tựa hồ cũng thực không yếu, mới vừa rồi giơ tay chỉ gian, liền bị thương nặng một người, cấp ở đây rất nhiều thiên tài tạo thành không nhỏ kinh sợ, nhưng lại không cách nào kinh sợ đến hắn. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, tuổi trẻ một thế hệ trung, lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn chống lại, có thể chân chính cho hắn tạo thành áp lực. Có lẽ cũng chỉ có Ngạo Thiên Ngân như vậy tồn tại. Nhưng mặc dù là Ngạo Thiên Ngân như vậy tồn tại, cũng bại vong ở trong tay hắn. Thả, thế gian này lại có bao nhiêu Ngạo Thiên Ngân cái kia cấp bậc thiên tài. Trước mắt cái này tóc đỏ thanh niên, thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng là cùng kia Ngạo Thiên Ngân so sánh với, vẫn là tốn sắc không ít. Ít nhất, đối mặt người này, Yến Trường Phong vẫn chưa cảm nhận được uy hiếp, cũng chưa từng cảm nhận được lúc trước Ngạo Thiên Ngân cấp cho hắn cái loại này áp lực. Chỉ là, đối phương thế nhưng nhận được hắn, lại là làm Yến Trường Phong có chút ngoài ý muốn. Cùng Yến Trường Phong đồng dạng ngoại ý muốn chính là, những cái đó mới vừa rồi muốn đối Yến Trường Phong động thủ mọi người. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này kiêu ngạo cuồng vọng đến cực điểm người, giơ tay một kích liền bị thương nặng ở đây một thiên tài người, thế nhưng sẽ nhận thức Yến Trường Phong, càng không nghĩ tới, đối phương đối Yến Trường Phong, tựa hồ còn vô cùng kiên kỵ. Cái này làm cho bọn họ không khỏi trong lòng kinh nghi, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt, cũng không khỏi hơi hơi biến hóa, ánh mắt lập lòe. Chương 1924 gây thù chuốc oán. Hô. Kia tóc đỏ thanh niên thở sâu, trên mặt đôi khởi tươi cười, đối với Yến Trường Phong phi thường khách khí nói ta chính là Tây Lĩnh Tây Hoa vực đốt thiên tộc Hỏa Lân, Phong huynh tung hoành Tây Lĩnh, hoành đẩy tứ phương địch, ta sớm đã nghe thấy, đối Phong huynh ngưỡng mộ không thôi, chưa từng tưởng thế nhưng ở chỗ này gặp được. Tóc đỏ thanh niên tương đương khách khí, thậm chí có thể nói là mang theo vài phần kính sợ chi sắc. Hắn đối Yến Trường Phong thái độ làm ở đây rất nhiều người đều không khỏi biểu tình biến hóa. Phải không? Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn hắn một cái, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là đến từ Tây Lĩnh Tuyết Tàng thiên tài, khó trách kinh người liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Rốt cuộc, hắn hiện tại ở Tây Lĩnh, cũng là danh chấn bát phương nhân vật, nổi bật nhất thời vô song, mặc dù là hoàng quỷ tộc thương quỷ, trường cung tộc trường cung vấn thiên trở, luận thanh danh cũng không tất có hắn đại. Bởi vậy, đối phương biết hắn, có thể nhận ra hắn tới, đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chỉ là, Yến Trường Phong lại từ kia tóc đỏ thanh niên ánh mắt chỗ sâu trong, bắt giữ tới rồi một tia khác thường chi sắc, chỉ là hơi thêm châm trước, liếc liếc mắt một cái bốn phía mọi người giờ phút này phản ứng, trong lòng liền đã hiểu rõ, khỏe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Đối phương nhìn như đối hắn tôn sùng vô cùng, khách khí có thêm, thậm chí trong mắt biểu hiện ra rõ ràng kiêng kỵ chi sắc, nhưng trên thực tế lại phi như thế. Có lẽ, vừa mới bắt đầu nhìn đến Yến Trường Phong thời điểm, hắn đích sắc trong lòng khiếp sợ, trong mắt kiêng kỵ, cũng hoàn toàn không tựa làm bộ, nhưng giờ phút này đối phương sở biểu hiện ra ngoài kính sợ, lại là có chút quá mức. Một cái mới ra thế không lâu Tuyết Tàng thiên tài, ở chưa từng chân chính cùng hắn đối mặt giao thủ dưới tình huống, lại sao lại chính xác đối hắn tâm tồn kính sợ. Phải biết rằng, Tuyết Tàng thiên tài, cái nào không phải tâm cao khí ngạo người. Bọn họ như vậy tồn tại, đã từng đều từng hoành đẩy cùng đại thiên tài, chính là tuổi trẻ một thế hệ trung nhân tài kiệt xuất, tự tin cùng đại vô địch, sao có thể sẽ đối một cái chưa từng chân chính đã giao thủ nhân tài mới xuất hiện, sinh ra kính sợ cảm xúc. Mặc dù hắn Yến Trường Phong thanh danh lại đại, uy danh lại thịnh, cũng không có khả năng thay đổi điểm này. Tuyết Tàng thiên tài cao ngạo, Yến Trường Phong sớm đã thấy được nhiều. Giờ phút này, đối phương sở dĩ đối hắn biểu hiện ra như vậy kính sợ chi sắc, đơn giản là muốn phủng sát Yến Trường Phong. Hắn càng là kính sợ, ở đây những người khác, đối Yến Trường Phong liền càng là kiêng kỵ, mà càng là đối Yến Trường Phong kiêng kỵ, liền càng là sẽ tìm mọi cách, đem Yến Trường Phong giết cho thông khoái. Như thế, bọn họ mới có thể đủ nhập quan, tiến vào vùng sát cổng thành mặt sau thông thiên chi lộ. Nếu không, có Yến Trường Phong như vậy một cái mạnh mẽ tồn tại, bọn họ nếu là từng người vì chiến, ai có thể là đối thủ của hắn? Đây là ở vì Yến Trường Phong gây thù chuốc oán. Rất cao minh thủ đoạn, chỉ tiếc, đối ta mà nói, không có gì ý nghĩa. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, khoe miệng hiện lên một tia châm biếm. Hắn vốn là không có tính toán buông tha ở đây này đó thiên tài, những người này, đều là hắn trong mắt huyết khí bảo dược, đều là hắn tu luyện tài nguyên, như thế nào sẽ bỏ qua. Hơn nữa, những người này mới vừa rồi vốn là tính toán liên thủ chấn giết hắn, mặc dù không có hỏa lần cố ý gây thù chuốc oán, một trận chiến này cũng không thể tránh né. Cho nên, hỏa lân tâm kế, đối Yến Trường Phong mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, duy nhất ý nghĩa đó là, cấp Yến Trường Phong tìm được rồi một cái diệt sát hắn lý do cùng lấy cớ thôi. Cái gì cao minh thủ đoạn, ta có chút không quá minh bạch, Phong huynh đang nói cái gì? Hỏa lân nghe được Yến Trường Phong nói không khỏi ánh mắt lóe lóe, nhưng lại ra vẻ không biết nói. Không rõ không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi đem chết tại đây có thể. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười. Quay đầu chiều hắn xem ra, theo sau trên người một cổ huyết quang phóng lên cao, tu la đạo nở rộ, đồng thời nở rộ, còn có tu la dị tượng. Tức khắc chi gian, theo tu la đạo cùng tu la dị tượng nở rộ, Yến Trường Phong trên người khí thế nháy mắt bạo trướng mấy lần. Ngoài ra, một đạo huyết quang ở Yến Trường Phong trong cơ thể du tẩu, dọc theo cánh tay hắn bay nhanh xuyên qua, từ hắn lòng bàn tay bay ra, hóa thành một ngụm tuyệt thế hung kiếm. Rõ ràng là tu la kiếm. Đương tu la kiếm vào tay. Yến Trường Phong trên người kia từng luồng kích đáng đáng sợ kiếm khí, cùng với kia tuyệt thế mũi nhọn, nháy mắt như là đã chịu lôi kéo giống nhau, trở nên càng thêm trật tự, thả hướng tới Tu La kiếm hội tụ. Yến Trường Phong trên người khí thế, cũng tại đây một khắc, trở nên càng thêm khủng bố, làm ở đây tất cả mọi người trong lòng rung động, cảm nhận được mãnh liệt bất an. Đó là kia mấy cái nguyên bản cũng không tính toán tham dự liên hợp vây công Yến Trường Phong người, cũng đều sôi nổi mở to đôi mắt, ánh mắt hừng hực hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây. Chưa từng có nhiều vô nghĩa. Một đạo hừng hực kiếm quang lập lòe, xé rách vòng trời, sắc bén vô biên mũi nhọn, có chém chết hết thể đáng sợ uy thế, lập tức chém về phía Hỏa Lân. "Phong huynh ngươi!" Hỏa Lân tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức kinh hô một tiếng, theo sau thân hình bạo lui, đồng thời duỗi tay một chảo, lửa đỏ trường mâu xuất hiện ở trong tay, nhảy lên cao khởi vô cùng lửa cháy, ngăn cản Yến Trường Phong này sắc nhọn vô cùng nhất kiếm. Nhưng, Yến Trường Phong kiếm lại há là như vậy dễ dàng ngăn cản. Tiên Thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ mũi nhọn, hơn nữa vạn kiếm đạo, bất diệt kiếm ý, tu la đạo, cùng với tu la kiếm ý thêm vào. Này nhất kiếm uy lực, xa xa vượt qua trước đây Yến Trường Phong tịnh chỉ thành kiếm chém về phía thanh y nữ tử kia nhất kiếm. Phanh. Kiếm quang rơi xuống, tia lửa đỏ trường mâu mặt trên lửa cháy trong nháy mắt bị mai một, sắc nhọn chi khí, đem ngọn lửa đều xé nát. Theo sau, kiếm quang hung hăng chạm đánh ở lửa đỏ trường mâu phía trên, kia khó chịu hồng trường mâu chính là một ngụm trung phẩm thượng đẳng thần khí, nhưng là ở Yến Trường Phong này đạo kiếm quang dưới, lại giống như đậu hủ giống nhau, bị đường trường cắt đứt. Kiếm quang chút xuống, sắc nhọn chi khí vô khắc ngăn cản, chặt đứt hỏa lân lửa đỏ trường mâu lúc sau, nháy mắt bổ vào hỏa lân trên người, phốc một tiếng, đem này cả người chém thành hai nửa. Hán nguyên thần vẫn chưa lập tức diệt vong, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như vậy quyết đoán đối hắn ra tay, càng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng sẽ cường đại đến nước này. Vì? Cái gì? Hỏa lân nguyên thần thấp âm, ngay sau đó kia sắc nhọn chi khí hoàn toàn thổi quét mở ra, đem này nguyên thần, hoàn toàn rào diện. Hắn muốn hỏi chính là, Yến Trường Phong vì cái gì phải đối hắn động thủ, vì cái gì muốn giết hắn? Phải biết rằng, hắn mới vừa rồi đối Yến Trường Phong, chính là biểu hiện cực kỳ khách khí, thậm chí có thể nói là cung kính, trong ánh mắt, thậm chí còn lưu lộ ra kính sợ chi sắc. Cứ việc hắn trong lòng cũng không thật sự đối Yến Trường Phong kính sợ, cứ việc này đó đều là giả vờ, là vì cấp Yến Trường Phong gây thù chuốc oán, nhưng ít ra ở bên ngoài, hắn đối Yến Trường Phong, không có bất luận cái gì trong lời nói va chạm, càng chưa từng đối Yến Trường Phong ra tay, hắn thật sự không thể tưởng được, Yến Trường Phong có cái gì lý do đối hắn hạ này sát thủ. Nhưng Yến Trường Phong tu sát phạt đại đạo, bị dự vì tu la sát thần, chúa tể giết chóc, với hắn mà nói, giết người, cần gì lý do. Huống chi, đối phương còn ám thi tâm kế, cố ý vì Yến Trường Phong gây thù chuốc oán, cứ việc Yến Trường Phong đối này cũng không để ý, nhưng hắn như cũ ra tay, không chút nào ướt át bẩn thỉu, dứt khoát lưu loát, nhất kiếm rơi xuống, đương trường đem này chém cái hình thần đều diệt, lệnh ở đây mọi người, đều kinh tủng không thôi. Chương 1925, con kiến lây trời. Yến Trường Phong lôi đỉnh xuất kích, đương trường chu sát hỏa lần, thủ đoạn thiết huyết tàn nhẫn, không có chút nào thủ hạ lưu tình, nhất kiếm liền đem mới vừa rồi cường thế vô cùng hỏa lân chém giết, một màn này, đối ở đây mọi người, đều tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Nhìn Yến Trường Phong trường thân mà đứng, một phen câu ra hỏa lân trước đây sở khống chế đại đạo, đem này một ngụm nuốt vào trong bụng, mọi người càng là kinh tủng không thôi. Ở bọn họ xem ra, hỏa lân mới vừa rồi đối Yến Trường Phong đã cũng đủ khách khí, thậm chí tựa hồ còn đối Yến Trường Phong sùng kính chi đến, không nghĩ tới giờ phút này, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ mồi lửa lân ra tay. Hảo sinh tàn nhẫn thủ đoạn. Hừ, ngươi kêu Phong Vô Trần đúng không? Mới vừa rồi vị này huynh đài đối với ngươi như vậy khách khí tôn sùng, ngươi thế nhưng cũng có thể đối hắn hạ này tàn nhẫn tay, đem này chém giết, thật sự ma đầu hành vi. Ở đây có thiên tài ánh mắt lập lòe, đối với Yến Trường Phong lánh quát lên. Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết hỏa lân, làm ở đây mọi người kinh tâm. Đối này kiêng kỵ càng sâu, Yến Trường Phong ở bọn họ trong lòng nguy hiểm trình độ, cũng bởi vậy tăng vọt. Giờ phút này, ngay cả mặt khác những cái đó nguyên bản cũng không tính toán tham dự tiến vào, vây sát Yến Trường Phong thiên tài, cũng đều sôi nổi động tâm tư. Như vậy một cái thực lực cường đại, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn người, nếu là không liên hợp lại đem này diệt trừ, đến lúc đó hôn chiến cùng nhau, từng người là địch, lại có ai có thể chống đỡ được hắn. Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được bốn phía từng luồng cường đại hơi thở đem hắn tỏa định. Nhưng hắn vẫn chưa để ý, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, những người này, vốn chính là hắn trong mắt bảo dược, hắn lại sao lại để ý bọn họ nhằm vào. Màu đỏ tươi sắc nhọn ánh mắt, hướng tới kia mới mở miệng người kích bắn mà đi, theo sau một cổ khí thế cường đại phát ra, kia ánh mắt ngưng tụ thành kiếm, sắc nhọn vô biên, xé rách hư không, chém về phía cái kia thiên tiêu. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, giết chóc nháy mắt triển khai, đại chiến trực tiếp kích phát. Ngươi chờ toàn bảo dược, giết các ngươi, cần gì lý do? Yến Trường Phong trên người từng vòng cường đại khí cơ nở rộ, huyết phát phi dương, nhiếp người vô cùng. Kia một bó sắc nhọn ánh mắt ngưng kết thành kiếm quang, chém về phía mới mở miệng quát lớn người. Suy lạp. Kia mới vừa rồi mở miệng quát lớn người, tức khắc sắc mặt đại biến, Yến Trường Phong này một đạo ánh mắt, uy hiếp lực quá cường, quá mức sắc nhọn, cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, không dám có bất luận cái gì coi khinh cùng đại ý, giơ tay thi triển thần thông chống đỡ. Nhưng kia phòng ngự thần thông, ở gặp được kia ánh mắt sở lôi cuốn chi mũi nhọn, thế nhưng bị nháy mắt xuyên thủng, sát khí thẳng chỉ hắn lớn đường. Như thế nào sẽ? Người nọ chấn động, nay cổ mũi nhọn, quá cường đại, trước đây Yến Trường Phong cùng thanh y nữ tử cùng với hỏa lân ra tay, tuy rằng đồng dạng mũi nhọn tất lộ, nhưng là lại chưa cố tình nhằm vào với hắn, mà nay chân chính hướng hắn ra tay, mới vừa rồi cảm nhận được Yến Trường Phong chi mũi nhọn đến tột cùng kiểu gì khủng bố. Gần chỉ là một bó ánh mắt mà thôi. Thế nhưng liền cho người ta một loại vô pháp chống đỡ cảm giác, cái này làm cho hắn trong lòng kinh hãi, trái tim không khỏi kịch liệt nhảy lên lên, cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. trước mắt cái này tuổi trẻ đến có chút kỳ cục người, đến tột cùng có bao nhiêu cường, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phanh. Cuối cùng, hắn tế ra một kiện cường đại pháp bảo, phối hợp vô thượng thần thông, rốt cục là ngăn trở Yến Trường Phong này một bó ánh mắt. Tuy rằng cuối cùng là ngăn cản ở, nhưng hắn sau lưng cũng đã là mồ hôi lạnh dính khâm, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập kinh sợ chi sắc. Đồng loạt ra tay, giết hắn lại nói. Có những người khác hét lớn ra tiếng, hùng hổ, Yến Trường Phong cường thế cùng bá đạo, làm cho bọn họ này đó buồn hẳn là đối thủ cạnh tranh rất nhiều thiên tài, sôi nổi liên hợp, muốn liên thủ chấn sát Yến Trường Phong. Giọng nói rơi xuống, có người dẫn đầu ra tay, hướng tới Yến Trường Phong phát động lôi đình tập kích, thế công hung mãnh mà sắc bén. Những người khác thấy thế cũng đều nhìn nhau, ánh mắt lập lòe, theo sau cũng đều không có chần chờ, sôi nổi ra tay. Không hề nghi ngờ, Yến Trường Phong liên tiếp bày ra tới thực lực, làm cho bọn họ cảm giác được thật sâu kiêng kỵ. Nhưng, bọn họ không biết chính là, Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới thực lực, bất quá là hắn băng sơn một góc thôi. Bọn họ giờ phút này, muốn liên thủ chấn sát Yến Trường Phong, cũng không nghi là si tâm vọng tưởng. Con kiến lay trời. Yến Trường Phong cười nhạo, huyết phát phi dương, trên người một cổ khí thế cường đại phong xuất ra tới, khiến cho thiên địa rung động. Chỉ là hắn chung quanh mãnh liệt linh cơ, liền rảo đến này không gian run rẩy, vụ vụ không ngừng, huống chi hắn trên người kia tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ mũi nhọn tàn sát bừa bãi, hơn nữa hắn hiện giờ kia cường đại thân thể, cùng với thiên tầm kim linh ti y hộ thể, này cùng đại bên trong, có thể thương đến người của hắn, thật sự không nhiều lắm. Đừng nói là thương đến hắn, thần thông có thể thêm vào ở hắn trên người đều thực khó khăn. Giống nhau trình độ thần thông cổ pháp, lực lượng oanh kích, còn không đợi chân chính va chạm ở hắn trên người, đã bị hắn trên người kích đáng sợ mũi nhọn cắn nát. Yến Trường Phong cũng không có đem trước mắt những người này để vào mắt, bởi vậy hắn cũng không từng vận dụng tám đại phân thân, thậm chí liền Tu La Ma Vực cũng chưa từng vận dụng. Nhưng hắn cũng vẫn chưa quá đại ý, cho nên hắn vận dụng Tu La Đạo cùng Tu La Dị Tượng, cùng với vạn vật hô hấp pháp, các loại đại đạo chi lực. Cùng với giờ phút này, một tòa từ hắn ấn đường bay ra kim quang. Nay đạo kim quang từ hắn ấn đường bay ra, hóa thành một cái bàn tay đại sơn ấn. Cái này sơn ấn người khác không nhận biết, nhưng là lại bị kia thanh y nữ tử trước tiên phân biệt ra tới. Đang xem đến Yến Trường Phong trong tay nâng Thiên Nguyên Vô Cực Sơn là lúc, kia thanh y nữ tử tức khắc đồng tử sậu xúc, thân thể bỗng nhiên chấn động, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn. Này rõ ràng là Ngạo Thiên Ngân Tam đại bảo vật chí nhất. Sao? Sao có thể? Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, hắn như thế nào sẽ có Thiên Nguyên Vô Cực Sơn? Thanh y nữ tử không dám tin tưởng, Yến Trường Phong trong tay, thế nhưng sẽ có Ngạo Thiên Ngân Thiên Nguyên Vô Cực Sơn. Liên tưởng đến trước đây Yến Trường Phong lời nói, Ngạo Thiên Ngân đã ngã xuống, nàng tâm nháy mắt như truy vạn trượng vực sâu, trong mắt không khỏi lưu lộ ra mãnh liệt hoảng sợ chi sắc. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, Thiên Ngân ngút trời chi tư, thực lực đủ để hoành đẩy cung đại, thả hắn trên người còn có thiên tầm kim linh ti y hộ thân, sao có thể ngã xuống? Có ai có thể giết được hắn? Thanh y nữ tử không thể tin được Ngạo Thiên Ngân thật sự đã ngã xuống, nhưng nhìn Yến Trường Phong trong tay nâng Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, nàng lại không thể không tin. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng hắn giờ phút này sở bày ra tới uy thế, căn bản không có khả năng là Thiên Ngân đối thủ, hắn còn ẩn tàng rồi thực lực. Thanh y nữ tử nháy mắt sợ hãi, nghĩ đến đây, nàng kinh tủng không thôi, nhưng đồng thời, càng có rất nhiều phẫn nộ, là vô biên sát khí. Nàng trương khóc một tiếng, Ngạo Thiên Ngân chính là nàng vị hôn phu, là nàng nhất sùng bái cùng ái mộ người. Hiện giờ Ngạo Thiên Ngân rất có thể đã ngã xuống ở trước mắt người thanh niên này trong tay, nàng lại có thể nào không giận, có thể nào không vì hắn báo thù? Mãnh liệt tức giận, đã làm nàng mất đi lý trí, hoàn toàn đã quên Yến Trường Phong đã có thể chấn sát Ngạo Thiên Ngân thực lực, bằng nàng căn bản không có khả năng là này đối thủ sự thật. Ta muốn giết ngươi. Nàng gào giống một tiếng, bộ mặt sương lạnh, một đôi mắt phượng bên trong tràn ngập cừu hận quan mang. Chương 1926, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giọng nói rơi xuống, thanh y nữ tử liền không màng tất cả, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây, nàng cả người sáng lên, thần hà vạn đạo, hai tay háo chi gian thiên tầm kim linh ti tế luyện thành kim lăng bay vút, uy thế cực cường, đánh về phía Yến Trường Phong. Tứ phương, ở đây những người khác cũng tất cả đều đối Yến Trường Phong khởi xướng cường đại thế công, 50 hơn người. Pháp quang đầy trời, các loại cường đại thần thông đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi nhìn chung quanh tứ phương, hắn lĩnh ngộ có vạn vật hô hấp pháp, kia các loại thần thông đánh tới, giữa sở ẩn chứa lực lượng cường đại, này vận hành chi quỹ đạo, hoàn toàn ở Yến Trường Phong trong mắt hiện ra. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tránh đi, nhưng hắn vẫn chưa động. Hiện giờ hắn thân thể vô song, lại có Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, cùng với Thiên Tầm Kim Linh Ti Y phòng ngự, hơn nữa cửu khúc huyết hà, còn có quanh thân kích đãng sắc nhọn chi khí, lại sao lại để ý loại trình độ này công kích. Con kiến trung quy là con kiến, số lượng lại nhiều, lực lượng như cũ không chịu được như thế một kích. Tiến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, cửu khúc huyết hà vờn quanh ở quanh thân, sắc nhọn chi khí nhập vào cơ thể mà ra, rào diệt hết thảy. Trong tay, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn nở rộ vạn đạo kim quang, trầm trọng hơi thở áp sụp hư không. Các loại thần thông bay tới, thế nhưng căn bản vô pháp chạm vào Yến Trường Phong thân thể, hết thể mai một tán loạn. Phát tiết ra tới cường đại lực lượng dao động, cũng bị Yến Trường Phong hỗn loạn đại đạo xoay chuyển, vòng khai Yến Trường Phong cuốn hướng tứ phương. Như thế nào như thế? Thấy như vậy một màn, ở đây tất cả mọi người đồng tử mãnh xúc, trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, mỗi người đều là nhân trung long phượng, thiên chi tiêu tử, tại ngoại giới đều là xưng bá một phương tồn tại, bọn họ liên thủ, buồn hẳn là có thể hoành đẩy thế gian hết thể địch. Nhưng hiện tại, bọn họ phát ra động tập kích, thế nhưng không thể đối Yến Trường Phong tạo thành bất luận cái gì tổn thương, thậm chí liền phá vỡ hắn phòng ngự đều không thể. Là kia kiện bảo vật duyên cớ sao? Trong tay hắn kia tòa sơn ấn, đến tột cùng là cái gì cấp bậc pháp bảo, như thế nào sẽ có như vậy cường đại phòng ngự năng lực? Mọi người không thể tin được đây là Yến Trường Phong tự thân thực lực quá mức cường hãn, bởi vì Yến Trường Phong thật sự quá tuổi trẻ, năm tháng lưu tại hắn trên người dấu vết thật sự quá đạm, bởi vậy đem trước mắt một màn này, quy công với Yến Trường Phong trong tay Thiên Nguyên Vô Cực Sơn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo kim quang xuyên qua kia mãnh liệt lực lượng dư ba, ở mọi người thần thông tán loạn lúc sau, như cũ hướng tới Yến Trường Phong đinh sát mà đến. Kia đạo kim quang, rõ ràng là một cái kim lăng. Cho ta đi tìm chết. Thanh y nữ tử biểu tình dữ tợn, tuyệt mỹ dung nhan bởi vì cực độ phẫn nộ mà vặn mèo. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, phiên tay chi gian, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn bay đi ra ngoài. Đi. Hắn nhẹ đốt một tiếng, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn rơi xuống, theo sau nhanh chóng phóng đại, hơi thở trầm trọng mà bá đạo, uy thế khủng bố, chấn áp mà đến. Kia kim lăng một đầu hung hăng đánh vào Thiên Nguyên Vô Cực trên núi, hai người va chạm, phát tiết ra lực lượng cường đại dao động. Theo sau kim lăng quay quanh, cuốn lấy Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, đem Thiên Nguyên Vô Cực Sơn kén động lên, ném hướng phương xa. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, ngươi thế nhưng phản bội chủ cầu sinh, đầu nhập vào người ngoài. Kia kim lăng bên trong truyền ra một cái lãnh lệ giọng nữ, hướng về phía Thiên Nguyên Vô Cực Sơn phẫn nộ quát. Thiên Nguyên Vô Cực trong núi khí linh cũng hiện ra tới, hư lạnh một tiếng nói, được làm vua thua làm giặc, ngạo thiên ngân người mang thiên tầm kim linh ti y, tiên thiên lập với bất bại chi địa, thả tu vi càng là đã đạt tới thần đế cảnh giới sơ kỳ, lại như cũ bại cho ta chủ thượng, như vậy vô năng, ta chẳng lẽ còn muốn tùy hắn tuẫn táng không thành. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn khí linh đúng lý hợp tình nói, đối với đối phương chửi rủa, hồn nhiên không bỏ trong lòng. Hắn đã thấy được Yến Trường Phong tiềm lực, so chi ngạo thiên ngân, muốn thật lớn đến nhiều. Chẳng những người mang rất nhiều trọng bảo, còn có rất nhiều cường đại át chủ bài, làm nó kinh sợ không thôi, đồng thời Yến Trường Phong thiên phú cùng tiềm lực, cũng làm nó thuyết phục. Cùng đại thiên tài tranh phong, không, nghiêm khắc tới nói, đã tu đạo 9 vạn năm ngạo thiên ngân, tuổi tác rộng lớn cùng Yến Trường Phong, tu vi cảnh giới càng là cũng muốn cao hơn Yến Trường Phong, lại vẫn là bại vong ở Yến Trường Phong trong tay, đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. Nó muốn ở tương lai, thành tựu tiên phẩm, đi theo Yến Trường Phong. Cơ hội hiển nhiên muốn so đi theo ngạo thiên ngân lớn hơn nữa một ít. Cho nên, đối với kim lăng chửi rủa, nó căn bản không bỏ trong lòng. Đồng thời, nó cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Kim Hà, xem ở quen biết một hồi tình cảm thượng, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiện tại liền đầu nhập vào chủ thượng tiềm lực cùng thủ đoạn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, cùng ta cùng nhau, đi theo chủ thượng, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, lấy chủ thượng thực lực, muốn đăng đỉnh thông thiên chi lộ. Căn bản sẽ không mảy may sức lực, đến lúc đó, ngươi cũng có thể dính chủ thượng quang, đặt được thành tiểu tiên phẩm cơ duyên. Nếu như ngươi khăng khăng cùng chủ thượng là địch, chờ đợi ngươi chỉ có hủy diệt. Nghe được Thiên Nguyên Vô Cực Sơn nói, kim lăng bên trong khí linh Kim Hà giận không thể át. Mà kia thanh y nữ tử càng là mặt nếu xương lạnh, khí cả người run rẩy. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, này vốn là nàng vị hôn phu, ngạo thiên ngân bảo vật, kết quả hiện tại, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn thế nhưng chèn ép ngạo thiên ngân. Mà phủng cao Yến Trường Phong, thậm chí còn tưởng xối dục kim lăng. Sắc. Thanh y nữ tử giận cực, một tay bắt lấy kim lăng, cuốn lấy Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, múa may hướng tới Yến Trường Phong tạp đi xuống. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, cũng không thèm nhìn tới kia bị kim lăng quấn quanh tạp lạc lại đây Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, tâm niệm vừa động, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo kim quang thoát ly trói buộc, theo sau lại lần nữa chấn áp đi xuống. Nhưng kia kim lăng cũng không tầm thường, tựa hồ phi thường khắc chế Thiên Nguyên Vô Cực Sơn. Cùng ngày Nguyên Vô Cực Sơn chấn áp đi xuống, kim lăng liền lập tức có cuốn quanh đi lên, hết thể uy thế đều bị tăng dã. Ân. Yến Trường Phong nhăn mày, này kim lăng, thế nhưng có được như thế cường đại trói buộc lực cùng áp chế lực, rất là ra ngoài hắn dự kiến. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn giao cho ta tới đối phó, các ngươi còn không cùng nhau ra tay, tốc tốc đem người này trấn sát. Thanh y nữ tử hét lớn một tiếng, những cái đó trước đây ra tay, lại liền Yến Trường Phong góc áo cũng chưa đụng tới rất nhiều thiên tài đều ánh mắt chợt lóe, không có bất luận cái gì chần chờ, sôi nổi lại lần nữa ra tay, hướng Yến Trường Phong trấn sát xuống dưới. Hừ, tiểu tử, đã không có kia kiện sơn ấn bảo vật, ta xem ngươi hiện tại còn như thế nào ngăn cản ta chờ công kích. Giữa một người cười giữ tận một tiếng, đầu tàu gương mẫu, cầm trong tay một ngụm trường đao, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng bổ tới. Ánh đao nháy mắt chút xuống mà ra, dày nặng ánh đao, chất chứa khủng bố lực lượng, phảng phất có thể chảm thoái hết thể sự vật, thiên địa đều như là phải bị chém thành hai nửa. Ngoài ra, tứ phương những người khác cũng đều đồng thời ra tay, phát động tập kích, chấn sát Yến Trường Phong. Các loại cường đại công kích, dâm dạp, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong bay đi, đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ, bao phủ. Ầm vang. Các loại cường đại công kích, oanh kích tới, Yến Trường Phong nơi hư không, hoàn toàn sôi trào lên, này phiến quy tắc độ cao dày đặc, không gian cực độ kiên cố hư không, không ngừng hỏng mất. Kết thúc. Kia cầm trong tay trường đao thanh niên lạnh lùng nói, nhìn kia phiến lực lượng hỗn loạn mà cuồng bạo hư không, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Không có Thiên Nguyên Vô Cực Sơn kia kiện bảo vật ngăn cản, ai có thể chống đỡ được bọn họ nhiều người như vậy đồng thời phát ra mãnh liệt thế công? Yến Trường Phong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1927, vây công. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Yến Trường Phong nhất định sẽ bị bọn họ cường đại công kích oanh giết thời điểm, kia thanh y nữ tử lại là đột nhiên đại xuất một tiếng nói, không cần thiếu cảnh giác, hắn còn chưa có chết. Cái gì? Chuyện này không có khả năng, không ai có thể chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy liên thủ trấn sát, thực lực của hắn cũng không so với chúng ta mạnh hơn nhiều ít. Nghe được thanh y nữ tử nhắc nhở, mọi người đầu tiên là cả kinh, theo sau lại là lưu lộ ra không tin chi sắc. Yến Trường Phong trên người khí thế tuy rằng mãnh liệt, nhưng là gần chỉ vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng trạng thái Yến Trường Phong, tuy rằng hơi thở cường đại, nhưng là lại còn không đến mức làm cho bọn họ nhiều người như vậy liên thủ còn chấn áp không được. Bởi vậy đối với thanh y nữ tử nhắc nhở, bọn họ lại căn bản không muốn tin tưởng. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, chỉ thấy kia lực lượng hỗn loạn giống như hóa thành hỗn độn trong hư không, một bóng hình dần dần rõ ràng lên, dần dần hiện lên ở mọi người tầm mắt bên trong. Tất cả pháp thuật, các loại thần thông, bao phủ Yến Trường Phong, đối Yến Trường Phong tiến hành chấn sát, ở Thiên Nguyên Vô Cực Sơn bị Kim Lăng cuốn lấy dưới tình huống, như cũ không thể đối Yến Trường Phong tạo thành một chút ít tổn thương. Hắn toàn thân kích đãng cường đại kiếm khí cùng sắc nhọn chi khí, huyết sắc sợi tóc căn căn trong suốt, phiếm tinh ánh sáng trạch, giữa ẩn chứa vô tận mũi nhọn. Sao có thể? Hắn? Thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Ở đây tất cả mọi người hít hà một hơi. Tuy rằng mới vừa rồi bọn họ cùng ra tay, chấn sát Yến Trường Phong, bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ quan hệ, nhiều ít đều từng người có một ít giữ lại, vẫn chưa vận dụng chân chính toàn bộ thực lực, nhưng dù vậy, bọn họ nhiều người như vậy ra tay, uy thế cũng tuyệt đối khủng bố vô biên, đủ để chấn sát bất luận cái gì cùng đại thiên tài. Nhưng giờ phút này, trước mắt người thanh niên này, thế nhưng ở bọn họ liên thủ công kích dưới, lông tóc không tổn hao gì. Nay thật sự quá mức lệnh người chấn động, làm cho bọn họ trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Yến Trường Phong phủi phủi góc áo, một đầu tinh lượng huyết sắc sợi tóc, ở sau người bay múa, hắn ánh mắt sâu kín, nhìn quét ở đây mọi người, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Con kiến trung quy là con kiến, bằng các ngươi điểm này không quan trọng lực lượng, cũng như toàn chấn giết ta. Không biết sống chết. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, duỗi tay ở trên hư không trùng một chảo, tu la kiếm nháy mắt từ hắn lòng bàn tay bay ra, bị hắn bắt lấy, phiên tay đó là một đạo đáng sợ kiếm quang kích bắn mà ra. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, trước mắt này đó cái gọi là thiên tài, đối với hiện tại hắn tới nói, thật sự quá yếu, làm hắn nhấc không nổi chút nào chiến ý, mà nay hoàn toàn đưa bọn họ coi như dược thảo tiến hành thu hoạch. Tùy tay nhất kiếm, nhưng là lại chất chứa vô biên mũi nhọn, kiếm quang khuynh thế vô song, giống như ngân hà giống nhau lộng lẫy tôi Mỹ, nhưng này tôi Mỹ bên trong, lại chất chứa ngập trời sát khí. Hảo cương mũi nhọn, còn có này cổ uy thế, hắn kiếm đạo, như thế nào sẽ như thế cường đại. Ở đây không ít người đều kinh tâm động phách, đương kia kiếm quang chút xuống nháy mắt, bọn họ liền cảm nhận được vô biên hàn ý, cùng với làn da đau đớn cảm. Tất cả mọi người toàn thân phát lạnh, thân thể căng thẳng, toàn thân hãn mao đều đứng chổng ngược lên. Giờ phút này bọn họ đã không kịp chấn động vì sao Yến Trường Phong mới vừa rồi ở bọn họ liên thủ dưới, vì sao còn có thể đủ lông tóc không tổn hao gì, bởi vì giờ phút này bọn họ toàn bộ lực chú ý, đều phóng tới này một đạo lộng lẫy côi mị kiếm quang phía trên. Nay nhất kiếm, nhìn như tầm thường, bình phàm đến cực điểm nhất kiếm, nhưng là giữa sở chất chứa uy thế, thật sự quá mức khủng bố, làm nhân tâm trung mạc danh sợ hãi. Đặc biệt là kia cổ mũi nhọn, quá thịnh. Phảng phất có thể khai thiên tích địa, xé rách hỗn độn, như là trong thiên địa, không có gì có thể ngăn cản trụ này nhất kiếm trung mũi nhọn. Mau! Mau liên thủ giết hắn, đều không cần ở bảo lưu lại, nếu không chúng ta tất cả mọi người muốn chết. Có người kinh tủng, nhịn không được kêu to lên, không dám ở giữ lại át chủ bài, toàn lực ra tay, ngăn cản này nhất kiếm. Những người khác thấy thế cũng đều sắc mặt biến hóa, Yến Trường Phong sở chém ra này đạo kiếm quang, đối bọn họ tạo thành áp lực thật sự quá lớn, giữa uy áp, làm cho bọn họ không dám có một chút ít thiếu cảnh giác, không dám lại có chút nào giữ lại, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Ầm ầm ầm. Từng đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, ở đây cơ hồ tất cả mọi người khí thế bạo trướng, trước đây sở che giấu bộ phận thực lực, đều hết thể nở rộ ra tới, một ít cường đại thần thông cổ pháp, cũng sôi nổi nở rộ. Này phiến hư không bị các loại cường đại pháp quang hoàn toàn chiếu sáng lên. Kia côi Mỹ kiếm quang tại hạ một khắc, liền cùng này đó cổ pháp cùng thần thông va chạm, tức khắc chi gian, lực lượng cường đại cùng với vô biên mũi nhọn, ầm ầm nở rộ. Phốc phốc phốc. Trong hư không nổ vang không ngừng, các loại thần thông, ở Yến Trường Phong này cổ tuyệt thế mũi nhọn ở dưới, sôi nổi diệt vong. Từng luồng máu tươi vẩy ra, kiếm quang phát ra ra vô biên kiếm khí, liên tiếp chém chết 10 hơn người. Những người khác thấy thế sôi nổi kinh tủng, sắc mặt trắng bệch. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Nhất kiếm, chém giết 10 hơn người. Những người này, nhưng đều không phải tầm thường người, có thể tiến vào thông thiên chi lộ, đi vào nơi này người, cái nào không phải bất thế kỳ tài. Kết quả hiện tại, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng như thế bất kham một kích. Người chết đã đi xa, còn lại người sống sót lại là tâm kinh đảm hàn, vong hồn đều mạo. Nay cổ mũi nhọn, không khỏi quá mức cường đại, không gì phá nổi, thế không thể đỡ. Nga. Thế nhưng có nhiều người như vậy còn sống, nhưng thật ra làm ta giật mình không nhỏ, lại nếm thử ta đệ nhị kiếm. Yến Trường Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nguyên bản cho rằng, này nhất kiếm đủ để đem trước mắt mọi người chém chết, không nghĩ tới cuối cùng lại như cũ là yếu đi vài phần hơi thở, chém giết mười mấy người sau, trung quy uy thế cắt giảm, vẫn chưa đem mọi người thu hoạch chém giết. Nhưng hắn cũng không để ý, trong tay Tu La kiếm lại lần nữa nhẹ nhàng run lên, đệ nhị kiếm đã bay qua đi, chồng lên đệ nhất kiếm dư uy. Chém về phía còn lại mọi người. Kia thanh y nữ tử sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nhiều người như vậy liên thủ, thế nhưng còn áp chế không được Yến Trường Phong. Kim Lăng cuốn Thiên Nguyên Vô Cực Sơn hướng tới Yến Trường Phong này đạo kiếm quang kén lại đây. Tìm chết. Yến Trường Phong thấy thế hừ lạnh một tiếng, hai mắt híp lại, vạn vật hô hấp pháp thi triển đến mức tận cùng. Kia thẳng tắp phi bắn kiếm quang, sắp tới đem cùng Thiên Nguyên Vô Cực Sơn va chạm khoảnh khắc, thế nhưng giống như có được linh trí giống nhau, đột nhiên một cái nhảy lên lập lòe. Thế nhưng tránh đi cùng Thiên Nguyên Vô Cực Sơn va chạm, vòng khai Thiên Nguyên Vô Cực phía sau núi, tiếp tục lao nhanh mà đi, mang theo vô biên sát ý. Không tốt. Ở đây những người khác thấy thế tức khắc sởn tóc gáy, bọn họ vô pháp lý giải vì sao này đạo kiếm quang thế nhưng như là có được tự chủ ý thức giống nhau, thế nhưng có thể chủ động tránh đi cùng Thiên Nguyên Vô Cực Sơn va chạm, vòng khai Thiên Nguyên Vô Cực phía sau núi, tiếp tục hướng tới bọn họ chấn giết qua tới. Sắc mặt đại biến đồng thời, bọn họ không thể không toàn lực ra tay ngăn cản. Đồng thời, thanh y nữ tử cũng sắc mặt biến hóa, Kim Lăng bung ra Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, rụt trở về, hướng tới kia đạo kiếm quang cuốn đi. Hừ, thật khi ta phá không khai ngươi hôm nay tẩm kim linh ti tế luyện Kim Lăng sao? Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, không đợi đệ nhị kiếm rơi xuống, đệ tam kiếm đã trảo dâng mà ra. Đáng sợ uy thế, làm ở đây mọi người sởn tóc gáy. Xé kéo. Cơ hồ nháy mắt, đạo thứ ba kiếm quang liền đuổi theo đạo thứ hai kiếm quang, hai người dung hợp. Hung hăng treo cổ ở kia kim lăng phía trên, kia nguyên bản cứng cỏi vô cùng kim lăng, thế nhưng bị sinh sôi xé rách. Kiếm quang thấu phát ra, ở thanh y nữ tử không thể tin tưởng trong ánh mắt, đem thân thể của nàng xuyên thủng, theo sau vô biên mũi nhọn nở rộ, kiếm khí kích phát, đem nàng đương trường treo cổ thành một mảnh huyết vụ. Chương 1928, ôm cây lợi thỏ. Một màn này làm ở đây còn lại người nháy mắt vong hồn toàn bạo, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, đáy lòng phát lạnh. Không có bất luận cái gì chần chờ. Mọi người sôi nổi hướng tới nơi xa tứ tán mà chạy, cũng không vội mà tiến vào thông thiên chi lộ, chỉ hy vọng có thể tránh được kiếp nạn này. Mới vừa rồi Yến Trường Phong này nhất kiếm, rõ ràng là đưa bọn họ trong lòng hy vọng hoàn toàn tan biến, chiến ý hoàn toàn mai một. Này nhất kiếm, uy thế quá cường, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Ngươi chờ toàn bảo dược, đến trong tay ta tới. Thấy mọi người muốn chạy trốn, Yến Trường Phong lánh sất một tiếng, một vòng huyết sắc kiếm quang hưu nhiên nở rộ, đồng thời, Yến Trường Phong thân hình lập lòe. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, từng mảnh huyết vụ ở trên hư không nở rộ, mỗi một mảnh huyết vụ nở rộ, đều đại biểu một thiên tài ngã xuống. A. Dừng tay, đạo hữu, buông tha ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Theo một đám cường giả ngã xuống, còn lại người càng thêm hoảng sợ, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đáng sợ hơi thở dao động, đặc biệt là kia cổ làm người khó có thể tưởng tượng khủng bố mũi nhọn, giữa không khỏi có người kinh hô ra tiếng. Nhưng mà, Yến Trường Phong lại không có bất luận cái gì chần chờ, liền suy xét đều chưa từng suy xét, tay nâng kiếm lạc, từng mảnh huyết vụ quay cuồng, nối thành một mảnh, hóa thành một mảnh huyết vụ chi hải. Giữa một đoàn đoàn đại đạo quang đoàn chìm nổi, đồng thời, có từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí lan lộn, hướng tới Yến Trường Phong điên dũng mà đến, bị Yến Trường Phong thôn phệ. Yến Trường Phong há mồm một hút, kia từng mảnh huyết vụ bên trong đại đạo quang đoàn sôi nổi đã chịu lôi kéo, bay vào Yến Trường Phong trong miệng, dung nhập chân ngã đại đạo bên trong. Thông thiên chi lộ, quả nhiên là cái thiên đại cơ duyên, bảo dược tài nguyên, thật sự phong phú. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi sốc, tứ phương tinh huyết cuồn cuộn, lại thôn phệ nhiều như vậy đại đạo. Yến Trường Phong thức hải trung chân ngã đại đạo tản ra trong suốt quang, chân ngã đại đạo chi lực, cũng bởi vậy tăng trưởng một ít, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, Yến Trường Phong nội tình, bởi vậy mà càng thêm thâm hậu. Hắn thu hồi tu la đạo cùng tu la dị tượng, thân hình chật lóe, rơi xuống vùng sắt cổng thành phía trước kia tòa cao lớn tấm bia đá phía trên, khoanh chân mà ngồi, tính toán ôm cây lợi thỏ, tinh chờ càng nhiều thiên tài đã đến. Hắn cũng không vội vã tiến vào vùng sắt cổng thành lúc sau thông thiên chi lộ. Đối với thông thiên chi lộ thành tiên luận vừa nói, cũng căn bản chưa từng để ở trong lòng. Hắn tiến vào thông thiên chi lộ mục đích, chỉ có một. Đó chính là, tận khả năng săn giết thiên tài, lấy bọn họ vì dược, lấy bọn họ vì tu luyện tài nguyên, không ngừng tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, hoàn thiện chính mình chân ngã đại đạo, tăng lên thực lực của chính mình. Đến nỗi bước lên thông thiên chi lộ đỉnh, thông qua thứ 9 vực vực chủ lục thiên thành tiên là lúc nở rộ ra tới tiên cơ chứng đạo thành tiên sự tình, Yến Trường Phong căn bản chưa từng suy xét. Hắn tin tưởng vững chắc, muốn thành tiên, trung quy vẫn là có thể tự thân thực lực làm cơ sở, muốn thông qua loại này lối tắt khác loại thành tiên, thật sự không hiện thực. Mặc dù thật có thể thành tiên, chỉ sợ cũng là yếu nhất tiên. Hắn đương nhiên không muốn đương tiên trung kẻ yếu, nếu muốn thành tiên, vậy phải làm cường đại nhất tiên. Cho nên, hắn làm lơ thông thiên chi lộ thành tiên luận, cũng không vội vã lên đường, mà là lựa chọn canh giữ ở này chân chính thông thiên chi lộ nhập khẩu phía trước, ôm cây đợi thỏ, tinh chờ càng nhiều huyết khí bảo dược. Hắn vẫn chưa chỉ lo chờ đợi, đang chờ đợi đồng thời, cũng chưa từng lơi lỏng tu luyện. Bản tôn không ngừng dẫn đường thức hải trung hạo nhiên chi khí du tẩu toàn thân, không ngừng cường hóa chính mình thân thể, đồng thời lớn mạnh trong thân thể kia nói thần bí hơi thở. Ngoài ra, Yến Trường Phong lưu lại một khối phân thân âm thầm phòng bị bốn phía tình huống, để tránh có người đột nhiên đã đến, đôi hắn đánh lén. Đến nỗi mặt khác bảy cụ phân thân, cũng đều chưa từng nhàn rỗi, đem toàn bộ tinh lực, đều phóng tới đối vạn vật hô hấp pháp tiến thêm một bước tìm hiểu mặt trên. Vạn vật hô hấp pháp, cửa này pháp, chính là hắn tự hành sáng tạo ra tới pháp, nhưng là cùng chân ngã đại đạo giống nhau, cũng không hoàn thiện. Hiện giờ này vạn vật hô hấp pháp, Yến Trường Phong gần chỉ là nắm giữ ra mao, nhưng dù vậy, cửa này pháp đối hắn trợ giúp như cũ thật lớn vô cùng. Gần chỉ là nắm giữ ra mao, cửa này pháp sở bày ra tới uy lực, liền đã vô cùng cường đại cùng khủng bố, hoàn toàn vô lễ sắc với thứ 9 vực truyền lưu một ít cường đại của pháp. Vạn vật hô hấp pháp, thông qua đối lực lượng cảm ứng, đối lực lượng vận hành quỹ đạo khống chế, do đó làm hắn đối lực lượng khống chế lực càng thêm tinh vi, thậm chí làm hắn có thể không ngừng trồng lên tự thân uy thế, loại năng lực này, thật sự quá cường. Ngoài ra, vạn vật hô hấp pháp, còn có thể đủ ảnh hưởng người khác lực lượng, đối người khác trong cơ thể lực lượng, đều tạo thành nhất định quấy nhiễu. Lúc trước Yến Trường Phong bước đầu lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp, cùng Thái Cổ Long Tộc Long Thần chiến đấu kịch liệt là lúc, suýt nữa lệnh đến Thái Cổ Long Tộc Long Thần trong cơ thể lực lượng mất khống chế. Bất quá từ nay về sau Yến Trường Phong đối vạn vật hô hấp pháp chuyên nghiên trọng tâm lại đã xảy ra một ít chết đi, vẫn chưa từ này một phương diện đối vạn vật hô hấp pháp tiến hành chuyên nghiên, mà là không ngừng chuyên nghiên như thế nào thông qua vạn vật hô hấp pháp tăng cường lực lượng của chính mình. Cuối cùng khiến cho hắn công kích uy thế không ngừng trồng lên. Nhưng hiện tại, vạn vật hô hấp pháp đã hồi lâu chưa từng được đến đột phá, giống như gặp bình cảnh, khiến cho Yến Trường Phong không khỏi thay đổi ý nghĩ, tính toán từ hai phương diện tiến hành chuyên nghiên. Mà ở kia vùng sắt cổng thành bên trong, trước đây từng hiện thân hướng Yến Trường Phong thuyết minh nhập quan yêu cầu đầu bạc lão giả, không khỏi yên lặng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi chi sắc. Trước đây Yến Trường Phong một người cường thế chân sát ở đây đã tụ tập 50 dư danh cùng đại thiên tài một màn, tự nhiên không có khả năng tránh được hắn đôi mắt. Đối với Yến Trường Phong thực lực, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng này lại còn không đủ để làm hắn như vậy lưu ý Yến Trường Phong. Hắn sở dĩ lưu ý đến Yến Trường Phong, là bởi vì hắn phát hiện, Yến Trường Phong ở tu luyện thời điểm trên người thế nhưng ngưng kết ra một tầng màu xanh da trời sắc lực lượng kết tinh, kia tầng lực lượng kết tinh, cực độ thuần túy. Ngoài ra, hắn còn ẩn ẩn cảm nhận được, theo thời gian trôi qua, Yến Trường Phong nơi hư không thế nhưng sẽ mạc danh hiện ra một tia thần bí hơi thở, kia một tia thần bí hơi thở, như là từ vận mệnh chú định xuất hiện, chui vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, cuối cùng đã chìm đáy biển. Đó là, đầu bạc lão giả vẫn đục ánh mắt bên trong, hiện lên một tia kinh nghi chi sắc, hắn tu vi thông thiên, công tham tạo hóa, thế nhưng vô pháp phân biệt ra kia nói từ vận mệnh chú định chui ra thần bí hơi thở. Hơn nữa, hắn rõ ràng từ kia một sợi thần bí hơi thở chung, cảm nhận được vô cùng lực lượng cường đại. Rất khó tưởng tượng, như vậy cực kỳ mỏng manh một tia thần bí hơi thở bên trong, thế nhưng sẽ chất chứa như thế bảng bạc lực lượng. Đó là một loại như thế nào lực lượng hơi thở, chất lượng thế nhưng như thế chi cao, gần như vậy mỏng manh nhỏ bé một tia, lại cho hắn một loại giống như áp xúc một mảnh pháp lực hải giống nhau cảm giác. Đầu bạc lao giả ánh mắt lập lòe, quan vọng hồi lâu, cuối cùng không khỏi tự mình lẩm bẩm xem ra, người này nhưng thật ra một cái hạt giống tốt, cũng không biết, người này có không đi đến thông thiên chi cuối đường, có không trợ giúp vực chủ đại nhân. Thành tựu tiên đạo. Nghiệm cho đến này, đầu bạc lao giả không khỏi hơi hơi nheo lại hai mắt. Chương 1929, cường thế. Thông thiên bia đá, Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, cả người lưu động thần huy, trên người bao phủ một tầng trong suốt màu xanh da trời sắc lực lượng tầng. Thần bí mà coi mỹ. Mà ở tu la thế giới, trừ bỏ cảnh giác bốn phía tình huống thứ 8 cụ phân thân ở ngoài, mặt khác 7 cụ phân thân, tất cả đều ngồi xếp bằng ở kim sắc trường sinh hồ thượng, tìm hiểu cùng chuyên nghiên vạn vật hô hấp pháp. Tu la thế giới trường sinh hồ, từ lâu bị Yến Trường Phong bố trí thời gian đại trận. Có thời gian đại trận thêm vào, hơn nữa trường sinh hồ cùng với thần cây trà đặc tính, có thể đại đại tăng lên tìm hiểu tiến độ. Nhưng vạn vật hô hấp pháp không phải là nhỏ. Chính là Yến Trường Phong tự hành khai quật ra tới đệ nhất môn cổ pháp, cùng chân ngã đại đạo giống nhau, tiền vô cổ nhân, không có tham chiếu, hết thảy đều chỉ có thể chính mình sơ soạn, muốn đem này tìm hiểu, mỗi một bước đều gian nan vô cùng. Yến Trường Phong trước đây đem trọng tâm phong tới đối lực lượng tăng phúc mặt trên, nhưng hiện tại này một phương diện tựa hồ đã tới rồi một cái bình cảnh, đã thời gian rất lâu chưa từng có điều đột phá. Giờ phút này, bảy đại phân thân đem trọng tâm chết đi, quay đầu, tính toán từ lực lượng bản chất mặt tiến hành tìm hiểu. Đối lực lượng khống chế chờ tiến hành tăng lên. Bảy đại phân thân trong cơ thể lực lượng vận chuyển càng lúc càng nhanh, ở bọn họ bốn phía, thiên địa nguyên khí kích động, này quỹ đạo đều rõ ràng sáng tỏ. Theo bọn họ tìm hiểu chuyên nghiên, tứ phương thiên địa bên trong lưu chuyển ly tán lực lượng, đều truyền ra như có như không hô hấp, như là thật sự đều có được sinh mệnh giống nhau. Bốn phía lực lượng sôi nổi luật động lên, đã chịu bảy đại phân thân trên người vạn vật hô hấp pháp hơi thở ảnh hưởng. Bất quá, yếu linh ngộ vạn vật hô hấp pháp, đây là một cái dài dòng quá trình, cho nên ngắn ngủn thời gian, rất khó có lộ rõ hiệu quả, mặc dù là ở thời gian đại trận chung, một ngày giống như ngoại giới một năm, cũng xa xa không đủ. Bởi vì, đương Yến Trường Phong khoanh chân với thông thiên tấm bia đá phía trên tĩnh tọa ngày hôm sau, liền lại có thiên tài đột kích, tìm đến nơi này. Nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng như vậy to gan lớn mật, trực tiếp ngồi xếp bằng ở thông thiên bia đá như vậy thấy được địa phương tu luyện, người tới tức khắc ánh mắt chợt lóe, hơi thêm xác nhận. Phát hiện Yến Trường Phong thật là ở tu luyện lúc sau, người tới vô thanh vô tức tới gần, theo sau lôi đỉnh xuất kích, một đạo thương mang nở rộ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng Yến Trường Phong chợt phát động tập kích, thứ hướng Yến Trường Phong đầu, muốn đem Yến Trường Phong một kích chấn sát. Nay một kích, uy thế dị thường hung mãnh, hiển nhiên đối phương không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, thả ra tay tương đương quyết đoán. Nhưng, Yến Trường Phong ở chỗ này tu luyện, lại như thế nào sẽ không đối bên ngoài tình huống tăng thêm cảnh giới. Thứ 8 cụ phân thân tuy rằng vẫn chưa hiện hóa bên ngoài, nhưng là nhưng vẫn ở chú ý bên ngoài tình huống, vì Yến Trường Phong đứng gác canh gác, chính là phòng bị xuất hiện tình huống như vậy. Ở đối phương ra tay nháy mắt, Yến Trường Phong lập tức đình chỉ tu luyện, rộng mở mở hai tròng mắt, nhưng lại chưa vội vã ra tay phản kích. Yến Trường Phong lạnh nhạt ánh mắt, nhìn chăm chú vào kia một đạo thương mang động sát mà đến, khóe miệng lại hiện lên một tia cười lạnh. Vâng! Ngay sau đó, tia thương mang rơi xuống. Điểm ở Yến Trường Phong trên người kia một tầng màu xanh da trời sắc lực lượng tầng mặt trên, kia lực lượng tầng kiên cố không thôi, thương mang trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng vô pháp xuyên thủng tiến vào, đã chịu trở ngại. Như thế nào sẽ? Ra tay tập sát Yến Trường Phong người, tức khắc sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới chính mình như vậy lôi đình tập kích, thừa dịp Yến Trường Phong tu luyện thời điểm phát động đánh lén, thế nhưng không thể kiến công, liền Yến Trường Phong trên người kia tầng trong suốt màu xanh da trời sắc lực lượng tầng, cũng chưa có thể trước tiên xuyên thủng. Tiếp theo nháy mắt, màu xanh da trời sắc lực lượng tầng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi rụng, lại hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Theo sau, Yến Trường Phong trực tiếp đại thủ tìm tòi, ôm đùm ở về điểm này ở hắn trước người lạnh leo trường thương phía trên. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, Yến Trường Phong cả người tức khắc nở rộ ra một cổ khí thế cường đại, đáng sợ mũi nhọn chút xuống, Yến Trường Phong một tay bắt lấy trường thương, một cái tay khác tịnh chỉ thành kiếm ở kia trường thương thượng hung hăng một hoa. Giang giác. Nay khẩu động sát hướng hắn trường thương, đương trường bị Yến Trường Phong chạm thành hai đoạn. Yến Trường Phong bắt lấy kia nửa thanh mũi thương, theo sau run lên mũi thương, kia mũi thương tức khắc hóa thành một đạo lưu quang đảo bắn, bị Yến Trường Phong giao cho vô thượng mũi nhọn, hướng tới kia tập sát Yến Trường Phong người ấn đường bay đi. Yến Trường Phong này một loạt động tác thật sự quá nhanh, phản ứng kinh người. Kia ra tay tập kích Yến Trường Phong sinh linh, không kịp chấn động Yến Trường Phong trên người sở nở rộ ra tới đáng sợ khí thế, cùng với kia khủng bố mũi nhọn, liền cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, nháy mắt nảy lên trong lòng chỉ cảm thấy đến mãnh liệt bất an. Hắn thân hình bạo lui, nhưng là tốc độ lại như cũ chậm một phách, kia nói lưu quang kích bắn, tốc độ quá nhanh. Chỉ nghe được phốc một tiếng, người nọ thân hình đột nhiên động lại, ấn đường nháy mắt bị kia nửa thanh trường thương xuyên thủng, một cái huyết động hiện lên, hắn hai mắt co rút lại, trừng đến tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, theo sau ánh mắt nhanh chóng tăng dã, nguyên thần bị trực tiếp đinh sát. Thân thể hắn hướng tới mặt đất rơi xuống, Yến Trường Phong bấm tay bắn ra, một đạo chỉ mang bay ra, phốc một tiếng đem này thân hình mai một. Một đoàn đại đạo quang đoàn hướng tới Yến Trường Phong bay tới, bị Yến Trường Phong thức hải trung chân ngã đại đạo thôn phệ. Từng luồng huyết chi tinh khí kích động, hóa thành tinh thuần lực lượng. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, từ đầu đến cuối, khoanh chân ngồi ở thông thiên tấm bia đá phía trên, chưa từng nhúc nhích chút nào. Thật là lợi hại tiểu tử. Còn có hắn trên người, tu luyện thời điểm, ngưng kết kia tầng lực lượng tầng, thế nhưng có như vậy cường đại phòng ngự năng lực, mới vừa rồi kia một kích, đột ngột mà cường thế, mặc dù là thần đế cảnh giới trung kỳ cường giả, cũng không nhất định có thể như vậy bình yên tiếp được, nhưng lại thế nhưng không có đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Vùng sát cổng thành bên trong, kia vẫn luôn âm thầm chú ý Yến Trường Phong đầu bạc lão giả trong lòng kinh dị, ánh mắt lập lòe sáng rọi. Cùng ngay, liền ở Yến Trường Phong bị tập kích phản sát người này lúc sau, này thông thiên chi lộ lối vào lại liên tiếp chạy đến 10 hơn người. Này 10 hơn người lại chưa như thế trước người nọ giống nhau, trực tiếp đối Yến Trường Phong phát động tập kích, mà là nhìn Yến Trường Phong hơi hơi trầm tư. Theo sau lại đều thực an ý không có ra tay. Bọn họ không có chủ động ra tay, Yến Trường Phong tự nhiên cũng không vội mà đối bọn họ xuống tay, so sánh với mà nói, hắn càng thích chờ đến người nhiều lúc sau đi thêm ra tay, một lưới bắt hết, ngược lại phương tiện. Lần này dũng mãnh vào thông thiên chi lộ người thật sự quá nhiều, thông thiên chi lộ thành tiên luận ảnh hưởng sâu xa. Thứ 7 ngày, nơi đây liền thình lình đã tụ tập 100 người. Đương thứ 100 người đã đến, nơi này không có bất luận cái gì thảo luận, mọi người thế nhưng đều ở trước tiên, an ý vô cùng hướng tới Yến Trường Phong động thủ. Chính như trước đây, bọn họ đều an ý, không đối Yến Trường Phong ra tay giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số pháp quang kích bán, các loại thần thông, cổ pháp, pháp bảo, hết thể hướng tới thông thiên bia đá Yến Trường Phong oanh giết qua tới. Điểm này, chính là liền Yến Trường Phong cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì những người này trước đây đã đến thời điểm, đều chưa từng đối hắn ra tay tập kích, thả lẫn nhau chi gian, cũng rất ít có người giao lưu. Mặc dù là âm thầm ý niệm truyền âm dao động, Yến Trường Phong cũng chưa từng cảm nhận được. Chương 1930, tìm chết. Nhưng giờ phút này, mọi người thế nhưng đều ở đại chiến bùng nổ trước tiên, hướng hắn phát động công kích, này thật sự đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Theo lý mà nói, trận này đại chiến, hẳn là một hồi đại hỗn chiến, từng người là địch, giết đến cuối cùng một người, liền có thể ngưng tụ ra thông hành lệnh, tiến vào vùng sắt cổng thành lúc sau, chân chính thông thiên chi lộ. Mà đại chiến bùng nổ nháy mắt, Yến Trường Phong thậm chí còn không có ra tay hiện lộ thực lực dưới tình huống, tất cả mọi người hướng hắn một người phát động tập giết tình huống, thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Các ngươi tìm chết. Yến Trường Phong con ngươi giữa nháy mắt tràn ngập khởi một mảnh màu đỏ tươi huyết quang, sát khí nháy mắt nở rộ. Hắn ngồi xếp bằng ở thông thiên tấm bia đá phía trên người huyết quang hừng hực, theo tu la đạo nở rộ, cả người hung thần lệ khí vần quanh, sát phạt chi khí xông thẳng trời cao, nhiếp nhân tâm phách. Đồng thời nở rộ, còn có tu la dị tượng. Tu la đạo cùng tu la dị tượng nở rộ, tức khắc chi gian Yến Trường Phong trên người khí thế liền trở nên khủng bố lên, làm ở đây không ít người hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên như thế. Người này dám can đảm không kiêng nể gì, ở cái này địa phương đả tọa tu luyện, quả nhiên không phải hời hợt hạng người, trước hết giết hắn. Có người ánh mắt hừng hực, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người cường đại hơi thở, trong mắt ánh sao tất lộ, đại sất một tiếng, cùng bốn phía những người khác cùng nhau ra tay, đối Yến Trường Phong phát động cường đại tập kích. Sắc. Bốn phía những người khác cũng đều hét lớn một tiếng, hiển nhiên cũng đều ôm ý nghĩ như vậy. Nghe được người này nói, Yến Trường Phong cũng cuối cùng minh bạch, vì sao đại chiến một bùng nổ, những người này liền tất cả đều ăn ý đối hắn ra tay. Nguyên lai là bởi vì chính mình một người ngồi xếp bằng tại đây cao lớn thông thiên bia đá mặt đả tọa tu luyện, bạo lộ ra một ít đồ vật. Thông thiên tấm bia đá, đây là thông thiên chi lộ nhập khẩu tiêu chí, ở này đó thứ 9 vực thiên tài trong mắt, có thể nói là một cái phi thường thần thánh kiến trúc. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng tại đây thông thiên bia đá, không khỏi làm người cảm thấy hắn có khinh nhẫn chi ý. Ngoài ra, Yến Trường Phong thông thiên bia đá đã tọa tu luyện, loại này cách làm, không thể nghi ngờ là từ mặt bên biểu hiện ra ngoài hắn cường đại cùng tự tin. Nơi này là địa phương nào? Các đại thiên tài hội tụ, tranh phong tranh giành, lẫn nhau chém giết, thông thiên chi trên đường thiên tài, từng người cạnh tranh, người bình thường, ai dám như vậy lao thần khắp nơi ngồi ở thông thiên bia đá tu luyện. Không sợ lọt vào người khác tập sát sao? Cho nên, dám can đảm như vậy, không kiêng nể gì ngồi xếp bằng với thông thiên tấm bia đá, không coi ai ra gì tu luyện người, hoặc là cái gì cũng đều không hiểu ngây ngốc tử, hoặc là thủ đoạn thông thiên, đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tin tưởng tuyệt thế cường giả. Nhưng nếu thật là một cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử, làm sao có thể đủ đi vào nơi này. Cho nên không hề nghi ngờ, ở đây mọi người, đều đem Yến Trường Phong trở thành người sau. Mặc kệ hay không như bọn họ trong lòng sở phỏng đoán như vậy, khi bọn hắn đi vào nơi này, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng ngồi xếp bằng ở thông thiên bia đá tu luyện kia một khắc, trong lòng liền đã âm thầm kiêng kỵ Yến Trường Phong, ôm muốn ở đại chiến bùng nổ là lúc, trước tiên diệt trừ Yến Trường Phong như vậy một cái khả năng uy hiếp. Yến Trường Phong hiển nhiên không có dự đoán được, gần chỉ là một chút chi tiết, liền làm người liên tưởng đến nhiều như vậy. Hắn mới đầu đặt chân tại đây thông thiên bia đá, cũng gần chỉ là cảm thấy này mặt trên tầm nhìn trống trải, thả thật là cái không tồi đặt chân nơi. Không nghĩ tới thế nhưng chọc đến này đó thiên tài ở đại chiến bùng nổ trước tiên, thế nhưng sôi nổi ăn ý liên thủ, chiều hắn chấn sát mà đến. Nhưng Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không để ý, chính như những người đó phỏng đoán như vậy. Một cái lăng đầu ngốc tử, làm sao có thể đủ đi vào nơi này? Hắn tự nhiên không phải ngốc tử, sở dĩ trước đây không nghĩ tới này đó, chỉ là bởi vì hắn đối thực lực của chính mình, có tuyệt đối tin tưởng, căn bản không có đi qua nhiều để ý mấy thứ này. Ở có được tuyệt đối thực lực dưới tình huống, mặc dù biết làm như vậy sẽ khiến cho mọi người vây công lại như thế nào. Dốc hết sức chấn áp chi. Các loại cường đại thần thông, cổ pháp, cùng với các loại pháp bảo chạy như bay, chấn sát tới, khí thế hung ác, đem Yến Trường Phong bao phủ thôn phệ. Yến Trường Phong như cũ ngồi xếp bằng ở kia thông thiên tấm bia đá phía trên, một bộ thánh khiết nguyệt bạch bảo sớm bị ngập trời sát phạt chi khí cùng với hung thần lệ khí nhuộm dần thành màu đỏ tươi sắc. Một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở sau người, cũng bị nhuộm thành đỏ tươi sắc, căn căn trong suốt. Giữa lưu chuyển từng đạo sắc nhọn kiếm khí. Vạn đạo ta vì lò. Ở kia vô số pháp quang bao phủ thông thiên tấm bia đá đỉnh, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, trong cơ thể chân ngã đại đạo tản mát ra đáng sợ lực lượng khí cơ, vô cùng đại đạo phù văn quay cuồng. Yến Trường Phong thân thể phảng phất hóa thành một cái đại đạo bảo lò, luyện tất cả đại đạo. Các loại cường đại cổ pháp cùng thần thông đánh tới, hoặc là bị Yến Trường Phong trên người sắc bén mũi nhọn rào diệt, hoặc là bị hỗn loạn đại đạo thôn phệ, hoặc là bị hắn lấy thân là lò trực tiếp hóa giải. Hắn đôi tay hoa động, theo sau song trưởng đẩy ra, vận dụng thương ngày quyền pháp ảo diệu, một trưởng đại quyền, hoành đánh mà ra, một cổ lực lượng cường đại dao động nháy mắt bùng nổ, phát tiết mở ra. Những cái đó hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới pháp bảo đều bị đẩy lui, mà những cái đó ra tay vây công Yến Trường Phong mọi người, cũng đều sôi nổi bị Yến Trường Phong sốc phi. Người này quả nhiên rất lợi hại, khó trách dám như vậy không kiêng nể gì, độc ngồi thông thiên tấm bia đá phía trên không coi ai ra gì đã tọa tu luyện. Mọi người ổn định thân hình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, từ thông thiên bia đá phóng lên cao, theo sau lăng không mà đứng, nhìn chung quanh tứ phương, màu đỏ tươi ánh mắt đảo qua, giữa toàn là lạnh nhạt cùng thị huyết sát nghiệm. Một đám gà vườn cho xóm, cũng muốn giết ta. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, tươi cười lạnh băng tà ác, này một đường đi tới, trên tay hắn lây dính máu tươi thật sự quá nhiều, tu la dị tượng đều đã cơ hồ hoàn toàn ngưng thật, cả người lệ khí ngập trời. Mặc dù hắn chủ tu giết chóc đại đạo, có thể tự nhiên khống chế cảm xúc, nhưng là ở vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng lúc sau, kia hung thần lệ khí, tu la chi khí, nung liệt tới rồi nhất định trình độ, chung quy vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đối Yến Trường Phong tạo thành một ít ảnh hưởng, khiến cho hắn sát nghiệm, tựa hồ càng ngày càng cường liệt, tính tình cũng càng ngày càng lạnh lệ lên. Hắn uy thế ngập trời, trên người kia cổ hung thần lệ khí, làm nhân tâm thần đều không khỏi run rẩy, đặc biệt là đương hắn kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi chiếu bắn lại đây. Càng là làm người không khỏi toàn thân lạnh lẽo, có một loại bị tử thần theo dõi sợ hãi cảm giác. Loại này khí thế, so với giống nhau vô địch chi thế còn muốn đáng sợ, đây là chân chính, chỉ có từ thây sơn biển máu chung, mới có thể ngưng tụ ra tới sát phạt khí thế. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người bị Yến Trường Phong trên người này cổ ngập trời sát khí sợ kinh nhiếp, như vậy mãnh liệt hung thần lệ khí, đến tột cùng đến giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ đến ra. Còn có kia tu la dị tượng, kia giữa mênh mông tu la chi khí, đồng dạng làm người cảm thấy cực độ áp lực. Người này hảo cường khí thế, mau đồng loạt ra tay, trước phá vỡ hắn khí thế, bằng không chúng ta đều phải đã chịu hắn cái này cổ khí thế áp chế, một thân thực lực căn bản vô pháp hoàn mỹ phát huy ra tới. Có người hét lớn một tiếng nói, Yến Trường Phong trên người này cổ khí thế làm hắn cảm thấy rất là bất an, trái tim bang bang nhảy lên, trong cơ thể pháp lực đều vận chuyển không thoải mái. Chương 1931, thu hoạch. Kẻ hèn một người mà thôi, mặc dù lại cường, chẳng lẽ còn có thể ngăn trở chúng ta mọi người liên thủ sao? Ra tay trước, phá hắn khí thế, xem hắn còn như thế nào uy phong. Lại có một người hừ lạnh, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong hai mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt có lành lạnh sát khí. Một ngụm màu đen thần quang hướng tới Yến Trường Phong kích bắn mà đến, hóa thành một ngụm màu đen trường kiếm, lây dính nồng đậm ám hắc hơi thở, mặt trên càng là có màu đen máu tươi chảy xuôi, uy thế kinh người, hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây. Thoạt nhìn cũng không chỉ là muốn phá Yến Trường Phong trên người này cổ cường đại khí thế, mà là muốn trực tiếp xuyên thủng Yến Trường Phong đầu, diệt sát Yến Trường Phong nguyên thần. Đều đồng loạt ra tay. Những người khác cũng đều định trụ tâm thần, áp xuống trong lòng khiếp sợ. Cứ việc bọn họ trong cơ thể pháp lực đã chịu trình độ nhất định áp chế, nhưng bọn hắn chung quy không phải tầm thường người, các đều là thiên phú dị bẩm, thủ đoạn mạnh mẽ thiên tài, ở thứ 9 vực tung hoành một phương, đều là có thể ở tuổi trẻ một thế hệ trung xưng tôn tồn tại. Cho nên cứ việc bọn họ trong cơ thể pháp lực đã chịu trình độ nhất định áp chế, thực lực đã chịu một ít ảnh hưởng, nhưng là chiến lực như cũ phi thường cường đại, ra tay uy thế đồng dạng hung mãnh thực. Giờ khắc này, các loại sát khí phi đến, từ những người này trên người nở rộ ra tới, từng người thi triển ra càng cường đại thần thông cùng cổ pháp, hướng Yến Trường Phong hoành đánh mà đến. Yến Trường Phong màu đỏ tươi lánh mắt một lệ, đối mặt tứ phương mọi người tập sát, hắn không có chút nào sợ hãi chi sắc, trong ánh mắt lạnh băng một mảnh, có chỉ có vô tận sát khí. Biểu tình trương dương mà bá đạo. Con kiến lay trời. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cả người uy thế khủng bố vô cùng, kia màu đen trường kiếm bay tới, kích phát ra vạn đạo màu đen quang mang, bao phủ Yến Trường Phong tu la dị tượng, giống như một mảnh màu đen màn đêm, trên đầy Yến Trường Phong tu la dị tượng, theo sau đối với Yến Trường Phong bao phủ xuống dưới, nhanh chóng thu nạp hóa thành sắc bén sắc khí, động sát tới. Từng luồng sắc bén kiếm khí, tàn sát bừa bãi mở ra, ở Yến Trường Phong tu la dị tượng trung gây sóng gió. Con kiến lay trời. Khẩu khí không nhỏ, như vậy trương cuồng, chết không đủ tích. Kia tế ra màu đen trường kiếm chém về phía Yến Trường Phong sinh linh cười lạnh, thân hình biến mất ở hắc ám màn đêm bên trong. Yến Trường Phong không có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng cười, đối mặt kia bao phủ xuống dưới màn đêm, phát ra ra tới vô tận sắc khí, sắc bén kiếm quang, hắn cả người khí thế chấn động, phía sau huyết phát bay múa. Xuy xuy xuy. Từng đạo sắc nhọn vô biên kiếm khí, từ hắn kia đầy đầu huyết phát bên trong chút xuống mà ra. Nở rộ mở ra, này cổ sắc nhọn chi ý, hơn xa đối phương kia sắc bén chi khí. Lại sắc bén hơi thở, ở Yến Trường Phong này cổ tuyệt thế mũi nhọn trước mặt, đều là bất kham một kích, hai người căn bản không ở một cái mặt phía trên. Đặc biệt là, đối phương thế nhưng vẫn là một cái kiếm đạo tu sĩ. Yến Trường Phong kiếm đạo, sớm đã sắp thoát ly phàm tục, hắn sở nắm giữ vạn kiếm đạo, dung hợp kiếm hồn sở phong thích bất diệt kiếm ý, này vốn chính là một cái càng cao trình tự đồ vật, là một loại càng cao trình tự kiếm đạo. Bao trùm cùng phàm tục kiếm đạo phía trên. Năm xưa, Yến Trường Phong nắm giữ viên mãn cảnh kiếm ý, liền có thể áp chế kiếm ý lĩnh ngộ tốn sắc với hắn tu sĩ. Mà nay, nắm giữ siêu thoát phàm tục kiếm đạo ý chí bất diệt kiếm ý, tại đây phàm tục thế giới, rất nhiều kiếm tu ở trước mặt hắn đều sẽ đã chịu áp chế. Bởi vậy, đối mặt đối phương kia tin tưởng tràn đầy, sắc ý nghiêm nghị nhất kiếm, Yến Trường Phong căn bản không có đem này để ở trong lòng, phía sau huyết phát bay múa, nở rộ ra tới lôi cuốn vô thượng mũi nhọn kiếm khí. Liền kích bắn mà ra, đón đánh mà thượng, thả đã chịu Yến Trường Phong bất diệt kiếm ý thêm vào. Suy lạp, không có chút nào ngoài ý muốn, kia đầy trời kiếm khí, hóa thành kiếm chiều, sắc nhọn chi khi đêm đó mạc nháy mắt xé rách. Bị hắc ám bao phủ tu la dị tượng, nháy mắt trọng tỏa ánh sáng minh, màu đỏ tươi huyết quang chiếu rọi tứ phương, sắc ý cô động, kiếm khí giống như chút xuống bùng nổ lũ bất ngờ, một phát không thể vãn hồi, công kích ở kia chém về phía Yến Trường Phong màu đen trường kiếm phía trên. Kiếm màu đen trường kiếm tại đây cổ quần quận lôi cuốn vô thượng mũi nhọn kiếm khí sông dài đánh sâu vào dưới, quang mang một tầng tầng ảm đạm, sắc nhọn chi khí không ngừng đối này tiến hành phá hư, len ken không ngừng bên hai, màu đen trường kiếm thân kiếm phía trên phát ra ra nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa tinh, giữa khí linh than khóc. Như thế nào sẽ? Kia che giấu cùng hắc ám bên trong, lại ở hắc ám bị kia sắc nhọn kiếm hà xé rách lúc sau hiện lộ thân hình sinh linh, nhìn đến trước mắt một màn này, không khỏi giật mình không thôi. Chính mình cường thế chém ra nhất kiếm, như vậy sắc bén cường đại nhất kiếm, thế nhưng cứ như vậy, bị Yến Trường Phong hóa giải. Liên thủ đều không có động, ngón tay đều chưa từng nâng lên, chỉ là trương dương huyết phát, lập lòe trong suốt kiếm quang, hóa thành trong hư không một cái trào dâng kiếm hà, sắc nhọn hơi thở xé rách hắc ám, khí thế cường đại tách ra này nhất kiếm uy thế. Hắn mí mắt liền nhảy, một màn này làm hắn chấn động cùng bất an. Ngay sau đó, kiếm hà trào dâng, kia khẩu màu đen trường kiếm bị kiếm hà cuốn lên, bay tứ tung đi ra ngoài, mặt trên đã là vết kiếm đan sen, vết dạn loang lổ. Lao nhanh kiếm hà vẫn chưa dừng lại, Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp thêm vào, giao cho chúng nó linh tính, hoặc là bị hoàn toàn đánh tan ma diệt, hoặc là chém giết địch thủ, nếu không liền sẽ không tiêu tán. Ầm vang. Bốn phía, mặt khác mọi người thần thông cùng cổ pháp cũng đều bay lại đây, hơi thở bức gần, từng luồng cường đại hơi thở bao phủ Yến Trường Phong, vòm trời run rẩy, nhật nguyệt đều tương tự muốn trầm luân xuống dưới. Lực lượng cường đại dao động, khiến cho này phiến hư không thực không ổn định, quy tắc chi lực mãnh liệt, cũng bị này từng luồng lực lượng cường đại đè ép mở ra, hư không vỡ ra, giống như mạng nhện giống nhau lan tràn. Yến Trường Phong nơi hư không, càng là hóa thành một mảnh đen nhánh, một mảnh thâm thúy, hư không mảnh nhỏ đều bị mai một. Khiến cho nó cùng ngươi hảo hảo chơi ngoạn nhi đi. Yến Trường Phong nhìn lướt qua kia lấy màu đen trường kiếm tập giết hắn, mà nay bị kiếm hắc quấn quanh người nọ, ngữ khí bình đạm, nói không nên lời nhẹ nhàng tùy ý. Hắn quả nhiên hoàn toàn không ở để ý tới người này, trên người huyết bảo tung bay, lực lượng cường đại dao động nở rộ, bốn phương tám hướng, các loại cổ pháp cùng thần thông áp tiến, mang theo đáng sợ sát khí, muốn đem hắn hoàn toàn trấn sát. Một đạo huyết quang ở hắn con ngươi giữa càng thêm hừng hực lên. Bảo dược thành thục, cũng nên thu hoạch. Hắn khỏe miệng một câu, nói ra một câu làm tất cả mọi người sờ không đầu góc nói tới. Ngay sau đó, một đạo huyết quang đột ngột xuất hiện ở Yến Trường Phong trên tay, Tu La kiếm xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay, đem Yến Trường Phong thi triển Tu La đạo cùng Tu La dị tượng trạng thái uy thế hoàn toàn kích phát tới rồi cực hạn. Bá! Hắn tốc độ quá nhanh, ở Tu La dị tượng bên trong, thực lực của hắn được đến tăng lên, nhưng tứ phương địch thủ lại muốn đã chịu trình độ nhất định áp chế, bên này giảm bên kia tăng. Hơn nữa Yến Trường Phong hiện giờ bản thân thực lực liền đã bao trùm ở bọn họ phía trên, ai có thể địch. Có lẽ, ở người khác trước mặt, nhân số ưu thế có thể vãn hồi cục diện. Nhưng ở tu luyện giết chóc đại đạo Yến Trường Phong trước mặt, ở đơn thể thực lực nhược với Yến Trường Phong tình huống dưới, lại nhiều người, cũng đều chỉ là hưởng công, chỉ có thể bị thu hoạch. Trừ phi, bọn họ tu luyện có cùng môn cường đại hợp kích thần thông, nếu không căn bản không có khả năng đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp. Chương 1932, miệng cọp gan thỏ. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, từng đạo huyết sắc kiếm quang cơ hồ ở cùng thời gian nở rộ, những cái đó chiều hắn chấn sát xuống dưới cổ pháp cùng thần thông, ở hắn cường đại lực lượng cùng tuyệt thế mũi nhọn ở dưới, giống như giấy giống nhau, bị chạm đến rơi rất tan tác, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Sao có thể? Thực lực của hắn, còn có này cổ mũi nhọn, như thế nào như thế cường đại? Mọi người tất cả đều kinh tủng, mới vừa rồi Yến Trường Phong sợi tóc phi dương, kích phát ra tới một cái kiếm hà. Quấn quanh trụ kia tế ra màu đen trường kiếm chấn sát Yến Trường Phong người nọ thời điểm, sở bày ra tới mũi nhọn chi khí, liền đã làm người chấn động. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, chân chính ra tay, đem này cổ mũi nhọn, nở rộ tới rồi cực hạn, sở bày ra tới uy thế, mới chân chính làm người kinh tủng, cùng sợ hãi. Này cổ mũi nhọn, quá mức sắc nhọn cùng cường đại, không có người không kiên kỵ. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ chấn sát Yến Trường Phong, các loại cổ pháp cùng thần thông chấn áp. Thế nhưng bị Yến Trường Phong trong nháy mắt đánh tan, này cố nhiên là bởi vì Yến Trường Phong hiện giờ lực lượng cường hãn, nhưng trong đó lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân, vẫn là muốn quy công với hắn kia tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ mũi nhọn. Lực lượng cường đại, cùng mạnh mẽ vô song mũi nhọn kết hợp, mới có thể bày ra nhất khả quan uy lực. Nếu là lại phối hợp thượng tuyệt đối tốc độ, vậy chân chính hoàn mỹ. Tốc độ, lực lượng, mũi nhọn, ba người hợp nhất, trong thiên hạ còn có mấy người có thể ngăn cản được trụ. Yến Trường Phong tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Lực lượng ở cùng đại bên trong, cũng tuyệt đối không tính nhỏ yếu. Nhưng hắn hiện tại, chung quy chỉ là thi triển ra Tu La đạo cùng Tu La dị tượng, vẫn chưa bày ra nhất cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Nếu là ở cửu trọng Tu La ma vực trạng thái dưới, Yến Trường Phong nhất kiếm chém ra, ở đây đem không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản cùng chống lại. Trừ phi, đối phương có được trước đây bại vong ở Yến Trường Phong trên tay kia ngạo thiên ngân giống nhau thực lực. Thả cũng người mang thiên tầm kim linh ti y như vậy nửa bước tiên phẩm cấp bậc phòng ngự trí bảo. Bất quá, đối mặt trước mắt này đó trong mắt hắn đã lưu lạc vì thành lâu la giống nhau tuyết tàng thiên tài, Yến Trường Phong tự nhiên không cần phải bạo lộ những cái đó cường đại át chủ bài. Tứ phương mọi người hãi hùng khiếp vía, tại đây một khắc tất cả đều cảm nhận được bất an, Yến Trường Phong cường đại, quả thực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ở đi vào nơi này phía trước, ở nhìn thấy Yến Trường Phong phía trước, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ đến, thế gian này, cùng đại bên trong thế nhưng còn có như vậy cường đại, như thế đáng sợ tồn tại. Bởi vì, bọn họ lúc trước, tại ngoại giới cũng đều là khắp nơi nhân tài kiệt xuất, quét ngang một phương tồn tại, là thiên tài đại danh tử, cái nào không phải cao cao tại thượng, cảm thấy cùng đại bên trong, đã không ai có thể thắng qua chính mình. Trước đây bọn họ liên thủ công sát Yến Trường Phong phía trước, cũng chưa từng nghĩ đến Yến Trường Phong có được thắng qua thực lực của bọn họ, gần chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong sẽ đối bọn họ có điều uy hiếp. Nhưng hiện tại, chân chính giao thủ lúc sau, bọn họ mới biết được, nguyên lai chính mình trước đây, thế nhưng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Nhưng chuyện tới hiện giờ, bọn họ đã không có lựa chọn khác, Yến Trường Phong bày ra tới cường đại thực lực, đối bọn họ tạo thành không nhỏ chấn động, cũng cho bọn hắn để lại không nhỏ áp lực. Đại gia tạm thời buông lẫn nhau chi gian đề phòng, toàn lực chấn sát người này, nếu không chúng ta hôm nay chỉ sợ đều đem nguy rồi. Có người hãi hùng khiếp vía, mở miệng hô. Theo sau, hắn trước hết bày ra bản thân át chủ bài, thi triển ra một môn cường đại bí pháp, tăng lên thực lực của chính mình. Tức khắc chi gian, người này trên người uy thế bạo trướng. Những người khác cũng đều ánh mắt lập lòe, bọn họ tuy rằng trước đây đều ăn ý đối Yến Trường Phong ra tay, nhưng lẫn nhau chi gian, lại như cũ có cảnh giác cùng đề phòng, thả cũng không từng vận dụng toàn lực, có điều giữ lại, lẫn nhau phòng bị. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong bày ra tới thực lực quá cường, đối bọn họ tạo thành áp lực quá lớn, giờ phút này Yến Trường Phong, giống như là một tòa cự nhạc đè ở bọn họ mỗi người trong lòng, muốn lướt qua, nhất định phải liên khởi tay tới, trước đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn áp, nếu không nói, bọn họ căn bản không có cơ hội, sống đến cuối cùng, tiến vào vùng sắt cổng thành lúc sau chân chính thông thiên chi lộ. Hảo, trước liên thủ, giết người này lại nói. Có người đáp lại, chân thật thực lực nở rộ, làm không ít người kinh tâm. Đến lúc này, thế nhưng còn nghĩ muốn chân giết ta. Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, một bước bắn ra, sát khí nở rộ, chủ động ra tay, bắt đầu thu hoạch trước mắt này đó huyết khí bảo dược. Phúc! Một đạo kiếm khí phi tiết, đương trường có mấy người trốn tránh không nổi, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết, huyết vụ quay cuồng, nhìn thấy ghê người. Này không thể nghi ngờ là thúc đẩy những cái đó còn ở do dự một ít người hạ quyết định, trong lúc nhất thời, từng luồng cường đại hơi thở phát ra, mọi người khí thế tăng vọt. Sắc! Không biết là ai hét lớn một tiếng, một cái thật lớn hộp mực đóng dấu bay lại đây, đối Yến Trường Phong tiến hành trấn áp. Sắc! Tứ phương còn lại người cũng đều ra tay, hơi thở liên hợp, ra tay tàn nhẫn vô tình, các loại cường đại hơi thở mãnh liệt, so với trước đây uy thế muốn hung manh đến nhiều. Mặc dù là Yến Trường Phong, ở chỉ vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng tình huống dưới, cũng không khỏi cảm thấy một ít uy hiếp. Các loại cường đại cổ pháp cùng thần thông chân áp xuống dưới, uy thế quá khủng bố, toàn bộ vòm trời đều bị này cổ cường đại hơi thở đè ép sụp đổ. Các loại cường đại cổ pháp cùng thần thông, còn có từng cọc cường đại pháp bảo, bao phủ hư không, đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang chợt lóe, theo sau hắn thân hình nhoáng lên, thi triển ra ngày xưa đến từ A Mũi Môn ạ lạ quá thượng che dấu pháp. Ở những cái đó cổ pháp cùng thần thông, cùng với các loại pháp bảo chấn áp xuống dưới, đem hắn bao phủ nháy mắt, trực tiếp lướt ngang đi ra ngoài, biến mất không thấy. Tu La kiếm cũng bởi vì dung hợp vô ảnh sát kiếm duyên cớ, đồng dạng hoàn toàn biến mất hình thể. Ầm vang. Yến Trường Phong mới vừa rồi nơi kia phiến hư không, một mảnh sôi trào, mạnh mẽ lực lượng quay cuồng, cuốn hướng tứ phương. Tất cả mọi người ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm kia phiến sụp đổ hư không, không khỏi sôi nổi linh khởi mày. Bởi vì lần này chấn áp tựa hồ quá mức nhẹ nhàng, bọn họ thế nhưng không có cảm nhận được Yến Trường Phong phản kháng. Sao lại thế này? Mọi người biểu tình ngưng trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm kia phiến lực lượng quay cuồng hư không, phát hiện Yến Trường Phong hơi thở, thế nhưng đã biến mất. Tất cả mọi người kinh nghi không thôi. Hắn hơi thở hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ hắn bị đương trường chấn giết sao? Có người không dám tin tưởng nói, Yến Trường Phong uy thế kinh người, kia sắc nhọn chi khí, tuyệt thế vô song, giơ tay nhất kiếm, liền chấn sát hơn 10 người. Như thế cường đại một người, liền dễ dàng như vậy ngã xuống. Vẫn là nói, hắn trước đây, chỉ là miệng cọp gan thỏ, này chân thật thực lực, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy cường đại. Mọi người ánh mắt lập lòe, đương kia trong hư không hỗn loạn lực lượng hoàn toàn đãng dạng mở ra, lộ ra giữa một mảnh hư vô cảnh tượng, mọi người trong lòng càng thêm kinh dị. Bởi vì Yến Trường Phong thân hình, thế nhưng thật sự biến mất không thấy, vẫn chưa hiện ra tới. Bọn họ đều không phải là không có hoài nghi Yến Trường Phong hay không sớm đã độn rời đi tới. Nhưng Yến Trường Phong hơi thở thu liệm thật sự quá hoàn mỹ, hoàn toàn cảm thụ không đến hắn tồn tại, liền một chút ít sơ hở, đều chưa từng lưu lại. Hơi thở hoàn toàn biến mất, xem ra người này đích xác đã chết. Hừ, còn tưởng rằng người này có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi, gọi người một đốn kinh tâm. Có người cười lạnh một tiếng nói. Chương 1933, Ngộ Đạo. Vâng. Nhưng mà hắn nói âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại đột nhiên hướng tới hắn oanh kích mà đến, không có bất luận cái gì chần chờ, sát khí ở trong nháy mắt nở rộ. Ngươi! Người nọ tức khắc kinh tủng, cả người hãn mao đều lập lên, một cây sát khí nghiêm nghị hoa văn trường thường xuyên thủng hư không, cực kỳ đột ngột một thương đinh sát ra tới, đương trường đem hắn thân thể xuyên thủng khơi mào. Thật là mới vừa rồi còn cùng liên thủ đối Yến Trường Phong ra tay một người, giờ phút này ở xác định Yến Trường Phong đã ngã xuống lúc sau, thế nhưng trước tiên đối bên người mới vừa rồi còn từng liên thủ người ra tay, quyết đoán mà đột nhiên, không có chút nào chần chờ. Trên thực tế, đều không phải là chỉ là hắn, cơ hồ ở cùng thời gian, còn có mặt khác không ít người cũng đều đối khoảng cách chính mình gần nhất người ra tay, phát động lôi đình tập kích. Cái kia bị Hoa Văn Trường Thương một thương chọn ở giữa không trung, mới vừa rồi còn ở mở miệng châm biếm Yến Trường Phong người, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, đồng thời còn hiện ra sợ hãi chi sắc. Hắn thầm mắng chính mình thật sự sơ suất quá, thế nhưng sẽ bởi vì Yến Trường Phong đã chết mà đắc ý vênh báo, thả lỏng cảnh giác. Nay thật sự là bởi vì Yến Trường Phong trước đây đối hắn tạo thành kinh sợ quá mãnh liệt, cho nên Yến Trường Phong ngã xuống, mới có thể làm hắn như thế thả lỏng cảnh giác, trường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng này thả lỏng cảnh giác đại giới, lại rất trầm trọng. Một hồi chân chính đại hôn chiến, cũng ở ngay lúc này, chính thức triển khai. Âm thầm, Yến Trường Phong nhìn trước mắt một màn này, trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất hết thể đều ở hắn đoán trước bên trong. Quá thượng che giấu pháp hiện giờ sớm bị Yến Trường Phong nắm giữ thuần thục. Lúc trước được đến cửa này liễm tức phương pháp sau, Yến Trường Phong phân thân liền ở thời gian đại trận bên trong, đối này tiến hành tìm hiểu nghiên tập, có kim sắc trường sinh hồ cùng thần cây trà trợ rút, tìm hiểu lên làm ít công to, tới rồi hiện tại, cửa này quá thượng che giấu pháp, sớm bị hắn tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, những người này, một khắc trước còn liên thủ đối phó hắn, nhưng ngay sau đó liền đối với bên người người ra tay, vì tiến vào vùng sắt cổng thành lúc sau kia chân chính thông thiên chi lộ. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu những người này giết hại lẫn nhau lên, Yến Trường Phong cũng không vội mà tiếp tục ra tay, mừng rỡ nhàn nhã, ẩn thân âm thầm vui vẻ thoải mái nhìn trước mắt hôn chiến. Các loại cường đại cổ pháp cùng thần thông ùn ùn không dứt, Yến Trường Phong phát hiện, trận này chân chính hôn chiến bắt đầu lúc sau, những người này sở bày ra tới thần thông cùng cổ pháp, thế nhưng so với trước đây liên thủ công giết hắn thời điểm, còn muốn hung manh đến nhiều. Những người này trước đây lần lượt hô to tạm thời buông từng người cảnh giác cùng phòng bị. Toàn lực liên thủ trước đem hắn chấn sát, nhưng lại như cũ chưa từng chân chính bạo lộ toàn bộ thực lực, tuyệt đại đa số người đều còn có điều giữ lại, mà nay xác định Yến Trường Phong đã chết, hôn chiến hoàn toàn triển khai, những người này mới bắt đầu bày ra bản thân chân thật thực lực. Nhìn trước mắt này phiến hỗn loạn chiến trường bên trong, mọi người trên người sở phát ra hơn xa lúc trước liên thủ đối phó hắn thời điểm hơi thở, Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt chớp động, nếu là trước đây những người này thật sự toàn bộ buông cảnh giác, lấy hiện tại này phó tư thái. Liên thủ chấn giết hắn, thật đúng là có thể đối hắn tạo thành nhất định uy hiếp, lại chỉ vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng tình huống dưới, có lẽ còn ngăn không được bọn họ thế công. Đặc biệt là, trước mắt này đó hôn chiến người giữa, Yến Trường Phong còn phát hiện vài người, che giấu phi thường thâm, giờ phút này bày ra tới thực lực đặc biệt cường đại, mặc dù là Yến Trường Phong đều không khỏi vì này động dung. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng kinh dị đồng thời, càng có rất nhiều kinh hỉ. Thứ 9 vực địa vực mở mang, thiên tài vô số. Thông thiên chi lộ đem ngoại giới nhất kinh diễm thiên tài tất cả đều hấp dẫn tiến vào, không nói chuyện kia thông thiên chi lộ thành tiên luận chân thật cũng không, đơn luận này đó thiên tài, đó là ta vô thượng cơ duyên, nơi này, thật là ta thông thiên chi lộ. Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt thần huy chạm chạm. Nhiều như vậy siêu cấp thiên tài, nhiều như vậy huyết khí bảo dược, chờ đến hắn một đường giết đến thông thiên chi cuối đường, đến lúc đó, hắn chân ngã đại đạo, có thể lột xác đến nào một bước. Còn có hắn tu vi cùng thực lực. Lại sẽ tinh tiến đến tình trạng gì? Giờ phút này, từng luồng huyết chi tinh khí, quần quần không ngừng từ trước mắt này phiến hỗn loạn chiến trường bên trong, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, còn có kia một đám ngã xuống thiên tài, sở di lưu đại đạo quang đoàn, bị Yến Trường Phong vô thanh vô tức thôn phệ, Yến Trường Phong thức hải bên trong, kim sắc linh châu càng thêm no đủ mượt mà, càng thêm tinh ánh dịch tấu, giữa lực lượng cũng càng ngày càng tinh thuần cùng bằng bạc. Giết đi, giết hắn cái trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, kết quả là bất quá là ở vì ta hiến tế thôi. Yến Trường Phong thì thào nói, hắn toàn lực thôi phát quá thượng che giấu pháp, thân hình cùng hơi thở đều hoàn mỹ che giấu, an tính thôn phệ kia từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí cùng một đoàn đoàn đại đạo. Đồng thời, hắn cũng ở yên lặng chú ý giữa sân kia mấy cái che giấu sâu đậm người. Tổng cộng có 3 người, khiến cho Yến Trường Phong đặc biệt chú ý. Yến Trường Phong hiện giờ cảm giác nhạy bén vô cùng, trước đây lọt vào vây công thời điểm, cũng không từng cảm thấy, nhưng hiện tại thân là người đứng xem, lại là ẩn ẩn cảm nhận được. Này 3 người, tựa hồ cho tới bây giờ, thế nhưng đều còn không có thi triển toàn lực. Có thực lực, lại có như vậy thâm trầm tâm cơ. Yến Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu hắn không nhìn lầm, cuối cùng trận này hôn chiến, không thể nghi ngờ sẽ là này ba người quyết đấu. Chỉ tiếc, mặc cho các ngươi tâm cơ thâm trầm, vận mệnh cũng đã chú định. Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, tính xem trước mắt kích đấu, hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Một môn môn cường đại cổ pháp cùng thần thông ở Yến Trường Phong con ngươi giữa không ngừng ảnh ngược ra tới. Yến Trường Phong ở nghiêm túc quan sát, này đó cổ pháp cùng thần thông đều thực không bình thường. Phong tới thứ 8 vực, nơi này rất nhiều thiên tài sở thi triển ra tới rất nhiều cổ pháp cùng thần thông, đều có thể tính thượng là vô thượng thần thuật, thậm chí là cấm pháp cấp bậc. Chính nghiêm túc quan vọng là lúc, Yến Trường Phong bỗng nhiên như suy tư gì, giờ phút này thân là cục ngoại người, quan khán trước mắt trận này hôn chiến, chiến trường bên trong, từng luồng lực lượng cường đại thổi quét, ở Yến Trường Phong ánh mắt bên trong, này đó lực lượng bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên, như là cụ tượng hóa giống nhau, các loại lực lượng vận hành quỹ đạo, đều rõ ràng hiện lên ở trong mắt hắn. Yến Trường Phong trong đầu đột nhiên hiện ra từng đạo linh quang, hắn sở lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp, không tự chủ được nảy lên trong lòng. Bốn phía kia hỗn loạn, đinh hai nhức góc kích đấu thanh biến mất, vô pháp truyền vào Yến Trường Phong trong thai. Yến Trường Phong tiến vào tới rồi một cái kỳ dị trạng thái, ngoại giới hết thể tạp âm đều biến mất, chỉ có từng đạo bất đồng biên độ sóng hô hấp tiếng động. Bốn phía từng luồng lực lượng mạch lạc hiện lên, từng luồng lực lượng kích động từ Yến Trường Phong bên người mãnh liệt mà qua, lưu lại một đạo rõ ràng vận hành quỹ đạo. Hô. Từng đạo tiếng hít thở vang lên, ngoài ra Yến Trường Phong còn nghe được tiếng tim đập. Không phải chính mình tiếng hít thở, cũng không phải chính mình tiếng tim đập, thực dày đặc thanh âm, kia tiếng hít thở, khi thì dồn dập, khi thì thư hoan bình tĩnh, kia tiếng tim đập khi thì như sấm minh nổ vang, khi thì lại giống như tích thủy như đàm, len ken thanh thúy. Chương 1934, Kinh Tủng. Không minh chi cảnh, kỳ dị hiểu được, trong đầu các loại lập lòe linh quang, Yến Trường Phong thế nhưng là ở ngay lúc này, tiến vào tới rồi ngộ đạo bên trong. Hắn giấu ở âm thầm, quan vọng trước mắt trận này siêu cấp thiên tài chi gian đại hỗn chiến, cảm thụ được chiến trường chung các loại cường đại mà hỗn loạn lực lượng xung đột, thế nhưng sinh ra cảm ứng, vạn vật hô hấp pháp đã chịu xúc động, thế nhưng làm hắn trực tiếp tiến vào tới rồi ngộ đạo trạng thái. Loại này ngộ đạo trạng thái, thật sự là khả ngộ bất khả cầu, là một cọc thiên đại cơ duyên tạo hóa. Giờ phút này, Yến Trường Phong tâm linh thông thấu, hoàn toàn đắm chìm tới rồi loại này kỳ lạ ngộ đạo trạng thái, hắn thân hình mơ hồ, giống như một quả nhẹ nhàng phiến lá. Theo tứ phương kích động lực lượng phiêu động, như là một diệp thuyền con, tại đây phiến hỗn loạn lực lượng hải trung nước chảy bèo trôi, lặng lặng cảm thụ này bốn phía kích động lực lượng, cảm thụ lực lượng vận động, cảm thụ lực lượng hô hấp, cảm thụ lực lượng tim đập, ý thức, sinh mệnh, thậm chí cảm thụ lực lượng bản chất. Lực lượng thật sự có sinh mệnh sao? Yến Trường Phong trong đầu không cấm sinh ra như vậy ý niệm. Trong đầu muôn vàn linh quang lập lòe, Yến Trường Phong cả người đều phảng phất cùng bốn phía những cái đó lực lượng dung hợp. Kia bốn phía kích động cường đại, nhỏ yếu, hỗn loạn lực lượng, tại đây một khắc, như là cùng Yến Trường Phong hoàn toàn bàn bạc dung hợp. Ở mỗi một khắc, Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình, phảng phất biến mất. Toàn bộ thiên địa, đều là thân thể hắn. Kia bốn phía kích động các loại bất luận cường đại cùng nhỏ yếu, bất luận âm lanh cùng dương cường, các loại bất đồng cường độ, bất đồng thuộc tính lực lượng, đều như là thành hắn thân thể một bộ phận, khiến cho hắn cảm thụ, là như vậy mãnh liệt, đối này đó lực lượng thân hòa, xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn thậm chí cảm nhận được này đó lực lượng hân hoan, cảm nhận được chúng nó nhảy nhót cùng phân chấn, từng luồng lực lượng cường đại, hướng tới hắn hội tụ lại đây, những cái đó chiến trường bên trong, phát ra ra tới cường đại lực lượng dư ba, bất chi bất giác chi gian, thế nhưng sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong hội tụ. Một cổ xưa nay chưa từng có cường đại khống chế cảm, xuất hiện ở Yến Trường Phong trong lòng. Hắn trong đầu một mảnh sáng ngời, hoàn toàn linh quang lập lòe hừng hực quang mang. Yến Trường Phong đối vạn vật hô hấp pháp hiểu được. Ở trong bất chi bất giác càng ngày càng thâm, càng ngày càng thấu triệt. Nhưng mà, Yến Trường Phong đối vạn vật hô hấp pháp hiểu được càng sâu, đối ngoại giới lực lượng ảnh hưởng, liền càng là rõ ràng. Liền ở ngay lúc này, này phiến hỗn loạn chiến trường bên trong, theo vô cùng lực lượng đều hướng tới Yến Trường Phong kích động, hội tụ, thậm chí là, những cái đó đang ở đại chiến đông đảo thiên tài, còn cảm nhận được trong cơ thể lực lượng mạc danh sao động, như là nếu không chịu khống chế hướng thể mà ra, càng là sôi nổi kinh tủng. Không tự chủ được từng người kéo ra khoảng cách, đình chỉ giao thủ, hướng tới kia lực lượng nơi hội tụ xem ra. Nơi đó một mảnh hư vô, bọn họ vẫn chưa nhìn đến Yến Trường Phong thân hình, quá thượng che giấu pháp, cửa này pháp thật là ẩn nấp phương pháp trung cực phẩm pháp thuật, hiệu quả phi thường kinh người, hơn nữa Yến Trường Phong bản thân thực lực cao thâm, siêu việt bọn họ, bởi vậy muốn cảm nhận được Yến Trường Phong tồn tại, căn bản không có khả năng. Bọn họ chỉ nhìn đến kia phiến hư không, như là một cái thần bí hắc động, chiến trường bên trong còn có tứ phương thiên địa chi gian, các loại lực lượng, đều hướng tới nơi đó trào dâng qua đi, giống như trăm sông đổ về một biển giống nhau. Để cho bọn họ sợ hãi chính là, bọn họ trong cơ thể lực lượng, thế nhưng cũng có ly thể mà đi, nhằm phía kia khu vực xu thế. Hơn nữa loại này cảm thụ còn càng ngày càng cường liệt, thậm chí mãnh liệt đến muốn tự bạo trình độ. Này nhưng đưa bọn họ cấp sợ hãi. Từ tu đạo đến nay, bọn họ còn chưa bao giờ từng có như vậy trải qua, trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế, nổi điên giống nhau muốn lao ra bên ngoài cơ thể, bọn họ mạnh mẽ áp chế, thậm chí còn khiến cho này đó lực lượng ẩn ẩn bắn ngược, có tự bạo xu thế. Trong cơ thể lực lượng nếu là thật sự không chịu khống chế tự bạo, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nói vậy căn bản không cần nhiều lời. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Có người kinh tủng, sắc mặt hơi hơi có chút kinh hoàng, đang liều mạng áp chế trong cơ thể lực lượng, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Yến Trường Phong sở ẩn thân kia phiến hư không. Mọi người, đều tại đây một khắc ngăn qua, mặc dù là Yến Trường Phong trước đây lưu ý kia ba cái thực lực phá lệ cường đại sinh linh, cũng đều sắc mặt biến hóa, bọn họ đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, trong cơ thể lực lượng, ẩn ẩn gian đã có chút áp chế không được. Nơi đó có cái gì, ảnh hưởng khu vực này lực lượng? Có người ánh mắt lập lòe, kinh nghi nhìn chằm chằm phía trước. Vâng! Có người trực tiếp ra tay, thi triển thần thông, oanh kích Yến Trường Phong nơi kia phiến hư không. Nhưng mà này vừa ra tay, lại là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cương đại pháp quang đánh sâu vào, nhằm phía Yến Trường Phong, nhưng đang nhận được hội tụ hướng Yến Trường Phong quanh thân những cái đó sở hữu lực lượng phản kích. Kia đạo pháp quang, bị kia hội tụ ở Yến Trường Phong quanh thân lực lượng tập thể chấn động, đương trường diệt vong. Căn bản không thể nhảy vào trong đó, đối Yến Trường Phong tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa, kia đạo pháp quang diệt vong lúc sau, dư ba đắng dạng, đồng dạng hướng tới Yến Trường Phong nơi địa phương hội tụ, hoan hô nhảy nhót ủng hộ dấu ở nơi đó Yến Trường Phong. Ân. Ngay cả phía sau vùng sắt cổng thành bên trong, cái kia đầu bạc lão giả đều ánh mắt hừng hực, cảm thấy kinh dị không thôi. Yến Trường Phong trước đây thi triển quá thượng che dấu pháp, trốn tránh âm thầm quan chiến, bằng vào cao thâm tu vi, tên này đầu bạc lão giả sớm đã hiểu rõ, nhưng giờ phút này, phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng ở ngay lúc này ngộ đạo, hơn nữa sở lĩnh ngộ đồ vật, thế nhưng như thế đáng sợ, không khỏi kinh hãi không thôi. Hắn sở lĩnh ngộ, đến tột cùng là cái gì? Thế nhưng như thế đáng sợ. Đầu bạc lão giả kinh dị đồng thời, còn thực sợ hãi. Bởi vì, hắn cũng cùng mặt khác người giống nhau, cảm giác được trong cơ thể lực lượng ở sao động, ẩn ẩn chi gian muốn thoát ly chính mình khống chế, chạy về phía Yến Trường Phong mà đi. Nay vẫn là bởi vì hắn khoảng cách Yến Trường Phong xa hơn một chút, cho nên trong cơ thể lực lượng phản ứng, cũng không có gần gũi như vậy kịch liệt, nhưng dù vậy, cũng làm hắn cảm nhận được mãnh liệt bất an. Theo thời gian trôi qua, theo Yến Trường Phong đối vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, đầu bạc lao giả loại này cảm thụ, cũng càng thêm mãnh liệt, đối trong cơ thể lực lượng áp chế cũng càng ngày càng khó. Vâng! Liên ở ngay lúc này, kia phiến chiến trường bên trong, có nhiều hơn người ra tay, hướng tới Yến Trường Phong nơi hư không, khởi xướng tập kích. Mọi người cùng ra tay, tuy rằng trong cơ thể lực lượng đã chịu ảnh hưởng, gặp áp chế, vô pháp hoàn toàn phát huy, nhưng là liên khởi tay tới, sở bày ra tới lực lượng như cũ khủng bố. Mọi người cùng ra tay, oanh kích Yến Trường Phong nơi hư không. Kia phiến hư không nổ vang, phát ra vang lớn, theo sau sụp đổ, hội tụ ở Yến Trường Phong bốn phía lực lượng điên cuồng tuôn ra. Hư không sụp đổ, Yến Trường Phong cũng đã chịu ảnh hưởng, nộ đạo ẩn ẩn gian có bị đánh gãy xu thế. Yến Trường Phong thức hải trung, linh quang lập lòe càng nhanh, Yến Trường Phong cái chán chảy ra một tầng tầng tinh mịn mồ hôi. Cuối cùng một bước, liền kém cuối cùng một bước, hắn đối vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ, là có thể đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, thực lực của hắn cũng sẽ bởi vậy, được đến vô pháp tưởng tượng thật lớn tăng lên. Trước 1935, mạnh mẽ gián đoạn, liền kém cuối cùng một bước, Yến Trường Phong trong lòng cái loại này hiểu ra cảm giác, càng ngày càng cường liệt, vạn vật hô hấp pháp, ở trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Trong đầu, muôn vàn linh quang lập lòe, chỉ cần đem chúng nó bắt lấy, là có thể đem này vạn vật hô hấp pháp, hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, đến lúc đó, chỗ tốt vô cùng vô tận. Nhưng, mọi người đối hắn oanh kích, liên thủ hướng hắn đánh tới các loại cường đại thần thông cùng cổ pháp, đối hắn ngộ đạo trạng thái, tạo thành ảnh hưởng. Kia bị đánh sụp đổ hư không, đem hắn thân hình hoàn toàn bạo lộ ra tới, đồng thời, thức hải chung những cái đó linh quang lập lòe đến càng nhanh, hơn nữa mơ hồ không ít. Thậm chí, hắn loại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái, cũng ẩn ẩn không xong, muốn thoát ly ra tới. Cái gì? Sao có thể? Thế nhưng là hắn. Nhưng mà, bốn phía chúng thiên kiêu, nhìn đến hư không sụp đổ lúc sau, từ giữa hiện ra tới Yến Trường Phong thân hình, không khỏi tất cả đều lắp bắp kinh hãi, chấn động không thôi. Mọi người trong mắt đều hiện ra không thể tin tưởng chi sắc. Hắn thế nhưng còn sống, sao có thể? Tất cả mọi người kinh tủng, trước đây bọn họ liên thủ vây công Yến Trường Phong, đối Yến Trường Phong tiến hành chấn sát, rõ ràng cảm nhận được, Yến Trường Phong ở bọn họ vây công dưới, hơi thở tiêu vong, đã hoàn toàn phi hôi yên diệt mới đúng, cho nên bọn họ mới nháy mắt tan rã liên minh, từng người vì chiến, đại chiến lên. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng còn sống, bình yên vô sự tồn tại. Hơn nữa, hắn thế nhưng còn ở ngộ đạo, ở bọn họ đại chiến thời điểm ngộ đạo. Hơn nữa hắn sở lĩnh ngộ đồ vật, thế nhưng còn như thế đáng sợ. Mau! Giết hắn, quyết không thể làm hắn lĩnh ngộ thành công. Ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, lập tức có người phản ứng lại đây, trong đó một người hét lớn ra tiếng, đem mặt khác người bừng tỉnh. Cái này mở miệng người, rõ ràng là Yến Trường Phong trước đây sở lưu ý kêu ba cái mạnh nhất người chi nhất. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, Yến Trường Phong thực lực, quá cường đại. Trước đây Yến Trường Phong một người độc chiến bọn họ toàn bộ, còn có thể bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì cũng liền thôi. Giờ phút này Yến Trường Phong sở ngộ đạo pháp, càng là khủng bố, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến bọn họ tự thân sở khống chế lực lượng. Đây là một loại như thế nào pháp? Nếu là làm hắn hoàn toàn nắm giữ, đến lúc đó, chẳng phải là hắn một ý niệm, là có thể đưa bọn họ mọi người diệt sát cái sạch sẽ sao? Sắc. Những người khác cũng đều tỉnh ngộ lại đây. Quyết không thể làm Yến Trường Phong đem cửa này pháp lĩnh ngộ thấu triệt. Cần thiết muốn đánh gây hắn trận này ngộ đạo, nếu không một khi Yến Trường Phong ngộ đạo kết thúc, bọn họ tất cả mọi người muốn chết. Ầm ầm ầm. Lúc này đây, mọi người ra tay càng thêm sắc bén, khí thế càng cường đại hơn, nhìn ngồi xếp bằng trong hư không, quanh thân bị từng luồng cường đại lực lượng vờn quanh bao phủ Yến Trường Phong, tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi ngưng trọng vô cùng, ra tay vô tình, sát khí nghiêm nghị. Bọn họ trong cơ thể, lực lượng sao động, đã chịu Yến Trường Phong trên người lưu lộ ra tới kia cổ hơi thở lôi kéo. Vạn vật hô hấp pháp ở trong thân thể hắn vận chuyển, không ngừng ảnh hưởng mọi người trong cơ thể lực lượng. Thậm chí trong hư không, còn có rất nhiều lực lượng cường đại kích động, toàn bộ vòm trời đều như là sôi trào lên. Loại này uy thế, loại này cảnh tượng, quá mức kinh người. Hiện giờ loại này ảnh hưởng, còn chỉ là Yến Trường Phong ở lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp là lúc, trong lúc vô tình tự hành phát ra mà thôi, cũng không đã chịu Yến Trường Phong khống chế. Nếu là Yến Trường Phong hoàn toàn ngộ đạo kết thúc, thành công lĩnh ngộ cùng khống chế cửa này pháp, đến lúc đó chú ý lấy Yến Trường Phong ý chí, này thiên hạ gian, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong. Bởi vậy, giờ khắc này, không có người lưu thủ. Kêu ba cái Yến Trường Phong trước đây lưu ý quá sinh linh, thậm chí đều tại đây một khắc từ bỏ tiếp tục che giấu thực lực ý niệm, nở rộ ra vô cùng cường đại thực lực, hoành đánh Yến Trường Phong nơi. Trường thương lạnh băng đến xương, sắc bén khí phách, xuyên thủng vòng trời, hướng tới Yến Trường Phong đầu đinh giết qua đi. Các loại cường đại pháp bảo, cũng đều lôi cuốn cường đại khí thế, chấn áp mà xuống. Tại đây uy thế cường đại dưới, mặc dù Yến Trường Phong quanh thân tụ tập không ít lực lượng cường đại, nhưng là này đó lực lượng trung quy chưa từng được đến Yến Trường Phong ý chí thêm vào. Tuy rằng bởi vì vạn vật hô hấp pháp duyên cớ có một ít linh tính, nhưng là trung quy vẫn là vô pháp hoàn toàn ngăn cản ở tại nơi có người liên thủ hành kích. Phía sau vùng sắt cổng thành bên trong, kia đầu bạc lão giả thấy thế cũng không khỏi ánh mắt lóe lóe. Theo lý mà nói, Yến Trường Phong biểu hiện càng là kinh diễm, thực lực càng là cường đại, hắn liền càng hẳn là cao hứng mới đúng. Rốt cuộc, lần này thông thiên chi lộ, triệu tập thứ 9 vực cơ hồ sở hữu đứng đầu thiên tài tề tụ mục đích, đó là vì sàng chọn ra mấy cái tuổi trẻ một thế hệ cường giả chân chính. Yến Trường Phong nếu là thật có thể đi đến thông thiên chi cuối đường, thực lực của hắn càng cường, đối thứ 9 vực chủ chỗ tốt lại càng lớn, cho nên theo lý mà nói, đầu bạc lao giả hẳn là đối Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện cảm thấy cao hứng mới đúng. Trên thực tế cũng đích xác hẳn là như thế. Đầu bạc lao giả giờ phút này thậm chí tính toán ra tay ngăn cản mọi người muốn đánh gãy Yến Trường Phong nộ đạo cách làm. Nhưng không biết vì sao, đầu bạc lao giả cuối cùng ánh mắt lóe lóe, lại là sinh sôi áp xuống trong lòng cái này ý niệm. Liên chính hắn đều không có ý thức được, hắn đối Yến Trường Phong giờ phút này sở nộ đạo cửa này vạn vật hô hấp pháp, cảm thấy kiên kỵ, trong lòng cố kỵ. Trong tiềm thức, cũng như những cái đó đối Yến Trường Phong ra tay chúng thiên kiêu giống nhau, không hy vọng Yến Trường Phong thật sự hoàn toàn ngộ đạo thành công, hoàn toàn nắm giữ cửa này pháp. Thậm chí, hắn trong lòng, còn sinh ra muốn ra tay ngăn cản Yến Trường Phong tiếp tục ngộ đạo ý niệm. Bởi vì, trong cơ thể lực lượng sao động, làm hắn trong lòng ẩn ẩn bất an, này cổ bất an ý niệm vừa mới xuất hiện, liền điên cuồng nảy sinh, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt, cũng hơi hơi biến hóa. Bọn họ yêu cầu nhất kinh diễm thiên tài, đi đến thông thiên chi cuối đường, trợ giúp bọn họ vực chủ đại nhân, thành tựu đại sự. Không hề nghi ngờ, Yến Trường Phong giờ phút này làm đầu bạc lão giả rất là thưởng thức, tuy rằng Yến Trường Phong còn cũng không có bạo lộ ra bản thân cường đại nhất thực lực, cựu trọng tu la ma vực trạng thái. Nhưng, chỉ dựa vào giờ phút này biểu hiện ra ngoài vạn vật hô hấp pháp, liền đã làm hắn đủ để xưng được với là kinh diễm. Mà nếu là cửa này pháp bị Yến Trường Phong hoàn toàn hiểu được, kia liền không chỉ là nhất kinh diễm thiên tài như vậy đơn giản, bọn họ yêu cầu chỉ là một cái cũng đủ kinh diễm thiên tài, mà không phải một cái, làm hắn đều cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí là càng sâu trình tự sợ hãi quái vật. Cho nên, đầu bạc lao giả cảm xúc biến đổi lại biến, ý niệm cũng đi theo thay đổi, từ vừa mới bắt đầu suy xét hay không muốn ngăn cản mọi người đánh gãy Yến Trường Phong ngộ đạo trạng thái, đến thờ ơ lạnh nhạt, lại đến đây khác. Muốn âm thầm ra tay đánh gãy Yến Trường Phong ngộ đạo. Ầm vang. Các loại cường đại cổ pháp cùng thần thông, cùng với các loại cường đại pháp bảo, hung hăng oanh kích ở Yến Trường Phong nơi hư không, đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ. Nhưng, Yến Trường Phong quanh thân tụ tập lực lượng mạnh mẽ vô cùng, đem tiêu tuyệt đại bộ phận lực lượng uy thế đánh sơ sát, chỉ có một tiểu cổ lực lượng xâm nhập Yến Trường Phong bốn phía tụ tập lực lượng phong tỏa, xâm nhập đi vào, oanh hướng Yến Trường Phong bản tôn. Yến Trường Phong thức hải chung các đại tiên thiên trí bảo đều nôn nóng vô cùng, nhưng, bọn họ giờ phút này đều ở vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, mà Yến Trường Phong giờ phút này ngộ đạo trạng thái đã phi thường không ổn định, một khi chúng nó có điều dị động, đều có khả năng sẽ lan đến gần Yến Trường Phong thức hải, khiến Yến Trường Phong ngộ đạo trước thời gian kết thúc. Bọn họ đương nhiên biết trận này ngộ đạo, đối Yến Trường Phong mà nói đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng, nếu là sai thất cái này cơ duyên, nếu muốn đem vạn vật hô hấp pháp hiểu được, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cho nên chúng nó tuy rằng vội vàng, nhưng là lại cũng không hảo tùy tiện ra tay. Trước 1936, âm thầm ra tay. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Yến Trường Phong trên người đột nhiên nở rộ ra từng đạo nhu hòa kim sắc quang mang. Kia từng đạo nhu hòa kim sắc quang mang, ngưng tụ thành một cái kiên cố hộ thuẫn, đem kia hết thể công kích đều ngăn cản xuống dưới, hóa giải tứ phương mọi người đối Yến Trường Phong tập kích cùng chấn áp. Rõ ràng là Yến Trường Phong trên người kia kiện thiên tầm kim linh ti y yề, chủ động hộ chủ, vì Yến Trường Phong giải quyết mới vừa rồi nguy cơ. Thiên tầm kim linh ti y chính là nửa bước tiên phẩm phòng ngự pháp bảo, toàn bộ thứ 9 vực có lẽ đều không có vài món, này phòng ngự năng lực, tuyệt đối không tầm thường. Lúc trước Yến Trường Phong lấy tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ mũi nhọn, hơn nữa cửu trọng tu la ma vực trạng thái, lấy vạn vật hô hấp pháp trồng lên hơn 1000 kiếm, mới vừa rồi miễn cưỡng phá vỡ nó phòng ngự, có thể nghĩ hôm nay tầm kim linh ti y phòng ngự năng lực đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Giờ phút này vây công Yến Trường Phong mọi người, thực lực xa xa tốn sắc lúc trước thi triển ra cửu trọng tu la ma vực trạng thái Yến Trường Phong, càng không có tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn trung kỳ mũi nhọn thêm vào, mặc dù bọn họ liền khởi tay tới, cũng khó có thể đối Yến Trường Phong tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Kia một tia xuyên qua Yến Trường Phong quanh thân tụ tập rất nhiều lực lượng tầng, tập kích Yến Trường Phong bản tôn lực lượng đã bị suy yếu rất nhiều, bị thiên tầm kim linh ti y nhẹ nhàng ngăn cản bên ngoài, thậm chí không có đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào dao động. Nguy cơ xem như giải trừ, Yến Trường Phong thức hải chung rất nhiều bảo vật cũng đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Có Yến Trường Phong quanh thân tụ tập mà đến kia rất nhiều mãnh liệt lực lượng bảo hộ, hơn nữa nửa bước tiên phẩm phòng ngự pháp bảo thiên tầm kim linh ti y bảo hộ, trước mắt những người này muốn uy hiếp đến Yến Trường Phong, mạnh mẽ đánh vỡ Yến Trường Phong ngộ đạo trạng thái, cơ bản không có khả năng. Yến Trường Phong lần này ngộ đạo cũng chú định sẽ viên mãn thành công, đem vạn vật hô hấp pháp hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt khả năng cũng phi thường chi cao. 12 đại tiên thiên trí bảo, tu la kiếm, thậm chí là thiên nguyên vô cực sơn chờ pháp bảo đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng mãn hàm chờ mong. Yến Trường Phong vạn vật hô hấp pháp còn không có lĩnh ngộ thấu triệt, chỉ là hiện tại Yến Trường Phong vô ý thức chi gian, liền có thể có như vậy khủng bố lực ảnh hưởng, thế nhưng có thể ngưng tụ tứ phương thiên địa chi lực, thậm chí là ảnh hưởng mặt khác người tu hành trong cơ thể lực lượng, loại này pháp, thật sự quá cường đại, cũng quá biến thái. Chưa hoàn toàn hiểu được còn như thế, nếu là Yến Trường Phong đem này hoàn toàn hiểu được, kia Yến Trường Phong thực lực, lại nên cường đại đến kiểu gì chính tự. Chỉ sợ lập tức là có thể gọi nhịp thần đế cảnh giới hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh cường giả đi. Cho đến lúc này, này thứ 9 vực, có thể uy hiếp đến người của hắn, liền thật sự không nhiều lắm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cổ cực độ khủng bố lực lượng, đột nhiên chi gian, không biết từ chỗ nào đánh úp lại, xuyên thấu không gian, đánh về phía Yến Trường Phong. Nay cổ cực độ khủng bố lực lượng, uy thế kinh người, hơn nữa có đáng sợ xuyên thấu lực, ở nó kích động chi gian, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Cổ lực lượng này, so với mới vừa rồi bốn phía những cái đó sinh linh liên thủ chấn áp hướng Yến Trường Phong uy thế còn muốn khủng bố đến nhiều. Rõ ràng là kia vùng sắt cổng thành bên trong âm thầm quan vọng đầu bạc lão giả ra tay. Đang xem đến bốn phía kia đông đảo thiên tài liên thủ, thế nhưng đều không thể đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào ảnh hưởng, đem Yến Trường Phong từ này ngộ đạo trạng thái bên trong bừng tỉnh lại đây. Xuất phát từ trong lòng kia cổ đối Yến Trường Phong sở lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp mạc danh kiên kỵ, tên này đầu bạc lão giả rốt cuộc vẫn là nhịn không được đối Yến Trường Phong ra tay. Hắn vẫn chưa hiện thân, trốn tránh ở vùng sắt cổng thành bên trong ra tay, thủ đoạn phi phàm, tuyệt cường lực lượng oanh kích mà đến, đem tụ tập ở Yến Trường Phong quanh thân những cái đó lực lượng phát động, sinh sôi giải khai những cái đó lực lượng cách trở, oanh hướng Yến Trường Phong. Thiên Tầm Kim Linh Ti Ý lại lần nữa phát ra ra nhu hòa kim sắc quang mang, muốn ngăn trở, nhưng cổ lực lượng này thật sự quá mức mạnh mẽ. Mặc dù hôm nay Tầm Kim Linh Ti Ý phòng ngự năng lực kinh người, nhưng là cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ đầu bạc lão giả này cường đại một kích ảnh hưởng. Này một kích, tuy rằng bị Thiên Tầm Kim Linh Ti Ý cản trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, còn lại bộ phận uy năng vẫn chưa có thể đối Yến Trường Phong tạo thành quá lớn thương thế, nhưng là lại đem Yến Trường Phong sinh sôi đánh bay đi ra ngoài. Mà Yến Trường Phong nộ đạo trạng thái cũng tại đây một khắc hoàn toàn dao động. Hắn kia nguyên bản không minh chi cảnh, giống như pha kính giống nhau vỡ vụn, kia trong đầu lập lòe linh quang, nháy mắt trôi đi. Kia trong lòng phảng phất giống như kinh giác hiểu được, về vạn vật hô hấp pháp một ít thâm trình tự linh ngộ, thế nhưng ở biến mất. Từ hắn trong trí nhớ biến mất. Lúc này đây, bị mạnh mẽ ngưng hẳn ngộ đạo, bị đầu bạc lao giả loại này lấy thế công mạnh mẽ đánh gãy ngộ đạo trạng thái, khiến cho Yến Trường Phong gặp tới rồi một ít phản phệ. Loại này phản phệ, làm hắn trước đây sở ngộ đạo đồ vật, thế nhưng bất chi bất giác chi gian biến mất, từ hắn trong trí nhớ biến mất. Yến Trường Phong trên trán mồ hôi càng thêm dày đặc, hắn đã bị hoàn toàn bừng tỉnh lại đây. Nhưng hắn vẫn chưa vội vã mở hai mắt, vẫn chưa vội vã tức giận, mà là ở tận khả năng, đem hết toàn lực muốn bắt lấy mới vừa rồi những cái đó hiểu được, tận khả năng đem mới vừa rồi hiểu được lưu lại. Mà theo Yến Trường Phong nộ đạo trạng thái bị đánh vỡ, những cái đó nguyên bản tụ tập ở Yến Trường Phong chung quanh các loại lực lượng, cũng ở ngay lúc này bắt đầu tiêu tán. Ân, hắn nộ đạo trạng thái bị đánh vỡ. Thế nhưng còn muốn giữ lại mới vừa rồi linh ngộ, mau ngăn cản hắn. Bốn phía những cái đó thiên tài, ở cảm nhận được Yến Trường Phong bên người tụ tập những cái đó các loại lực lượng biến mất, tức khắc ánh mắt chợt lóe, mọi người trong mắt đều nở rộ ra hừng hực quan mang. Tuy rằng bọn họ không rõ, mới vừa rồi là ai đang âm thầm ra tay, bày ra ra như vậy lực lượng cường đại, đem Yến Trường Phong nhất cử từ ngộ đạo trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Nhưng giờ phút này, bọn họ đã tất cả đều phấn chấn lên. Nhìn Yến Trường Phong đã bị đánh vỡ ngộ đạo, thế nhưng còn vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, muốn bảo lưu lại mới vừa rồi ngộ đạo đoạt được linh ngộ, mọi người lập tức phản ánh lại đây, sôi nổi ra tay, oanh sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong giờ phút này, ở bọn họ mọi người trong lòng, rõ ràng là bọn họ tiến vào phía sau vùng sắt cổng thành, tiến vào thông thiên chi lộ lớn nhất trở ngại, bọn họ tự nhiên sẽ không mặc kệ Yến Trường Phong giữ lại những cái đó mới vừa rồi linh ngộ, muốn sấn hiện tại, đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn sát. Âm thầm, phía sau vùng sắt cổng thành bên trong, kia đầu bạc lão giả nhìn đến Yến Trường Phong bị mạnh mẽ ngưng hẳn ngộ đạo, mất đi như vậy một cái cơ hồ có thể xem như một bước lên trời thiên đại cơ duyên, thế nhưng còn có thể đủ như thế chấn định, như thế bình tĩnh, áp chế lửa giận, kết lực giữ lại mới vừa rồi ngộ đạo thu hoạch, không khỏi trong lòng động dung. Bất luận cái gì một người, nếu là ở ngộ đạo là lúc bị mạnh mẽ quá nhiều đánh gãy, nhất định đều sẽ phẫn nộ mất đi lý trí, lập tức liền phải đem đánh gãy hắn ngộ đạo trạng thái tồn tại đánh chết cho hả giận. Nhưng Yến Trường Phong lại như vậy bình tĩnh, bị đánh vỡ ngộ đạo trạng thái lúc sau, thế nhưng có thể ngăn chặn lửa giận, làm cuối cùng dãy rủa, kết lực giữ lại mới vừa rồi linh ngộ. Đây là như thế nào tâm tính? Ẩn ẩn chi gian, đầu bạc lão giả trong lòng mạc danh sinh ra một ít bất an, như vậy một cái tâm tính người, tương lai thành tựu nhất định không thể hạ lượng. Chương 1937, tức giận. Tại sao lại như vậy? Là ai đang âm thầm ra tay, thế nhưng mạnh mẽ gián đoạn hắn ngộ đạo? Yến Trường Phong thức hải bên trong, 12 đại tiên thiên chí bảo cùng với Thiên Nguyên Vô Cực Sơn chợt đều tức giận. Một khắc trước chúng nó còn ở may mắn, cảm thấy có Thiên Tầm Kim Linh Ti Y cùng với Yến Trường Phong chung quanh tụ tập những cái đó lực lượng bảo hộ, đủ để ngăn cản trụ bốn phía mọi người tập kích, vừa mới hơi chút phóng khoáng tâm, không nghĩ tới ngay sau đó, thế nhưng liền có một cổ càng cường đại hơn lực lượng tập kích mà đến, sinh sôi đem Yến Trường Phong từ ngộ đạo trạng thái bừng tỉnh lại đây, lệnh Yến Trường Phong ngộ đạo thất bại. Lần này ngộ đạo, có thể nói là Yến Trường Phong một cái thiên đại cơ duyên, nếu là thật sự có thể đem vạn vật hô hấp pháp hoàn toàn hiểu được, Yến Trường Phong thậm chí có khả năng một bước lên trời. Nhưng hiện tại, ngộ đạo đã bị cưỡng chế gián đoạn, này đối Yến Trường Phong tới nói, là một cái vô cùng tổn thất thật lớn. Phải biết rằng, ngộ đạo loại này cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu, một khi bỏ qua, liền rất khó lại lần nữa gặp được. Mà giờ phút này, để cho chúng nó phẫn nộ chính là, Yến Trường Phong đã bị mạnh mẽ ngưng hẳn ngộ đạo, bốn phía mọi người thế nhưng còn nhân cơ hội muốn chấn sát Yến Trường Phong, quấy nhiều Yến Trường Phong giữ lại trước đây đoạt được lĩnh ngộ. Tu La kiếm cái thứ nhất giết ra tới, từng luồng cường đại sát phạt chi khí, phóng lên cao, đón đánh mà đi. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn cũng xông ra ngoài, nếu đã đầu phục Yến Trường Phong, tự nhiên cũng muốn vì Yến Trường Phong mà chiến. Các đại tiên thiên chí bảo, tuy rằng chưa từng hiện hóa ra tới, nhưng là cũng đều bày ra huy năng, từng đạo thanh huy lưu chuyển, quấy nhiều những cái đó hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới các đại pháp bảo. Ầm ầm ầm. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong nơi chỗ, các loại lực lượng cường đại phát ra mở ra, Tu La kiếm, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, cùng mọi người hành kích lại đây thần thông cổ pháp, cùng với pháp bảo va chạm, bị đánh bay trở về, hai người tuy rằng uy lực cường đại, nhưng là ở không có được đến Yến Trường Phong lực lượng thêm vào dưới tình huống, lại sao lại là trước mắt nhiều như vậy Tuyết Tàng thiên tài đối thủ. Từng luồng lực lượng cường đại dũng hướng Yến Trường Phong, Thiên Tầm Kim Linh Ti Y nở rộ ra hừng hực quang mang, kết thành phòng ngự hộ thuẫn, ngăn trở các loại công kích. Cái gì? Hảo cương phòng ngự, đây là cái gì cấp bậc phòng ngự nhuyễn giáp? Bốn phía mọi người tức khắc giật mình, trước đây bọn họ tập kích chấn sát Yến Trường Phong, muốn đem Yến Trường Phong từ ngộ đạo trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Thiên Tầm Kim Linh Ti Y tuy rằng cũng từng bày ra huy năng, chặn kia xâm nhập đi vào lực lượng, nhưng khi đó, Yến Trường Phong quanh thân có đại lượng cường đại lực lượng hội tụ, cho nên bọn họ cũng vẫn chưa chú ý tới Thiên Tầm Kim Linh Ti Y. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại rõ ràng nhìn đến, bọn họ mọi người công kích, đều bị ngày đó Tầm Kim Linh Ti Y ngăn cản, lại là làm cho bọn họ giật mình không thôi. Nhưng mọi người thực mau trở về quá thần tới, lúc này, không dung nghĩ nhiều, việc cấp bách là muốn chấn sát Yến Trường Phong, bất kể đại giới. Cho nên, mọi người lại lần nữa ra tay. Từng đạo cường đại thần thông cùng cổ pháp theo sau chạy như bay, đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ. Còn có các loại cường đại pháp bảo trấn áp mà xuống, sát khí nghiêm nghị. Nhưng mà ngay sau đó, một cổ đáng sợ hơi thở, đột nhiên chi gian, phóng lên cao. Từ kia bị bọn họ thần thông cùng cổ pháp bao phủ địa phương, hưu nhiên nở rộ. Một bó màu đỏ tươi bắt mắt huyết quang, chiếu rọi trời cao. Một bó màu đỏ tươi bắt mắt ánh mắt, xé rách hư không. Chiếu bắn hướng tứ phương mọi người, giữa mang theo nồng đậm đến mức tận cùng đáng sợ sát ý. Toàn bộ hư không đều như là muốn ngưng kết giống nhau. Từng đạo huyết sắc quang hoa nở rộ. Tu La dị tượng, hưu nhiên nở rộ, bao phủ chư thiên. Hơn nữa, này Tu La dị tượng hơi thở, không ngừng tăng cường, Tu La dị tượng, không ngừng ngưng luyện. Một trùng Tu La dị tượng, nhị trọng Tu La dị tượng, tam trọng Tu La dị tượng, bốn trùng Tu La dị tượng, cho đến cửu trọng Tu La dị tượng. Hư không đang run rẩy, thời gian như là đình trệ. Ở kia một mảnh mờ mịt pháp quang bao phủ hư không, một đạo huyết sắc thân ảnh, trường thân dựng lên. Huyết sắc trường bào, huyết sắc tóc dài, huyết sắc môi, còn có kia huyết sắc con người. Cùng với hắn quanh thân, gào thét Tu La chi khí. Các ngươi đều đáng chết. Lạnh băng đến xương thanh âm từ kia phiến trong hư không vang lên, Yến Trường Phong, chậm rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi con ngươi giữa, tràn đầy tàn nhẫn. Kia bao phủ hướng hắn. Hướng tới hắn oanh giết qua tới các loại cổ pháp cùng thần thông, còn có rất nhiều cường đại pháp bảo. Tại đây một khắc, ở Yến Trường Phong trên người hơi thở hoàn toàn nở rộ kia một khắc, sôi nổi diệt vong, bay ngược. Suy lạp, từng đạo sắc nhọn kiếm khí, từ Yến Trường Phong toàn thân mao khổng bên trong kích bắn ra tới, kia phía sau tùy ý bay múa huyết sắc tóc dài bên trong, cũng bính bắn ra tràn ngập vô biên sát khí đáng sợ kiếm quang. Yến Trường Phong nổi giận. Thất phu giận dữ, huyết bắn năm bước. Tu La giận dữ, huyết nhiễm chư thiên, nhân gian luyện ngục. Ầm ầm ầm, còn không có ra tay, chỉ là Yến Trường Phong thi triển ra cửu trọng Tu La dị tượng, sở bày ra ra tới không chút nào thu liễm cường đại khí thế, khủng bố hơi thở dao động, liền áp sụp hư không. Lực lượng cường đại trực tiếp phong tỏa này phiến không gian, hơn nữa cửu trọng Tu La dị tượng áp chế, khắp thiên địa đều phảng phất hóa thành một cái thật lớn vũng bùn, bốn phía sở hữu thiên tài tất cả đều sắc mặt tái nhợt, hành động gian nan, giống như thật sâu lâm vào tới rồi vũng bùn bên trong. Khó có thể như thế trước như vậy linh hoạt tự chủ hành động. Đồng thời, có từng luồng cường đại áp lực, ép tới bọn họ thậm chí khó có thể thừa nhận. Hợp đạo cảnh 4 chuyển Yến Trường Phong, vận dụng cửu trọng Tu La dị tượng, uy thế thật sự quá cường đại, mặc dù là Tuyết Tàng thiên tài, lại có mấy người có thể chống đỡ được hắn uy thế. Sao? Sao lại thế này? Hắn uy thế? Như thế nào sẽ đột nhiên bạo trướng nhiều như vậy, chẳng lẽ đây mới là hắn chân thật thực lực? Bốn phía tất cả mọi người kinh tủng. Không chỉ là bọn họ, ngay cả kia vùng sắt cổng thành bên trong, kia mới vừa rồi âm thầm ra tay, mạnh mẽ đem Yến Trường Phong từ ngộ đạo trạng thái trung bừng tỉnh đầu bạc lão giả, cũng ánh mắt hơi co lại, đối Yến Trường Phong trên người này cổ cường đại khí thế, cảm thấy khiếp sợ. Hắn thế nhưng, còn ẩn tàng rồi thực lực. Đầu bạc lão giả kinh tâm không thôi, nguyên bản Yến Trường Phong biểu hiện, liền đã phi thường kinh người. Hắn sớm đã nhìn ra, Yến Trường Phong trên người 5 tháng dấu vết cũng không rõ ràng, thuyết minh hắn tuổi tác không lớn. Thậm chí có thể nói là tương đương chi tuổi trẻ. Như thế tuổi trẻ, thế nhưng liền có như vậy thực lực khủng bố, này cũng quá kinh người, hơn nữa mới vừa rồi Yến Trường Phong sở hiểu được pháp, làm hắn đều cảm giác được mãnh liệt kiên kỵ. Đây là một cái như thế nào yêu nghiệt? Đầu bạc lão giả trong lòng chấn động, thậm chí bởi vậy mà sinh ra một ít bất an. Các ngươi mọi người, đều đáng chết. Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng, lạnh băng thanh âm vang vọng bát phương, thị huyết, tàn nhẫn, lạnh lẽo ánh mắt, nhìn quét tứ phương, thậm chí còn nhìn lướt qua vùng sắt cổng thành nơi phương hướng, làm kia đầu bạc lão giả đều không khỏi trong lòng nhảy dựng, kia cổ bất an, càng thêm mãnh liệt. Như thế nào sẽ, thực lực của hắn? Kia ba cái trước đây bị Yến Trường Phong lưu ý quá đồng dạng từng che giấu thực lực ba cái tuyết tàng thiên tài, giờ phút này cũng sắc mặt biến hóa, ở cửu trọng tu la dị tượng bao phủ dưới, ở Yến Trường Phong trên người phát ra đáng sợ sát khí bao phủ dưới, trái tim không tự chủ được kịch liệt nhảy lên, linh hồn không tự chủ được rung động lên. Chương 1938, chân sát. Giờ phút này, Yến Trường Phong đã kết thúc đối vạn vật hô hấp pháp cuối cùng hiểu được, giờ phút này hắn, cả người sát khí mãnh liệt tới rồi cực hạn. Những người này làm hắn tổn thất một cái thật lớn cơ duyên, mạnh mẽ quấy nhiều hắn ngộ đạo, làm hắn mới vừa rồi ngộ đạo, suýt nữa hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Cũng may cuối cùng thời điểm, hắn đem hết toàn lực, liều mạng dấu vết trước đây linh ngộ, mới vừa rồi bảo lưu lại một ít đối vạn vật hô hấp pháp hiểu được, không đến mức hoàn toàn giỏ che múc nước công dạ chẳng. Nhưng dù vậy, hắn tổn thất như cũ không thể đo lường. Bởi vì hiện giờ sở bảo lưu lại tới đối vạn vật hô hấp pháp hiểu được, gần chỉ là trước đây rất ít một bộ phận thôi, rất nhiều hiểu được. Như vậy từ hắn trái tim biến mất, từ hắn ký ức mất đi, như thế nào cũng vô pháp lại hồi tưởng lên. Đó là một cái thiên đại cơ hội, một cái làm hắn nhất cử hoàn toàn đăng đỉnh cường giả hàng ngũ đại cơ duyên. Nhưng hiện tại, cái này thiên đại cơ duyên, lại bởi vì những người này quấy nhiễu, mà từ hắn tay trốn. Có thể nào không giận? Nhất định phải giết hắn cái biển máu ngập trời. Yến Trường Phong giờ phút này tâm phẫn nộ, đã hoàn toàn không cần nhiều lời. Hắn thân sát khí, kia cổ tận trời sát phạt chi khí, sớm đã ngưng tụ thành thực chất. Tiếng ngập trời lửa giận, khiến cho vòm trời đều đang run rẩy. Cửu trọng tu la dị tượng trạng thái dưới, phẫn nộ trạng thái dưới Yến Trường Phong, giờ phút này uy thế, thật sự quá khủng bố, cho người ta vô cùng luôn áp lực, những cái đó mới vừa rồi vây công Yến Trường Phong sở hữu thiên tài, ở Yến Trường Phong cửu trọng tu la dị tượng bao phủ dưới, ở Yến Trường Phong khí thế cường đại áp bách dưới, ở Yến Trường Phong kia ngập trời sát khí bao phủ dưới, đều bị trong lòng run sợ, vong hồn đều mạo. Tất cả mọi người như truy hàn đàm, trước mắt Yến Trường Phong, kia lạnh băng đến xương ánh mắt quét tới, làm cho bọn họ giống như bị tử thần nhìn chằm chằm giống nhau, tâm mạc danh rung động bất an. Chết! Yến Trường Phong biểu tình dữ tợn, không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp vận dụng cửu trọng tu la dị tượng, lấy tuyệt đối thực lực, giơ tay hướng tới những người này chấn sát xuống dưới, muốn đem bọn họ hết thể diệt sát, lấy tiết trong lòng chi phẫn. Hảo! Hảo cường! Bốn phía kia mấy chục cái thiên tài tất cả đều hãn mau dựng ngược. Ở Yến Trường Phong cửu trọng tu la dị tượng cùng với cường đại hơi thở áp bách dưới, bọn họ tất cả mọi người giống như lâm vào vũng bùng chi, hành động đã chịu cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, cùng bị giam cầm vô dị. Đối mặt Yến Trường Phong lực lượng cường đại chân áp, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ở Yến Trường Phong hơi thở áp bách dưới, muốn tránh đi Yến Trường Phong chấn sát căn bản không có khả năng, chỉ có căng ra đầu chống đỡ chống lại. Giờ phút này tất cả mọi người tâm thần thấp thỏm, ai đều không có nghĩ đến. Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ như thế khủng bố, nếu là sớm biết rằng Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại tới rồi tình trạng này, bọn họ chỉ sợ sớm đã bỏ trốn mất dạng, tạm lánh mũi nhọn, chờ đến Yến Trường Phong sau khi rời khỏi, lại đến nơi đây tiến hành tranh phong tranh giành, ngưng tụ thông qua vùng sắt cổng thành thông hành lệnh. Đều không cần kinh hoàng. Hắn ở cường đại cũng chỉ có một người mà thôi, chúng ta mọi người liên thủ, không cần giữ lại, toàn lực ra tay, chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Không sai, đều đã đến lúc này. Chúng ta cũng đều không cần lại có bất luận cái gì bảo lưu lại, chúng ta quấy nhiễu người này ngộ đạo, lấy người này thực lực, trăm triệu không có khả năng buông tha chúng ta, chỉ có liên thủ đem hắn chấn sát, chúng ta mới có đường sống. Kia ba cái trước đây bị Yến Trường Phong ám lưu ý quá thực lực đặc biệt cường đại sinh linh có người hô, ở Yến Trường Phong giờ phút này uy thế bao phủ dưới, cũng chỉ có bọn họ ba cái còn miễn cưỡng có thể bảo trì chấn định cùng bình tĩnh. Cứ việc bọn họ ba cái tâm đồng dạng kinh hãi vô. Không ngờ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng sẽ đáng sợ đến nước này, nhưng việc đã đến nước này, muốn mạng sống, bọn họ chỉ có thể liền khởi tay tới, đem Yến Trường Phong chấn áp. Này một tiếng hô to, bừng tỉnh bốn phía mọi người, này đó ở Yến Trường Phong này đáng sợ uy áp áp bách dưới, tâm thấp thỏm sợ hãi rất nhiều thiên tài, như là bắt được cuối cùng một đường hy vọng, ánh mắt tất cả đều phát ra ra hừng hực quan mang. Đúng vậy, giết hắn. Chúng ta mọi người cùng nhau, liên thủ giết hắn. Mọi người sôi nổi tỉnh ngộ lại đây. Trong cơ thể lực lượng dâng lên mà ra, không hề giữ lại, mọi người cùng ra tay, ngăn cản Yến Trường Phong này tuyệt đối cường thế một trường. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, màu đỏ tươi ánh mắt chi tràn đầy sát ý, Phật Ma đại thủ ấn hung hăng cái áp xuống đi, một tôn thật lớn Phật Ma hư ảnh bản không mà ngồi, nửa là tà ác nửa là từ bi, khẩu tụng niệm điên đảo Phật ngữ, biểu tình tựa khóc tựa cười, quỷ dị vô. Đặc biệt là kia Phật Ma đại thủ ấn áp lạc, lực lượng cường đại hơi thở chút xuống, lòng bàn tay càng là ngưng tụ hỗn loạn đại đạo chi lực, một trường áp lạc, mọi người tế ra cường đại thần thông cùng cổ pháp, tại đây lực lượng tuyệt đối áp chế hạ, hết thể diệt vong, nổ tung. Kia từng cái phóng lên cao cường đại pháp bảo, chiến binh, cũng tất cả đều bị băng bay ra đi.